Không phải nói sát không được, là hắn tốt nhất đừng tới nhân thế, tới nói thực mau liền lặng lẽ trốn đi cũng còn thôi. Một khi quỷ vương làm hại nhân gian, kia sẽ hao tổn nhân tộc đại lượng khí vận. Đương nhiên, đến lúc này cũng phi sát không thể. Thẩm Tây Viên nói, giết quỷ vương, hao tổn nhân thế khí vận thật cũng không phải không thể thừa nhận, rốt cuộc nhân gian thế đại khí vận, không phải giết chết kẻ hèn một cái quỷ vương là có thể lay động, nhưng liền sợ, giết một cái, đưa tới một đống. Hai người đang nói, rốt cuộc đến phiên Mục Khả Tình. Mục Khả Tình đối với màn ảnh ở phát run, ta có bệnh sợ độ cao. Hào cao A. Ta tưởng rời khỏi có thể hay không. Tiết mục tổ nhân viên công tác vẻ mặt một bức. Này, ký hợp đồng thời điểm không nghe nàng nói bệnh sợ độ cao ở, hơn nữa trò chơi phân đoạn cũng đều đã trước tiên báo cho, tới thu trước không nói, hiện tại thu, nói có bệnh sợ độ cao, này. Mọi người đều đã nhảy, ta không thể kéo đại gia chân sau. Mục Khả Tình đối với màn ảnh đã sắp khóc ra tới, ta nhảy, nhưng là huấn luyện viên, có thể hay không cho ta nhiều cố định mấy cái dây an toàn à, ta thực sợ hãi, vạn nhất dây an toàn chặt đứt đâu. Vạn nhất ta tạp ở giữa không trung làm sao bây giờ. Mục Khả Tình nhu nhược đáng thương mà nói. Lục Vân Châu không biết khi nào đã đi tới, quá sợ hãi, liền từ bỏ này quan. Mục Khả Tình tức khắc lã chã chứ khóc, không, ta không thể kéo chân sau, ta nhất định có thể khắc phục. Khiêu chiến tự mình. Mục Khả Tình còn hướng về phía màn ảnh so cái cố lên tư thế. Rõ ràng thực sợ hãi, lại vẫn là muốn kiên trì hoàn thành nhiệm vụ. Đạo diễn cùng nhân viên công tác còn có cái gì không rõ. Lục ảnh đế mang đến vị này tân nhân, rất có kinh nghiệm A. Vừa nói chính mình cũng cao, biểu hiện đến cực độ sợ hãi, lại thực kiên cường thực quật cường mà muốn tiếp tục tham gia khiêu chiến. Người xem nhìn sẽ nghĩ như thế nào? Màn ảnh tương đối cũng sẽ tương đối nhiều. Loại chuyện này vốn dĩ chính là hai bên đôi bên cùng có lợi, tiết mục tổ đương nhiên tùy ý Mục Khả Tình biểu hiện, như thế đánh ra tới mới càng có xem điểm. Mục Khả Tình bắt đầu khiêu chiến. Hề Duệ nhìn chằm chằm không trung. Thẩm Tây Viên cũng xem qua đi. Hề Duệ còn đang nói, lần này có thể hay không lại có lệ quỷ lại đây. Thực sự có nói, Mục Khả Tình nhưng không có biện pháp đi, nàng liền một giới phàm nhân. Thẩm Tây Viên không nói chuyện. Đưa Mục Khả Tình dọc theo dây thép hoạt đến trung ứng khi, quả nhiên cũng tập trụ. Hề Duệ ngó trái ngó phải, nhịn không được tới gần Thẩm Tây Viên, không thấy được có quỷ a, vẫn là ta âm dương nhãn mất đi hiệu lực. Thẩm Tây Viên, xác thật không có quỷ. Hề Duệ chỉ là sửng sốt, lập tức liền phản ứng lại đây, tiết mục hiệu quả. Cùng chụp cố định màn ảnh, hoàn toàn ký lục hạ Mục Khả Tình giờ phút này khốn cảnh. Vốn dĩ liền khủng cao Mục Khả Tình, lúc này đã sợ tới mức hồn phi phách tán, cả người đều ở phát run, gắt gao mà cắn môi, muốn khóc không khóc bộ dáng, thoạt nhìn phá lệ chọc người đau lòng. Hiện tại làm sao bây giờ? Nhân viên công tác bên kia cũng ở khẩn cấp thương lượng. Cần thiết đến có người lướt qua đi, nghĩ cách đem nàng tạp trụ địa phương cởi bỏ. Nhưng như vậy cũng có nguy hiểm, chúng ta dây cắp là có độ cao chênh lệch, từ bên này trượt xuống, tốc độ quá nhanh sẽ đụng vào nàng, nếu tốc độ quá nhanh, lực va đập độ sẽ càng cường, vạn nhất đem nàng tạm khấu đâm đoạn, kia nàng có khả năng truy. Lặc. Này đó đều là tiết mục hiệu quả, nhân viên công tác không ngừng cường điệu các loại nguy hiểm, không ngừng cường điệu giờ phút này Mục Khả Tình vị trí khốn cảnh. Lục Vân Châu nói, ta đi thôi. Lại là một phen tranh chấp, đánh ra tới cắt nối biên tập lúc sau. Tiết mục hí kịch tính sẽ càng cường, cũng sẽ càng bắt người tâm. Ở Lục Vân Châu kiên trì hạ, tiết mục tổ đồng ý làm hắn đi cứu Mục Khả Tình. Hề Duệ có chút khẩn trương, hắn nhịn không được hỏi, cái kia Mục Khả Tình cùng Lục Ảnh Đế rốt cuộc cái gì quan hệ? Thoạt nhìn Lục Ảnh Đế thực khẩn trương nàng a. Thẩm Tây Viên ánh mắt bình tĩnh, không nói gì. Nhưng nàng vẫn luôn đang xem Lục Vân Châu. Lục Vân Châu mặc tốt trang bị, bắt đầu trượt. Dây thép dòng dọc thượng kỳ thật là có phanh lại trang bị, nhưng tại đây loại rét lạnh hoàn cảnh hạ, dây thép thượng kết băng, không nhất định có thể sát được xe. Nếu không phải Lục Vân Châu mãnh liệt yêu cầu, hơn nữa ký tên trách nhiệm tự phụ hiệp nghị, nhân viên công tác căn bản sẽ không làm hắn đi lên. Lục Vân Châu thuận lợi mà hoạt hướng Mục Khả Tình. Liên ở Lục Vân Châu giúp Mục Khả Tình đem xoay chuyển tạp khấu phục hồi như cũ khi, biến cố đột nhiên phát sinh. Mục Khả Tình không biết vì sao, nàng trang bị bỗng nhiên bốc ra, dây an toàn cũng tách ra, nàng kinh hô một tiếng, cả người liền bắt đầu đi xuống truy. Lục Vân Châu ở cuối cùng thời điểm, bắt được Mục Khả Tình tay. Giờ phút này Mục Khả Tình là chân chính huyền treo ở giữa không trung, một khi Lục Vân Châu buông tay, nàng liền sẽ rơi xuống, tan xương nát thịt. Hề Duệ đằng mà đứng lên, sắc mặt khó coi cực kỳ. Đạo diễn cùng nhân viên công tác cũng đều vô cùng khẩn trương, nhân viên công tác lập tức kiểm tra cứu sống khí lót cùng cứu sống võng. Nhưng khiêu chiến độ cao quá cao, cũng không ở cứu sống khí lót hữu hiệu cứu viện độ cao trong vòng, có thể phát huy tác dụng cũng chỉ có cứu sống võng. nhưng cứu sống vong trang bị độ cao lại không quá cao, từ như vậy cao vị trí rơi xuống, cho dù có cứu sống vong tiếp theo, cũng sẽ đối rơi xuống giả tạo thành nghiêm trọng tâm lý thương tổn. Thẩm Tây Viên meo lại đôi mắt xem qua đi. Trời cao chung. Lục Vân Châu gắt gao mà bắt lấy Mục Khả Tình tay, hai người mệnh huyền một đường. Đúng lúc này, Mục Khả Tình nhìn về phía Lục Vân Châu, chỉ vào hắn sau lưng thét chói tai, đó là cái gì? Lục Vân Châu quay đầu lại. Chỉ thấy có một cái sắc thái sặc sỡ cự xà, theo dây thép bỏ lại đây, bỏ tưởng Lục Vân Châu. Kia cự xà vừa thấy chính là tà vật, cả người hư thối, mạo hắc khí, đầu lưỡi cực đại, mở ra xà trong miệng, phun ra mạo khói đen tin tử, một đôi mắt hồng đến lấy máu. Hề Duệ chạy nhanh hỏi, đó là cái gì? Thẩm Tây Viên, sát xà. Cực kỳ âm tà chi vật, bị nó cắn thượng một ngụm, người bề ngoài thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng linh hồn sẽ bắt đầu hư thối. Đau đớn muốn chết. Hề Duệ, kia hiện tại làm sao bây giờ? Thẩm Tây Viên, sát xà thích nhất âm tà chi hồn, thông thường cũng sẽ không ở nhân thế gian xuất hiện, càng sẽ không chủ động công kích có đại công đức người. Giữa không trung, bị Lục Vân Châu bắt lấy Mục Khả Tình, cả người bỗng nhiên nổi điên lên, nàng bắt đầu dãy rủa, cả người rất thống khổ bộ dáng. Buông ra, buông ta ra. Nàng ở khóc đều. Lục Vân Châu như cũ gắt gao mà nắm lấy nàng. Sát xà bò qua chỗ, từng sợi khói đen đằng khởi, đương sát xà từ cố định ca mê ra thượng bò quá hạn, ca mê ra tức khắc giống bị thứ gì cấp ăn mòn giống nhau, hình ảnh lập tức biến mất. Mắt thấy sát xà càng ngày càng gần. Lục Vân Châu còn ở nắm chặt Mục Khả Tình tay. Nội điên Mục Khả Tình bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lục Vân Châu. Giờ phút này, nàng hoàn toàn như là thay đổi một người khác. Buông tay, ngươi lập tức lướt qua đi, ta ngã xuống sẽ không chết. Mục Khả Tình phi thường bình tĩnh mà nói. Lục Vân Châu ngơ ngẩn. Mục Khả Tình trong mắt toát ra một mạt nôn nóng, nàng trừng mắt Lục Vân Châu, ngươi buông ta ra, sát xà lập tức liền phải cắn được ngươi. Bị nó cắn một ngụm ngươi liền mất mạng. Lục Vân Châu nhìn chằm chằm nàng. Mục Khả Tình cắn môi, chậm lại thanh âm, A Vân, ta sẽ không chết, phía dưới có thể cứu chữa sinh võng, ngươi buông ta ra, ta sẽ không chết. Không. Lục Vân Châu chỉ nói này một chữ. Sát xà đã bỏ lại đây, mở ra miệng khổng lồ cắn hướng Lục Vân Châu. Nhưng mà làm người không tưởng được chính là, sát xà cắn hướng Lục Vân Châu nháy mắt, phảng phất có một tầng vô hình cái chán, đón đỡ ở sát xà kia hung hắn miệng, cắn thượng cái chán. Sát xà một lần lại một lần không ngừng mà công kích cái chán. Cái chán nội Lục Vân Châu, nhìn về phía Mục Khả Tình, hắn trong ánh mắt mang theo ẩn nhẫn, thanh âm trầm thấp khàn khàn, Mục Cẩn, là người sao? Sát xà còn đang không ngừng công kích. Ngu Thanh Trí nhịn không được nhìn thoáng qua Thẩm Tây Viên, nhưng Thẩm Tây Viên cũng không có cái gì động tác. Hắn thử thăm dò nói một câu, ta đi đem sát xà giải quyết. Thẩm Tây Viên vẫn là không hé răng. Ngu Thanh Trí nhún vai, đi làm sát xà. Hắn còn nhịn không được cùng Hề Duệ nói, ta thật không muốn chạm vào thứ đồ kia, thật ghê tởm, lại phiền thoái, làm không hảo còn phải bị nó cấp cắn ngược lại một cái. Hề Duệ, nhưng ngươi vừa rồi không phải liền lệ quỷ đều ăn sao? Ngu Thanh Trí, ngươi thấy? Không sai, ăn lệ quỷ là bởi vì lệ quỷ ăn ngon à, ăn còn trường tu vi trường công đức, nhưng sát xà ngoạn ý nhi này, quá canh tuổi ngươi hiểu không? Giải quyết ngoạn ý nhi này vớt không đến chỗ tốt không nói, một không cẩn thận liền chọc một thân xú. Hề Duệ, thả ngươi láo hổ đi làm. Ngu Thanh Trí sửng sốt, chỗ nào tới láo hổ? Hề Duệ, ngươi ăn lệ quỷ thời điểm, sau lưng không phải đằng nổi lên một cái thật lớn đầu hổ sao? Ngu Thanh Trí trầm mặc một lát, đống nhiên nặng nề mà ở Hề Duệ trên vai chụp một cái tát, huynh đệ, thật tinh mắt. Xem ca như thế nào giải quyết sát xà này ghê tởm ngoạn ý nhi đi. Ngu Thanh Trí đi phía trước vừa đứng, đôi tay vung lên. Ngao. Gầm lên giận dữ, hắn sau lưng lần nữa đằng khởi một cái thật lớn hư ảnh, kia hư ảnh chừng một tầng lâu như vậy cao, nhưng còn không phải là vẫn luôn màu vàng vằn đại hổ sao. Kia láo hổ bay lên trời, nhảy tới dây cắp thượng. Hổ trảo huy hướng ra phía ngoài hình xấu xí sát xà. Hề Duệ xem đến trận mắt há hốc mồm. Này! Quả thực cùng xem đặc hiệu quái thú tảng lớn nhi dường như. Mắt trần bốn dê đâu? Quá kích thích! Sát xà bị xé nát, đại bộ phận màu đen mảnh nhỏ đều hóa thành khói đen biến mất không thấy, còn có tiểu bộ phận màu đen mảnh nhỏ từ không trung rơi xuống. Chất lượng phi thường tốt cứu sống võng, bị ăn mòn ra một cái lại một cái đại động. Lục Vân Châu ngạnh sinh sinh mà dùng một con cánh tay, đem Mục Khả Tình tốn đi lên, hai người xài chung một bộ trang bị, từ dự phòng dây thép thượng, hoặc tới rồi trung điểm. Trận này quay chụp, quả thực kinh tâm động phách, từ đạo diễn đến nhân viên công tác, một đám tâm tình đều cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Bất quá cũng may trò chơi này phân đoạn cuối cùng là chụp xong rồi. Lục Vân Châu cùng Mục Khả Tình từ trên lầu xuống dưới thời điểm, đạo diễn lập tức liền tiến lên quan tâm. Mục Khả Tình chậm rãi lắc đầu, ta không có việc gì. Đạo diễn chạy nhanh nói, mặt sau trò chơi đều tương đối đơn giản một ít, hẳn là sẽ không tái xuất hiện cái gì nguy hiểm. Vừa rồi quay chụp tư liệu sống. Mục Khả Tình minh bạch đạo diễn ý tứ, cười cười, quay chụp tư liệu sống đều có thể dùng. Đạo diễn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi vẫn là chụp tới rồi không ít hảo tư liệu sống, loại này trời cao kinh hồn tư liệu sống, vẫn là thực điếu người ăn uống, nếu là không thể dùng nói, kia này kỳ tiết mục liền thật làm không được. Hiện tại Mục Khả Tình đáp ứng sở hữu quay chụp tư liệu sống đều như dùng, vậy thật tốt quá. Trận này quay chụp đối đại gia thể lực tiêu hao rất lớn. Đạo diễn tuyên bố kết thúc công việc, sở hữu minh tinh đều hồi khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng 5 điểm nhiều liền lại muốn khởi công, hơn nữa hóa trang gì đó, nghỉ ngơi thời gian nhiều nhất chỉ có 3-4 giờ. Hề Duệ cùng Thẩm Tây Viên cũng ở tại khách sạn. Hề Duệ biết Thẩm Tây Viên đói mau, cứ việc đã đêm khuya, hắn vẫn là cấp Thẩm Tây Viên điểm không ít cơm hộp. Viên Viên, ta như thế nào cảm thấy ngươi đêm nay có chút thất thần? Hề Duệ hỏi. Thẩm Tây Viên nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng lúc này, có người gõ cửa. Hề Duệ qua đi mở cửa. Phó. Tiểu Cứu, ngài như thế nào tới? Hề Duệ ho nhẹ một tiếng, tránh ra vị trí. Thẩm Tây Viên thấy được đi vào tới Phó Chuẩn. Hề Duệ nhìn xem hai người, ho nhẹ một tiếng, ta đây về trước phòng. Phó Chuẩn đi đến Thẩm Tây Viên trước mặt, cho nàng đổ ly nước ấm, có khỏe không? Thẩm Tây Viên gật gật đầu, gặm một con nướng tôm. Phó Chuẩn nâng lên thủ đoạn nhìn hạ biểu, nắm lấy tay nàng, quay chụp hiện trường còn thuận lợi sao? Thẩm Tây Viên, còn tính thuận lợi đi. Sự cố khẳng định là nhân vi, những cái đó tiến đến quay rối lệ quỷ căn bản không có thần trí, liền sợ hãi bản năng đều cơ hồ không có. Còn có liền sát xà loại này ghê tởm loạn ý nhi cũng phóng ra, nói không phải cố ý cũng chưa người tin. Phó Chuẩn, tiết mục này quá hỏa, chắn quá nhiều người tài lộ. Thẩm Tây Viên đối cái này đề tài không có hứng thú, nàng nhìn về phía Phó Chuẩn, ngươi đều tra xét. Phó Chuẩn gật đầu, tra xét. Lần trước ngươi cấp Thẩm Hậu Sùng quên gan thời điểm, bệnh viện Di Lưu có hắn sinh vật tin tức, ta cho các ngươi làm nạ giám định. Ngươi xác thật, cùng hắn không có huyết thống quan hệ. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhếch môi. Phó Chuẩn lại nói, nhưng kết quả này khả năng không chuẩn, Thẩm Hậu Sùng sẽ không dễ dàng đem chính mình sinh vật tin tưởng lưu tại bệnh viện giữ lại hắn máu hàng mẫu, cũng không nhất định là của hắn. Thẩm Tây Viên xem hắn, sau đó đâu? Phó Chuẩn, ta làm người an bài ngươi cùng Thẩm Húc bằng gen giám định. Các ngươi là đường huynh muội, gen giám định khó khăn so xét nghiệm ADN muốn khó, tốn thời gian cũng sẽ so trường, hiện tại còn không có ra kết quả. Thẩm Tây Viên gật gật đầu. Phó Chuẩn, đến nỗi nói ta cái kia suy đoán. Tạm thời còn không có nói cho Lục Vân Châu. Thẩm Tây Viên nhíu mày, ngươi đi đi tìm Lục Vân Châu. Ngươi trước đây không phải nói, sau khi trở về muốn gặp Lục Vân Châu một mặt sao? Phó Chuẩn, không trải qua ngươi đồng ý, ta sẽ không dễ dàng nói cái gì. Ta thấy hắn, chỉ là cho hắn một ít điều tra phương hướng. Kỳ thật, Viên bảo, nhanh nhất phương pháp chính là, cho ngươi cùng Lục Vân Châu làm xét nghiệm ADN. Thẩm Tây Viên nhịn không được gãi gãi đầu mình, ta có chút thắc loạn. Phó Chuẩn nắm chặt tay nàng, ta biết. Nếu Lục Vân Châu thật là phụ thân ngươi, lúc trước hắn cùng mẫu thân ngươi vì sao sẽ tách ra? Mẫu thân ngươi lại vì sao gả cho Thẩm Hậu Sùng, thả trung gian này đoạn trải qua thế nhưng cũng không ai biết được. Này trung gian có quá nhiều nghi vấn, mà ngươi, cũng nghe đủ rồi nói dối. Cho nên Viên bảo, cái này phụ thân, ngươi muốn tìm chúng ta liền đi làm xét nghiệm ADN, không nghĩ tìm, vậy duy trì hiện trạng. Cùng huống chi, Lục Vân Châu cũng không nhất định chính là. Có phải hay không đều không quan trọng. Ta chỉ để ý ngươi cao hứng không. Thẩm Tây Viên ăn một bụng bữa ăn khuya, mới tắm rửa ngủ. Phó Chuẩn ăn vạ nơi này, ngủ sofa. Nàng một người ở trên giường lớn lăn qua lăn lại. Phó Chuẩn không biết khi nào, ngồi ở mép giường, đem nàng vứt đến mép giường, duỗi tay cho nàng xoa bụng, lại không thoải mái. Ngươi nghỉ lễ nên tới, hôm nay lại ở bên ngoài đứng lâu như vậy. Hắn khô ráo ấm áp bàn tay to, ở nàng trên bụng nhỏ nhẹ nhàng mà xoa, thực thoải mái. Thẩm Tây Viên ôm lấy Phó Chuẩn eo, ăn quá nhiều. Căng. Phó Chuẩn. Hắn có chút bất đắc dĩ. Nàng tính cách hắn cũng coi như là sờ đến một vài, trong lòng tưởng nào đó lời nói, là như thế nào cũng không chịu nói ra. Nàng nhất định còn ở vì Lục Vân Châu sự tình phiền lòng. Dưới bầu trời này, quá nhiều người ta nói dối, bên người nàng người, đặc biệt là nàng thân nhân, huyết thống chí thân, các đều đang nói dối. Thẩm Hậu Sùng, Kim Tuệ đều đem chính mình tẩy thành một đóa bạch liên hoa. Kia Lục Vân Châu đâu? Cái này ngoại tại hình tượng cực hảo. Thân phụ vô số công đức nam nhân, hắn nói lại hay không là nói thật. Nàng đối thân tình đã sớm thất vọng tột đỉnh, lại không nghĩ trả giá chút hy vọng. Ngày kế sáng sớm, kế tiếp quay chụp là ở khách sạn tiến hành. Khách sạn đã quét sạch, bố trí thành quay chụp nơi sân. Trò chơi chủ đề là ăn ý độ đại khảo nghiệm. Khách quý 22 một tổ, tứ chi biểu diễn đoán vật phẩm, đoán đối nhiều nhất an toàn, đoán đối ít nhất liền phải uống nước khổ qua hoặc là ăn sống chanh. Quy tắc rất đơn giản trò chơi, bởi vì tiết mục tổ cấp hình thù kỳ quái vật phẩm, chơi lên cũng là cười liêu chống chất. Mạnh Thú cùng Ngu Thanh Trí này một đôi, một cái cũng chưa đoán đối. Hai người cho nhau đi, cuối cùng quyết định cộng đồng chia sẻ trừng phạt. Có tiếng thích ngọt như mạng Ngu Thanh Trí, tam ly nước khổ qua uống đến hắn sống không còn gì luyến tiếc. Có tiếng lãnh đạm Mạnh Thú, ăn chanh ăn đến biểu tình và mẹo. Nhưng mà lớn nhất xem điểm còn lại là Lục Vân Châu cùng Mục Khả Tình này một tổ. Này một đôi, quả thực như là ở gian lận. 10 cái vật phẩm, hai người toàn bộ đoàn đối. Mặt khác hai tổ không tin tà, nói bọn họ gian lận, mặt khác hai tổ ngay sau đó ra đề mục, nhưng Lục Vân Châu cùng Mục Khả Tình như cũ toàn đối. An y đến như là một người. Lo lắng lại xảy ra chuyện, mà ở bên cạnh vây xem Hề Duệ, thấp giọng cùng Thẩm Tây Viên nói, tin hay không, này kỳ tiết mục bá ra lúc sau, Mục Khả Tình sẽ một đêm bạo hồng. Chương 86 như thế nào không họa ta mặt. Không cần chờ này kỳ tiết mục bá ra. Tiết mục tổ thả ra một ít ngoài lề, liền đủ để cho các vong hữu sôi trào. Lục ảnh đế lao thụ nở hoa rồi. Lục ảnh đế mượn tiết mục quan tuyên bạn gái. Lục ảnh đế thích này khoản tiểu nữ sinh. Đại thúc xứng lọ ly, 20 tuổi tuổi kém thế kỷ chi luyến. Trên mạng xào đến ồn ào huyên áo. Rất nhiều Lục ảnh đế fans đều không muốn tin tưởng, ở bọn họ cảm nhận chung, không có người xứng đôi ca ca. Bất quá cũng có rất nhiều tuổi đại fans đều tương đối phật hệ, Lục ảnh đế nhiều năm như vậy liền thai tiếng đều không có, bọn họ thực lo lắng thần tượng thân thể a. Hiện giờ cuối cùng có điểm tin tức, kia mặc kệ như thế nào, bọn họ đều chúc phúc. Quả nhiên như Hề Duệ theo như lời, Mục Khả Tình một đêm bạo hồng. Siêu phàm khiêu chiến này đương tổng nghệ cũng chưa bá trước nhiệt, người xem chờ mong độ bạo biểu. Tất cả mọi người tò mò, cái này làm Lục ảnh đế đều cầm giữ không được tiểu nữ sinh, rốt cuộc là người phương nào. Nhưng mà ngay sau đó, liền có cảm kích người tin nóng. Nói cái này tiểu nữ sinh chỉ là Lục ảnh đế văn bối, nữ sinh phụ thân cùng Lục ảnh đế đã từng là vào sinh ra tử chiến hữu. Còn nói trong vòng người đều biết, Lục ảnh đế có cái nhớ mãi không quên ái nhân, hắn nhiều năm như vậy không đóng phim tin tức toàn vô thời điểm. Đều là ở tìm cái kia gái nhân. Các loại cách nói khó bề phân biệt, không ít fans đều chạy tới Lục ảnh đế với bù phía dưới hỏi, nhưng Lục ảnh đế lo liệu tác phong trước sau như một, không hồi phục. Lục ảnh đế với bù, trừ bỏ tuyên truyền chính mình tham diễn tác phẩm ở ngoài, không có bất luận cái gì tư nhân ký lục, cùng cái giả hào dường như, còn không bằng phòng làm việc với bù, còn sẽ thường xuyên lộ ra một chút cái gì. Nhưng là lần này, phòng làm việc với bù cũng không có đáp lại. Này thái độ đã có thể gái muội. Nam Viên lưng chừng núi biệt thự. Phó Chuẩn bưng một ly đường đỏ trà gừng cấp Thẩm Tây Viên. Nàng nghỉ lễ tới, ngày đầu tiên, đặc biệt khó chịu, đau đến sắc mặt trắng bệnh, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Phó Chuẩn hôm nay cũng không đi làm, ở trong nhà bồi nàng. Ấm áp trà gừng uống đến trong bụng thực thoải mái, có thể hơi chút giảm bớt một chút bụng nhỏ truy đau. Thẩm Tây Viên nhất biến biến mà dùng linh lực cọ rửa thân thể của mình, nhưng cư nhiên không có tác dụng, nàng cảm xúc liền có chút bực bội. Phó Chuẩn đành phải nói cái gì đó tới rời đi nàng lực chú ý. Ta nhị thúc cùng hắn con rể bị bắt lúc sau, lại điều tra ra không ít đồ vật, ta cái kia đường tỷ cũng liên lụy trong đó. Phó Chuẩn nói, bao gồm ở ta khi còn nhỏ bắt cóc ta cái kia án tử, hắn cũng công đạo. Thẩm Tây Viên, không cần buông tha hắn. Phó Chuẩn, đương nhiên sẽ không. Hắn làm cái gì, liền nhất định phải trả giá cái gì đại giới, ta không phải hào phóng người, ta còn sẽ bỏ đá xuống giếng. Thẩm Tây Viên xem hắn, rất là tò mò, như thế nào bỏ đá xuống giếng. Phó Chuẩn tay ở điện ấm bảo thượng ấm áp, lại dán nàng bụng nhỏ nhẹ nhàng mà xoa, nhàn nhạt mà nói, gọi bọn hắn sau này quãng đời còn lại đều ở ngục giam chung vượt qua. Thẩm Tây Viên ừ một tiếng, lại hỏi, vậy ngươi trên người mây tía, là như thế nào tới? Ngươi còn nhớ rõ cái gì? Phó Chuẩn lắc đầu, hẳn là cùng ta bị bắt cóc khi vào nhầm cái kia sơn cốc có quan hệ, nhưng sau lại ta lại làm người đi tìm, không ai tìm được cái kia sơn cốc, thả dân bản xứ nói, căn bản không có cái gì sơn cốc. Đều tưởng ta ở cực đoan điều kiện dưới, sinh ra ảo giác. Thẩm Tây Viên suy nghĩ trong chốc lát, nói, chờ có thời gian, ngươi dẫn ta đi tìm xem, có chút địa phương là chỉ có ngươi có thể tìm được, nếu kia địa phương có cái gì thủ thuật che mắt linh tinh, ta liền có thể phá giải. Phó Chuẩn, hảo. Thẩm Tây Viên nắm Phó Chuẩn góc áo, nhẹ nhàng xé rách một chút, ta là Thánh Thiên Sư, nghiêm khắc tới nói, ta không thuộc về nhân loại bình thường, ta sinh ra liền có thuộc về chính mình sứ mệnh. Sinh hạ cha mẹ ta. Bọn họ kỳ thật chỉ là được đến cơ duyên, sinh ra ta, liền cùng loại với công cụ người, chúng ta chi gian là không có cha mẹ duyên. Phó Chuẩn khẽ nhíu mày xem nàng, không biết nàng như thế nào đống nhiên nói lên cái này. ta thậm chí thực có thể lý giải bọn họ không thích tâm tình của ta. Bởi vì ta không thể cấp gia tộc mang đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ bởi vì ta sinh ra, rút ra gia tộc mấy thế hệ người khí vận. Ta ở Thánh Sơn sinh sống 18 năm, ngăn cách với thế nhân, cha mẹ tới xem ta số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta thấy đến nhiều nhất người là Đại Sư Huynh, Lăng Tiêu không tính người, nhưng tạm thời cho rằng hắn là người đi. 18 năm, ta cùng Trần Thế không có giao thoa. Ngươi có phải hay không đã sớm đoán được, ta không phải nguyên bản Thẩm Tây Viên. Phó Chuẩn tay hơi hơi buộc chặt, hầu kết lăn lộn, hắn nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi bỏ tù trước sau biến hóa quá lớn. Nguyên bản Thẩm Tây Viên, chính là cái phù hợp nàng tuổi cùng trải qua cô nương, mẹ đẻ mất sớm, mẹ kế kế muội cường thế, cùng với phụ thân lạnh nhạt, làm nàng tâm tư tinh tế mẫn cảm, có chút xúc động, cũng thoáng có chút cực đoan. Nàng ứng phó không tới này toàn ra, chú định. Ngươi cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Ngươi có thể hoàn toàn nhảy ra thân phận cùng huyết thống giàn giáo, điểm này liền đủ để thuyết minh ngươi không phải nàng. Càng không cần phải nói ngươi này đó quỷ thần khó lường thủ đoạn. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhấp môi, gật đầu, vậy ngươi sợ sao? Phó Chuẩn cười, túi đầu hôn hôn cái trán của nàng, ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Tây Viên, ta như thế nào biết, có lẽ ngươi cho rằng ta là quái vật đâu? Phó Chuẩn thở dài, nắm lấy tay nàng, là quái vật thì tốt rồi, đó chính là thuộc về ta một người quái vật. Thẩm Tây Viên, ngươi không hỏi xem nàng đi đâu vậy sao? Phó Chuẩn, nàng đi đâu vậy? Thẩm Tây Viên, ta cũng không quá xác định. Bình thường tới nói, nàng đem thân thể cho ta, liền sẽ tích lũy hạ lớn lao công đức. Nàng đã đến làm thế giới này biến thành chân thật thế giới, dù cho nàng công đức ngập trời, đồng dạng, đem thân thể cho nàng nguyên chủ, công đức cũng không nhỏ. Thẩm Tây Viên nói, những cái đó công đức cũng đủ nàng chuyển thế đầu thai, kiếp sau hết thể trôi chảy. Nhưng ta cũng không quá xác định, cũng còn có một loại khả năng chính là, nàng còn lưu tại trong thân thể, chỉ là lâm vào ngủ say. Phó Chuẩn nhíu mày, hắn lập tức bắt lấy tay nàng, ngươi sẽ đi. Thẩm Tây Viên sửng sốt, vội vàng lắc đầu, sẽ không dễ dàng đi. Bởi vì đi rồi, ta cũng không biết muốn đi đâu nhỉ a. Phó Chuẩn môi nhấp chặt. Thẩm Tây Viên chạy nhanh nói, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu nàng thật sự còn ở trong thân thể, chỉ là lâm vào ngủ say, kia có lẽ nàng vẫn luôn đều sẽ không tỉnh lại. Liên tính nàng đã tỉnh, có quan hệ thân thể sử dụng quyền, vẫn là có thể thương lượng. Đừng sợ. Phó Chuẩn không hé răng. Sao có thể không sợ? Thẩm Tây Viên có chút hối hận cùng hắn liêu cái này đề tài. Nàng vội vàng lại nói, ta nói này đó, kỳ thật là tưởng nói, Lục Vân Châu có phải hay không ta phụ thân, với ta mà nói cũng không quan trọng. Quan trọng là, mẫu thân Tùng Như chết khẳng định không phải ngoài ý muốn, nguyên bản Thẩm Tây Viên đối mẫu thân chi tử canh cánh trong lòng, ta muốn tìm đến chân tướng. Nàng chần chờ một chút, có câu nói vẫn là chưa nói xuất khẩu. Nếu, nguyên chủ thật sự không có rời đi, mà là ở trong thân thể ngủ say, kia nếu có thể vì nàng tìm được thân sinh phụ thân, một cái chân chính ái nàng mẫu thân cũng ái nàng nam nhân, nguyên chủ đại khái sẽ thực vui vẻ đi. Nếu một ngày nào đó, nàng từ thế giới này rời đi, nguyên chủ tỉnh lại, có yêu thương nàng thân sinh phụ thân, nàng cũng tổng có thể tiêu tan đi. Phó Chuẩn nhìn nàng trong chốc lát, tiếp tục cho nàng xoa bụng. Hắn nhẹ giọng nói, ta đi gặp quá Lục Tiểu Thúc, có quan hệ chúng ta Tây Nam hành trình, ta cùng Lục Tiểu Thúc kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, mặt khác chính là có quan hệ Kim Tuệ, ta cũng đề ra một ít. Lục Tiểu Thúc không phải người bình thường, có quan hệ Kim Tuệ, Thẩm Hậu Sung hết thảy, không cần ta nói cho hắn, hắn nếu muốn biết, nhất định sẽ chính mình điều tra, thả không có sai lậu chỗ. Thẩm Tây Viên hơi hơi gật đầu, kia hắn, điều tra sao? Phó Chuẩn lắc đầu, không biết. Bất quá Viên bảo, có một chút ta phải cùng ngươi nói, ta đem mẫu thân ngươi Tùng Như ảnh chụp thiết trí thành di động bình bảo, thả cố ý làm Lục Tiểu Thúc nhìn đến. Thẩm Tây Viên sửng sốt. Phó Chuẩn nói, Lục Tiểu Thúc nhìn đến kia bức ảnh, lại không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn, không quen biết mẫu thân ngươi Tùng Như. Mục Khả Tình ngang trời xuất thế. Có Lục ảnh đế hộ giá hộ tống, nàng rất cao điều. Mới ngắn ngủn 2-3 thiên công phu, Mục Khả Tình cá nhân tin tức đã bị công bố không ít. Nàng gia đình, nàng ở đọc trường học, nàng cá nhân cuộc đời. Phụ thân là xuất ngũ quân nhân, mẫu thân là bác sĩ. Nàng bản nhân còn lại là kinh ảnh đại nhị đạo diễn hệ cao tài sinh, nhập học văn bát cổ hóa khóa thành tích toàn giáo đệ nhất. Nàng từ nhỏ liền đa tài đa nghệ, thư pháp cùng quốc họa đến quá thiếu nhi tổ quốc gia cấp giải thưởng lớn, nàng còn sẽ nhiều loại nhạc cụ. Đều có khảo cấp giấy chứng nhận, này đó thật đánh thật đồ vật, không nửa điểm nhi giả dối. Nàng khi còn nhỏ album cũng cho hấp thụ ánh sáng ra tới, mới xuất đạo liền bởi vì một bộ điện ảnh bạo hồng Lục ảnh đế, ôm tiểu công chúa giống nhau Mục Khả Tình, chụp rất nhiều ảnh chụp. Có Lục Vân Châu cùng Mục Khả Tình cả nhà cùng nhau chụp ảnh chụp. Còn có Mục Khả Tình tham gia Dương Cầm khảo cấp khi, Lục Vân Châu mang mũ ngồi ở dưới đài quan khán ảnh chụp. Thực hiện nhiên, Lục Vân Châu cùng Mục người nhà quan hệ thực hảo, cũng chính là đem Mục Khả Tình trở thành vãn bối đối đãi. Lục Ảnh Đế bạn gái phấn nhẹ nhàng thở ra, nhưng không ít người qua đường lại bắt đầu âm dương quái khí. Rốt cuộc Lục Ảnh Đế cùng Mục Khả Tình không có huyết thống quan hệ, hai người nói không chừng thực sự có điểm nhi cái gì đâu. Lục Ảnh Đế chẳng phải là tâm tư xấu xa. Không quan tâm trên mạng như thế nào tranh luận không thôi, Mục Khả Tình là thật đánh thật mà, bạo hồng. Lục Ngạn Đình kêu Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn qua đi ăn cơm. Nhân gia tốt xấu bồi hắn chạy một chuyến Tây Nam, mặc kệ có hay không kết quả, nhân tình là khẳng định phải trả lại. Bùi Châu cùng Hạ Nặc cũng tới, lần này Trì Dạng cũng tới. Bàng Cương cắt tuệ án tử, đã điều tra kết thúc. Bàng Cương sát thê, hủy thi, thực người, thả cố ý thương tổn Lục Mẫu khiến Lục Mẫu trọng thương tê liệt, còn ác ý thương tổn thai phụ, mổ ra thai phụ bụng lấy ra trẻ con. Nay từng cọc từng cái tội nghiệt, đều về ở Bàng Cương trên người. Nhạc phụ cắt phong tựa hồ không có gì tổn thất, tiểu thê Lục Lộ cứu giúp thành công còn sống, mất đi tử cung, nhưng này cũng không quan trọng, rốt cuộc hài tử an toàn. Nam Hải, là cắt phong tha thiết ước mơ nhi tử. Bàng Cương bỏ tù, Lục Mẫu sống không bằng chết, Bàng Tô Tô quay về viện phúc lợi. Cắt phong cùng Lục Lộ, cùng với bọn họ mới sinh ra hài tử, hạnh phúc mỹ mãn. Trì Dạng không phải một người tới, hắn còn mang theo cái nữ hài tử, chính là phía trước hắn nói muốn truy cái kia nữ cảnh, tên là Triệu Đồng. Bất quá thoạt nhìn nhân gia còn không có đáp ứng hắn. Trì Dạng dàn xếp hảo Triệu Đồng, làm người cho nàng thượng trái cây, liền tiến đến Thẩm Tây Viên bên người nói, chờ Cắt Tuệ lớn lên, Cắt Phong đều 7-8 chục, nàng như vậy trả thù có ý nghĩa sao? Thẩm Tây Viên ăn cái dâu tây, ngươi hỏi nàng a, nàng cảm thấy có ý nghĩa liền có ý nghĩa. Trì Dạng, ngươi nói nàng hảo hảo đi đầu thai, dựa vào một thân công đức có thể đầu cái hảo thai không hảo sao? Thẩm Tây Viên, ai nói nàng hiện tại đầu liền không phải hảo thai? Trì Dạng vô ngữ, từ Cắt Phong nữ nhi, đầu thai thành Cắt Phong nhi tử, ngoạ tào, này cũng có thể trầm trồ khen ngợi thai. Ngươi nói nàng về sau có thể hay không có giới tính nhận chi chướng ngại. Thẩm Tây Viên đỡ chán, ngươi tưởng thật nhiều. Đây là nàng tuyển A, ngươi không hiểu hỏi nàng, hỏi ta làm gì, ta là có thể lý giải sao. Trì Dạng cắn răng, ta là thật cảm thấy nàng mệt. Thẩm Tây Viên, nàng chính mình không cảm thấy mệt liền hảo. Ngươi hẳn là học được tôn trọng người khác cá nhân ý tưởng. Không cần tổng cảm thấy là ở vì nàng hảo, không cần thiết, ngươi cho rằng hảo, nhân gia có lẽ không nghĩ muốn. Trì Dạng thở dài, hành đi, ta đảo cũng muốn nhìn một chút, đầu thai thành Cắt Phong yêu thích nhất nhi tử lúc sau, Cắt Tuệ muốn như thế nào tra tân Cắt Phong. Thẩm Tây Viên không để ý đến hắn, nhìn thoáng qua Triệu Đồng, đuổi theo sao. Trì Dạng, không đâu, chủ yếu là bận quá, không có thời gian bồi dưỡng cảm tình, chờ lần này đi công tác trở về, hẳn là liền không sai biệt lắm. Đi chỗ nào đi công tác? Thẩm Tây Viên hỏi. Trì Dạng, đi một chuyến biên cảnh, cụ thể cái gì nhiệm vụ ta liền không nói chuyện với ngươi nữa. Thẩm Tây Viên gật đầu, véo chỉ tính tính, chuyến này sẽ không quá thuận lợi, có nguy hiểm, nhưng quẻ tượng biểu hiện có thể hóa hiểm vi di, vạn sự cẩn thận. Có ngươi lời này ta liền an tâm rồi. Trì Dạng ném xuống Thẩm Tây Viên, ngồi trở lại đến Triệu Đồng bên người, đầu ghé vào nhân ra trước mặt nhỏ giọng nói cái gì. Lục Ngạn Đình tiến vào, ngồi ở Thẩm Tây Viên bên người, ta tiểu thúc đi gặp quá Kim Tuệ. Thẩm Tây Viên lập tức quay đầu xem ra, gặp qua. Lục Ngạn Đình gật đầu. Thẩm Tây Viên trầm mặc một lát, hỏi, ngươi đối Mục Khả Tình hiểu biết nhiều ít. Lục Ngạn Đình, như thế nào sẽ hỏi nàng? Thẩm Tây Viên chưa nói. Lục Ngạn Đình, tiểu thúc thực thích nàng, thường xuyên mang nàng về đến nhà chơi. Ta trưởng kỳ bên ngoài đi học, thấy nàng số lần không phải rất nhiều, bất quá người trong nhà cũng đều rất thích nàng. Thẩm Tây Viên, nàng là cái bộ dáng gì người? Lục Ngạn Đình chịu chịu khoe miệng, có chút xấu hổ. Phía trước một khối ăn cơm, nàng cảm xúc là có chút không đúng lắm, ta trong ấn tượng nàng không như vậy. Chính là nàng trước kia, ta nhớ rõ là cái rất hoạt bát đáng yêu, cũng rất nhu hòa tiểu nữ hài, nhìn thấy ta còn sẽ ngọt ngào mà gọi ca ca, sẽ đem kẹo phân cho ta. Hiện tại đại khái là, tuổi dậy thì đi, nữ hài tử tâm tư lại tương đối mẫn cảm, thấy ta tiểu thúc đối với ngươi có hảo cảm, nàng khả năng sẽ có loại ghen cảm giác đi. Thẩm Tây Viên nhướng mày, ngươi tiểu thúc đối ta có hảo cảm. Bộ dáng gì hảo cảm? Lục Ngạn Đình phát hiện chính mình lời nói có nghĩa khác, chạy nhanh nói, ta tiểu thúc người này tính cách kỳ thật tương đối quái gở, cho dù là trong nhà tiểu bối, hắn cũng liền thích ta, những người khác, hắn nhiều nhất chính là mang lễ vật thời điểm sẽ nhớ kỹ có bao nhiêu cá nhân, liền mang nhiều ít phân lễ vật, sẽ không đi tâm. Nhưng đối ta hắn liền sẽ tương đối đi tâm, đối Mục Khả Tình cũng là. Nói như thế nào đâu, không nói ta, tiểu thúc đối Mục Khả Tình yêu thương, nhưng xa so đối trong nhà mặt khác con cháu nhóm yêu thương muốn nhiều đến nhiều. Thân nhân chi gian cũng sẽ có chiếm hữu dục, cũng sẽ ghen. Ta một đại nam nhân, tuổi lại khá lớn, cùng tiểu thúc càng như là bằng hữu. Nhưng mặt khác con cháu cùng Mục Khả Tình tuổi không sai biệt lắm, liền thường xuyên sẽ ghen, rõ ràng tiểu thúc là bọn họ thân nhân, vì cái gì ngược lại đối Mục Khả Tình như vậy hảo. Lục Ngạn Đình nhìn Thẩm Tây Viên, hiện tại này muốn đặt ở Mục Khả Tình cùng trên người của ngươi, đối với Mục Khả Tình tới nói, tiểu thúc yêu thương nàng như vậy nhiều năm, vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện một cái ngươi, muốn cướp đi tiểu thúc đối nàng yêu thương. Thẩm Tây Viên vô ngữ, ta khi nào đoạt. Lục Ngạn Đình, tiểu thúc đối với ngươi có hảo cảm, liền đủ để cho Mục Khả Tình ghen tị. Thẩm Tây Viên cười khẽ một tiếng, vậy ngươi nói, ngươi tiểu thúc đối ta hảo cảm, biểu hiện ở địa phương nào? Ta như thế nào? Cảm thụ không đến đâu. Lục Ngạn Đình thật sâu mà nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, sâu kín nói, bởi vì ngươi không hiểu biết tiểu thúc cả lần đầu tiên thấy tiểu thúc, chính là ngươi cấp chỉ dạng cùng ta khắc phòng ngự Mộc Châu lần đó, tiểu thúc mới từ nơi khác trở về, phong trần mệt mỏi lại bất lực trở về, dưới tình huống như vậy hắn cảm xúc kỳ thật là thực nôn nóng. Ta là bởi vì muốn cho ngươi giúp tiểu thúc đo lường tính toán, mới nói lưu ngươi cùng tiểu thúc thấy cái mặt. Trong tình huống bình thường, Lục Ngạn Đình nói, tiểu thúc sẽ đối với ngươi phi thường phản cảm, đừng nói là làm ngươi chờ một lát, chờ hắn tắm rửa xong trở ra gặp ngươi, hắn sẽ đương trường tránh ra. Thẩm Tây Viên nhướng mày. Lục Ngạn Đình, ngươi đối tiểu thúc có cái gì cảm thụ? Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, ôn nhu, từ lần đầu tiên gặp mặt khởi, ta liền cảm thấy hắn là cái thực ôn nhu người. Lục Ngạn Đình lắc đầu, khẽ cười một tiếng, ôn nhu, ngươi là không biết tiểu thúc tính tình. Từ nhỏ chính là hôn thê ma vương, dám cùng ông nội của ta chụp cái bàn gọi nhịp, chẳng sợ vào bộ đội, cũng là con nhím một cái. Sau lại vào giới giải trí, tiểu thúc dung sắc xuất chúng, vừa mới bắt đầu diễn chính là hát trò, cũng không có gì người biết hắn ra thế bối cảnh, liền có không có mắt tưởng chiếm hắn tiện nghi. Khu, một đêm lúc sau, người nọ trực tiếp bay nhanh xử lý rất chính mình quốc nội sản nghiệp, chạy ra quốc nhiều năm như vậy cũng chưa dám trở về. Cho dù là đối fans, tiểu thúc cũng hoàn toàn không ôn nhu, thậm chí có chút lạnh nhạt. Tiểu thúc không cần fans, hắn diễn kịch cũng không phải vì fans diễn, đã từng có fans tìm hiểu đến tiểu thúc hành trình đi tiếp cơ, còn mang theo rất nhiều lễ vật, tiểu thúc tố pháp, chỉ sợ giới giải trí sẽ không có người thứ hai dám. Lục Ngạn Đình nói, tiểu thúc trước mặt mọi người chỉ trích những cái đó fans, đem người đều cấp nói khóc. Trong đó có hảo chút fans đều hận thượng tiểu thúc, ở trên mạng các loại hát tiểu thúc cũng không để bụng. Thẩm Tây Viên không hề răng. Lục Ngạn Đình nói, có phải hay không cảm thấy tiểu thúc thực bất cận nhân tình? Kỳ thật ta cũng như vậy cảm thấy. Nói như thế nào đâu, như vậy nhiều minh tinh có đống lớn fan sticker, cũng chưa thấy được xảy ra chuyện gì, rốt cuộc sân bay an bảo vẫn là có thể. Nhưng tiểu thúc liền cảm thấy, các ngươi một đống lớn người này lên tới đón cơ, lãng phí sân bay an bảo tài nguyên, còn tạo thành đùng đổ, gây trở ngại đến những người khác bình thường đi ra ngoài, hà tất đâu. Hắn khẽ cười một tiếng. Ở tiểu thúc xem ra, này đó đều là không cần thiết, hắn vô pháp từ giữa cảm nhận được bất luận cái gì yêu thích chi ý tương phản, ngươi nếu là phơi một chương 10 đồng tiền quên tiền, nói không chừng còn có thể được đến hắn điểm tán. Thẩm Tây Viên tò mò, hắn trải qua. Lục Ngạn Đình gật đầu, xác thật trải qua. Có cái fans phơi một chương quên tiền ký lục. Mỗi tháng 10 đồng tiền, một năm cũng liền quên 100 đồng tiền, nàng dùng chân dung là tiểu thúc, phát rất nhiều động thái cũng đều là tiểu thúc, thực rõ ràng là cháo phấn. Tiểu thúc cũng không biết từ chỗ nào nhìn đến, cho nàng điểm tán. Kia fans cùng ngày đã bị đưa lên hot seat. Lục Ngạn Đình uống lên nước miếng, tiểu thúc thật sự trước nay đều không phải một cái ôn nhu người, hắn rất có nguyên tắc, nội tâm cực kỳ kiên định. Đã từng có fans vì yêu sinh hận chống lại hắn, hắn cũng căn bản không để ý tới, như cũ làm theo ý mình. Bất quá đương các fan lớn lên một chút, liền tương đối có thể lý giải hắn. Cho nên thích hắn người vẫn là tương đối nhiều. Tiểu thúc đặc biệt chán ghét fan tư sinh. Hắn đã từng đem mấy cái fan tư sinh bẩm báo câu lưu, trong đó một cái kẻ tái phạm còn để lại án đế. Lục Ngạn Đình nói, đây cũng là hắn lớn nhất điểm đen chi nhất, có chút người muốn hát hắn nói, liền sẽ nhắc tới chuyện này, nói hắn đem fans bẩm báo ngồi tù. Các minh tinh đối phó fan tư sinh, như thế nào làm đều không thỏa đáng, thủ đoạn mềm căn bản vô dụng. Mà thủ đoạn cường ngạnh một chút, liền sẽ bị cho rằng là quá tàn nhẫn, nhân ra dù sao cũng là thích ngươi fans, thích ngươi, liền phải bị ngươi cho phép ngồi lao. Tiểu thúc chưa bao giờ sẽ cô kỵ này đó, nên cáo liền cáo. Còn có nào đó không khẩu bịa đặt, tiểu thúc cáo danh dự xâm quyền, bồi thường kim ngạch 10 vạn 20 vạn không đợi. Những cái đó bịa đặt fans kỳ thật chính là bình thường gia đình, 10 vạn 20 vạn đối bọn họ tới nói thật không phải cái số lượng nhỏ. Trong đó có một cái fans, gia cảnh rất kém cỏi, bị tòa án phán bồi thường 20 vạn, tòa án phương liên hệ quá tiểu thúc bên này, làm tiểu thúc đem bồi thường kim ngạch hạ thấp một ít, hoặc là chỉ là tượng trưng tính bồi thường, tiểu thúc cũng không chịu. Kiên trì phải đối phương bồi thường 20 vạn. Nếu hiện tại không có tiền nói, vậy thiếu chướng, phân kỳ 30 năm qua còn. ta đều cảm thấy tiểu thúc quá độc ác. Thẩm Tây Viên nhìn Lục Ngạn Đình, người đều phải vì chính mình hành động trả giá đại giới, thông cảm là tình cảm, tích cực là bổn phận. Lục Ngạn Đình cười khẽ, gật đầu, là. Cho nên, ngươi còn cảm thấy tiểu thúc ôn nhu sao? Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, vậy ngươi lại như thế nào biết, loại này mặt ngoài hung hãn, không phải một loại khác ôn nhu. Lục Ngạn Đình nhướng mày. Thẩm Tây Viên nói, không cho fans tiếp cơ, có thể cho fans tỉnh rất nhiều phí tổn đi, rốt cuộc chạy sân bay qua lại tiền đi lại. Còn có tiếp cơ tiếp ứng phí dụng đối với tiểu fans tới nói, đều là không nhỏ phí tổn. Huống hồ ủng đổ tiếp cơ đích xác sẽ có nguy hiểm, cũng đích xác sẽ cho sân bay mang đến không tiện. Cáo những cái đó fan tư sinh cùng bịa đặt giả, từ một cái khác góc độ xem càng như là ở dạy bọn họ làm người, cho bọn hắn hối cải để làm người mới cơ hội. Nếu không thật ở trên một con đường đi đến hát nói, về sau khả năng sẽ gặp phải lớn hơn nữa phiền toái. Lục Ngạn Đình nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ta phát hiện ngươi đối ta tiểu thúc lự kính thực trọng a. Thẩm Tây Viên nhún nhún vai. Nàng nhéo một viên quả nho, chậm rãi lột ra, lúc sau đặt ở thịnh có khối băng trong chén. Mục Khả Tình cha mẹ, hiện tại làm cái gì? Thẩm Tây Viên hỏi. Lục Ngạn Đình, nàng phụ thân xuất ngũ lúc sau, hiện tại chính mình bản cái hậu cần trạm điểm, triệu tập rất nhiều xuất ngũ lão binh cùng nhau đưa chuyển phát nhanh. Nàng mẫu thân là bác sĩ, ngày thường công tác cũng rất bận. Mục Khả Tình không được trong nhà sao? Nàng sơ trung cao trung đều là tiểu thúc cho nàng tìm tư lập trường học. Vẫn luôn trọ ở trường, vì phương tiện học các loại tài nghệ, nàng tiết ngày nghỉ cũng rất ít về nhà. Nàng cha mẹ cũng xác thật vội, nàng rất nhiều chuyện, tiểu thúc ở là tiểu thúc làm, tiểu thúc không ở nói, khiến cho trợ lý hoặc là nhà của chúng ta quản gia giúp đỡ xử lý. Hiện tại nàng thượng đại học, càng là rất ít về nhà. Có một lần liên hoan thời điểm, Mục Khả Tình nàng ba còn nói, này khuê nữ là cho tiểu thúc sinh, tiểu thúc mới là thân cha. Bọn họ đều dựa vào biên trạm. Thẩm Tây Viên. Kia Mục Khả Tình cùng nàng ba mẹ quan hệ thế nào? Lục Ngạn Đình, trước kia nói, khá tốt. Mục Khả Tình thượng sơ chung lúc sau, bởi vì trọ ở trường quan hệ, lại thường xuyên không trở về nhà, khả năng sẽ có chút xa cách, nhưng lại xa cách cũng là người một nhà. Thẩm Tây Viên tiếp tục lột quả nho. Lục Ngạn Đình lại nói, Mục Khả Tình vẫn luôn đều thực sùng bái tiểu thúc, cũng thực thân cận tiểu thúc, bất quá nàng trước kia không như vậy mẫn cảm. Có thể là trưởng thành, tâm tư cũng trở nên mẫn cảm đi. Tiểu thúc trong lén lút cũng cùng ta nói lên quá ngươi, hỏi qua một chút sự tình, ta chính mình biết đến, cùng một ít không tính đồ vật ta đều nói. Lục Ngạn Đình bật cười, kỳ thật có quan hệ chuyện của ngươi, ta biết đến cũng đều là đại chúng biết nói. Ở cùng tiểu thúc liêu thời điểm, hẳn là sẽ không. Để lộ bí mật đi. Thẩm Tây Viên đã lột vài viên quả nho, nàng lại hỏi Lục Ngạn Đình, ngươi tiểu thúc đi tìm Kim Thuệ, nhìn thấy Kim Thuệ. Lục Ngạn Đình có chút bất đắc dĩ, nàng đề tài luôn là như vậy nhảy lên. Hắn hoàn toàn không biết nàng ý đồ. Gặp được. Kia lúc sau đâu? Thẩm Tây Viên hỏi. Ngươi chỉ chính là cái gì? Lục Ngạn Đình khó hiểu, lại nói câu, quả nho lột ra tới phóng một lát liền không thể ăn. Thẩm Tây Viên méo một viên quả nho, nghĩ nghĩ, hắn liền thấy xong Kim Thuệ, có hay không cái gì khác hành động? Lục Ngạn Đình. Giao cho ta một kiện đồ vật. Thứ gì? Thẩm Tây Viên hỏi. Lục Ngạn Đình hơi hơi nhấp môi, một cái hồ sơ túi, dặn dò ta không cần mở ra. Thẩm Tây Viên nhìn Lục Ngạn Đình, không nói lời nào. Lục Ngạn Đình nhìn nàng, tiểu thúc chuyên môn dặn dò quá không cho mở ra. Thẩm Tây Viên cũng ở châm trước. Lục Ngạn Đình chần chờ một chút, hỏi, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Thẩm Tây Viên lắc đầu, ta cũng không biết ta. Lục Ngạn Đình nghĩ nghĩ, không thể mở ra. Thẩm Tây Viên ân một tiếng, chưa nói cái gì. Lục Ngạn Đình có chút đau đầu, hắn nói, ta cấp tiểu thúc gọi điện thoại, xem hắn hiện tại chỗ nào. Nói, hắn liền trực tiếp đứng dậy hướng bên ngoài đi. Sau một lát, Lục Ngạn Đình đã trở lại. Tiểu thúc nói hắn ở nhà. Lục Ngạn Đình nói, ta hỏi hắn có quan hệ hồ sơ túi sự tình, hắn nói không có gì, chỉ là một kiện đồ vật tạm thời gửi lại ở ta nơi này. Thẩm Tây Viên ngẩng đầu xem hắn, ngươi nhắc tới ta sao? Lục Ngạn Đình gật đầu, ta nói đêm nay chúng ta liên hoan, ngươi cũng ở tiểu thúc còn làm ta hảo hảo chiếu cấu ngươi, khắc cũng chưa nói cái gì. Thẩm Tây Viên lại hướng trong miệng tắc cái quả nho, chậm rãi cắn động. Quả nho chua ngọt chất lỏng ở khoang miệng trung phát ra. Nàng nhìn về phía Lục Ngạn Đình, hắn nói ở nhà, ở đâu cái ra? Lục Ngạn Đình, chính hắn sáng nghiệp, hắn tương đối thích một chỗ, giống nhau trở về Nam Thành nói, đều sẽ trụ chính mình ra, hẳn là ở Tân Cảnh biệt thự, bên kia tương đối tư mật một ít. Thẩm Tây Viên, ngươi đi qua không có? Lục Ngạn Đình, đi qua một lần, làm sao vậy? Hắn bên kia có hay không cái gì tương đối đặc biệt trang trí? Lục Ngạn Đình nhíu mày, cái gì là đặc biệt trang trí? Tiểu thúc phòng ốc trang hoàng cùng hắn bản nhân không sai biệt lắm, đều là thực lãnh đạm cái loại này phong cách, không có dư thừa trang trí. Nga đúng rồi, tiểu thúc bên kia cơ hồ không có ngạnh ngăn cách, một tầng trung gian đều không có thật thể tường, thực chống trải cảm giác. Tiểu thúc thích vẽ tranh, hắn có chuyên môn phòng vẽ tranh, cũng sẽ đem chính mình họa treo ở trong phòng. Hắn nếu muốn mở tiệc chiêu đãi bằng hữu, sẽ đi mặt khác một chỗ, bên này là hắn tư nhân một chỗ không gian, ta cũng chỉ đi qua một lần, khác hẳn là không ai đi qua. Thẩm Tây Viên ngước mắt, Mục Khả Tình đi qua sao? Lục Ngạn Đình chần chờ một chút, giống như, đi qua đi. Thẩm Tây Viên một viên lại một viên quả nho nhét vào trong miệng, nàng cũng không để bụng chính mình hình tượng đẹp hay không đẹp, lần trước làm ta cho ngươi tiểu thúc đo lường tính toán thời điểm, ngươi nói hắn không thích này đó thần thần thao thao đổ vật. Lục Ngạn Đình gật đầu, hắn không tin này đó. Thẩm Tây Viên, không tin, là không thích, vẫn là bài xích. Coi như là bài xích đi. Lục Ngạn Đình nghĩ nghĩ nói. Thẩm Tây Viên vô ngữ mà nhìn Lục Ngạn Đình, vậy ngươi còn làm ta cho hắn tính. Lục Ngạn Đình bất đắc dĩ, ta biết ngươi không phải cái loại này bọn bị bợm giang hồ, ta tin tưởng ngươi. Cho nên tiểu thúc tin hay không không quan trọng, ta tin, ngươi tính xong đem kết quả nói cho ta thì tốt rồi. Tiểu thúc liền tính là phát hỏa, cũng sẽ đối ta phát. Nhưng chỉ cần thật sự có thể tìm được, liền tính hắn phát hỏa cũng đang đến. Thẩm Tây Viên, không nghĩ tới ta cũng coi như không ra đi. Lục Ngạn Đình, ngươi không phải cấp tiểu thúc đoán chữ sao? Ngươi tính kết quả, ta tin tưởng. Thẩm Tây Viên, nhưng ta cho hắn đoán chữ kết quả, cùng hắn cấp ra nữ nhân kia tên đo lường tính toán kết quả, hoàn toàn tương phản. Lục Ngạn Đình nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo một chút tiếc nuối, ta còn là tin tưởng ngươi. Tin tưởng nàng, ý nghĩa tin tưởng hắn tiểu thúc người muốn tìm đã không ở nhân thế. Thẩm Tây Viên méo quả nho không lại ăn, nàng nói, nếu ngươi tiểu thúc thật sự thực bài xích này đó nói, ở ta xem hắn tướng mạo lúc sau nói chắc không ra khi, làm hắn cho ta viết chữ, ta tới đoán chữ, hắn vì cái gì sẽ viết. Lục Ngạn Đình khẽ như mày, đại khái là, không tốt lắm cự tuyệt đi. Không, quá hảo cự tuyệt. Thẩm Tây Viên nói, chỉ cần hắn nói không muốn hoặc là không nghĩ, ta cùng ngươi đều không phải là tiếp tục dây dưa người. Lục Ngạn Đình nhấp môi. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên nói, ngươi có Mục Khả Tình điện thoại đi. Cho nàng gọi điện thoại, mời nàng lại đây ăn cơm. Lục Ngạn Đình vẻ mặt khó hiểu, nhưng hắn vẫn là làm theo. Tắt máy. Lục Ngạn Đình nói. Thời gian này, tắt máy. Thẩm Tây Viên nhìn Lục Ngạn Đình. Lục Ngạn Đình nhíu mày. Thẩm Tây Viên gọi điện thoại cấp Hề Duệ, giúp ta liên hệ một chút Mục Khả Tình. Hề Duệ vẻ mặt ngượng bức, liên hệ Mục Khả Tình, như thế nào liên hệ? Thông qua tiết mục tổ nhân viên công tác liên hệ, hoặc là dùng công ty danh nghĩa liên hệ đều có thể. Liền sở yêu cầu bổ chụp một cái màn ảnh, rất quan trọng. Thẩm Tây Viên nói. Hề Duệ, ngươi cũng thật sẽ cho ta ra nan đề. Khi nào? Liền hiện tại. Hề Duệ, hảo, chờ. Thẩm Tây Viên nắm di động, thấp giọng nói, Mục Khả Tình một lòng tường hồng, chúng ta liên hệ không đến nàng lời nói, tiết mục tổ cùng công ty phương diện khẳng định có thể liên hệ đến. Nếu ngay cả bọn họ đều liên hệ không đến nói. Lục Ngạn Đình biểu tình chợt nghiêm túc lên, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên, Tây Viên. Ngươi rốt cuộc ở đoán cái gì? Thẩm Tây Viên hướng Lục Ngạn Đình lộ ra một cái tươi cười, hy vọng không phải ta đoán như vậy. Lục Ngạn Đình giờ phút này bỗng nhiên có loại xúc động. Hắn bay nhanh đứng dậy, đi ra ngoài cho chính mình trợ lý gọi điện thoại. Ngươi hiện tại lập tức đến nhà ta, kết sắt thượng tầng có cái hồ sơ túi, mặt trên cái gì cũng chưa tiêu, ngươi lấy ra tới đưa lại đây cho ta. Lục Ngạn Đình từ bên ngoài trở về thời điểm, Thẩm Tây Viên cũng từ Hề Duệ bên kia được đến rồi kết quả. Tiết mục tổ đánh cấp Mục Khả Tình. Không có chuyển được. Lại tìm Mục Khả Tình người đại diện, liên hệ Mục Khả Tình, vẫn là không có liên hệ thượng. Bất quá Mục Khả Tình người đại diện nói, Mục Khả Tình buổi tối hẳn là cùng Lục Ảnh Đế một khối ăn cơm. Nàng ở thử liên hệ Lục Ảnh Đế. Hề Duy nói. Lục Ngạn Đình sắc mặt lập tức liền thay đổi. Vừa rồi hắn cấp Tiểu Thúc gọi điện thoại thời điểm, Tiểu Thúc nhưng chưa nói cùng Mục Khả Tình một khối ăn cơm. Tiếp tục liên hệ. Thẩm Tây Viên lại là đứng dậy, nhìn về phía Lục Ngạn Đình, đi ngươi Tiểu Thúc ra. Lục Ngạn Đình nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên, bốn mắt nhìn nhau, vài giây sau, Lục Ngạn Đình gật đầu, hảo, chúng ta hiện tại liền qua đi, muốn phải làm điểm cái gì chuẩn bị sao? Thẩm Tây Viên cười khẽ một tiếng, mang lên ta, chính là tốt nhất chuẩn bị. Hai người đứng dậy phải đi. Chi Dạng, Triệu Đồng, còn có vừa đến không lâu Bùi Châu, Hạ Nặc đều là sửng sốt. Bùi Châu hỏi, các ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Lục Ngạn Đình, các ngươi ăn trước, ta cùng Tây Viên đi ta tiểu thúc ra một chuyến. Có chút sự. Bùi Châu trong lòng lột bột một chút, ánh mắt ở hai người trên người ngó một chút, các ngươi hai cái đơn độc đi à. Lục Ngạn Đình thực khắc chế, sẽ không đem chính mình tâm tư biểu lộ ra tới, mà Bùi Châu vừa lúc lại là ít có biết hắn tâm tư người. Bùi Châu cấp Lục Ngạn Đình đệ cái ánh mắt, trong đó mang theo cảnh cáo ý vị. Lục Ngạn Đình bất đắc dĩ, thật sự có chút việc. chờ lát nữa phó chuẩn tới, các ngươi nói cho hắn một tiếng. Thẩm Tây Viên nói, ta cho hắn phát cái hoài trạng. Hai người nói liền đi ra ngoài. Bùi Châu đây là truy cũng không phải, không truy cũng không phải, chỉ có thể chạy nhanh cấp phó chuẩn gọi điện thoại. Giờ phút này, tân cảnh biệt thự. Lục Vân Châu trần trụi chân, ăn mặc rộng thùng thình quần áo ở nhà ngồi dưới đất, trước mặt hắn ngồi một nữ hài tử, đồng dạng trần trụi chân ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai người đang ở chơi cờ năm quân. Không cần, ta không đi nơi này, ta đi bên này. Nữ hài tử một bàn tay chống cằm, đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy. Lục Vân Châu nhìn nàng một cái, thật muốn đi lại. Quy củ đâu? Cái gì quy củ? Ta liền hủy. Nữ hài chừng hắn. Lục Vân Châu nhìn nàng, duỗi tay niết ở trên mặt nàng, đây là quy củ a, như thế nào, đã quên. Hối một bước, niết một chút. Nữ hài tử lập tức che lại chính mình mặt, keo kiệt. Lục Vân Châu mỉm cười, ta đã đi rồi, bước tiếp theo đến ngươi, nhanh lên. Nữ hải tử lập tức lại cúi đầu đi xem bàn cờ. Hắc bạch phân minh quân cờ. Nàng cắn môi, chán ghét, ngươi như thế nào lại đi ra loại này cờ. Hai cái tam liền giao nhau, vô luận nàng này một bước đổ cái nào, hắn bước tiếp theo đều tất nhiên sẽ đi ra một cái tất thắng bốn tử. Thua định rồi. Nữ hải tử dối ra tay đảo loạn bàn cờ, lại ôm lấy Lục Vân Châu cổ, ta không chơi. Lục Vân Châu bám trụ nàng, chúng ta đây đi vẽ tranh. Nữ hải ánh mắt sáng lên, ngươi cho ta họa. Lục Vân Châu gật đầu, ân. Nữ hải, nhưng ta tưởng ở chỗ này, phòng vẽ tranh quá quặng cu é lạc. Hảo. Lục Vân Châu đem giá vẽ dọn lại đây, thuốc màu cũng đem ra. Nữ hải liền ngồi ở trên sofa, ôm một chậu trẻ gì, ăn thật sự vui vẻ. Lục Vân Châu xem nàng, hoa ngươi. Bằng không đâu, ngươi còn tưởng hoa ai. Nữ hải hung ba ba mà nhìn qua. Lục Vân Châu gật gật đầu, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, mới đặt bút. Hắn họa thực mau. Nữ hải tử thực mau ăn sạch một chén chè gì, trần trụi chân chạy tới xem hắn họa. Nay vừa thấy, nàng không khỏi nhíu mày, a lộ, như thế nào không họa ta mặt. Chương 87 nữ nhi. Vải vẽ tranh thượng, là một cái ăn mặc váy trắng nữ hải tử. Nữ hải chát cái đuôi ngựa biện, trong tay cầm một đóa so mặt còn đại kẹo đông gòn. Kẹo đông gòn là nhàn nhạt bạc hà lục, thoạt nhìn đại khái chính là bên đường nhất giá rẻ cái loại này sắc tố thêm đường trắng đánh ra tới. Toàn bộ hình ảnh cho người ta cảm giác thực sung sướng. Xem một cái là có thể cảm nhận được họa chung nữ hài vui vẻ. Nhưng duy nhất quỷ dị chính là, nữ hài không có mặt. Đình Ngục Khả tình mặt nữ hài bĩu môi, vẻ mặt không cao hứng bộ dáng. A lộ, vì cái gì không họa ta mặt ta? Lục Vân Châu cầm bút vẽ, quay đầu lại xem nàng, ôn nhu cười, ta không biết người thích bộ dáng gì. Nữ hài nhíu mày, liền, ta bộ dáng A. Lục Vân Châu đem bút vẽ đưa cho Ngục Khả tình, ngươi tới họa được không? Cứ như vậy, này bức họa chính là chúng ta cùng nhau hoàn thành. Nữ hài tức khắc nở nụ cười, một đôi mắt sáng lượng nếu tinh, hảo nha hảo nha. Ta thích nhất cùng ngươi cùng nhau vẽ tranh. Nữ hài tiếp nhận bút vẽ, chấm lấy màu đen thuốc màu, họa ra nữ hài tử mặt mày, mũi. Lại đổi thành nhàn nhạt anh đào sắc, họa ra nữ hài môi. Họa xong lúc sau, nữ hài nhìn vải vẽ tranh, vừa lòng gật gật đầu, lại lập tức quay đầu lại xem Lục Vân Châu, tranh công giống nhau hỏi, a lộ, ta họa có được không xem. Lục Vân Châu nhìn chằm chằm vải vẽ tranh xem, không có lên tiếng. Nữ hài chân, đạp lên Lục Vân Châu trên chân, băng lạnh lẽo, a lộ. Ta họa có được không xem sao, ngươi làm gì không nói lời nào. Có phải hay không họa khó coi. Lục Vân Châu rốt cuộc hoàn hồn, nhìn về phía nàng, ánh mắt sâu thẳm nếu hải, đẹp. A lộ ta hảo lanh a, chúng ta ngồi trên sofa được không. Nữ hài làm nũng mà hướng Lục Vân Châu duỗi tay muốn ôm một cái. Lục Vân Châu chậm rãi ôm lấy nàng, động tác mềm nhẹ tới cực điểm. Nữ hài như là cô A La giống nhau treo ở Lục Vân Châu trên người, Lục Vân Châu liền như vậy ôm nàng, ngồi ở trên sofa. Nữ hài hoa ở trong lòng ngực hắn, TV đang ở truyền phát tin Lục Vân Châu xuất đạo xử nữ làm, tình nhân. Nữ hài bắt lấy Lục Vân Châu ngón tay, thưởng thức. A lộ, ta rất nhớ ngươi. Nữ hài tử nhẹ giọng nói. Lục Vân Châu môi mỏng hơi nhấp, hầu kết hơi hơi lan lộn, ta cũng rất tưởng. Nữ hài lập tức liền ôm hắn eo, đem mặt dán ở ngực hắn, A lộ. Chúng ta không bao giờ tách ra được không? Lục Vân Châu thanh âm rất là khàn khàn, hảo. Nữ hải cảm thấy mỹ mãn mà ôm hắn, khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Ở nữ hải nhìn không tới địa phương, Lục Vân Châu ánh mắt như tuyết giống nhau lạnh lẽo. Hắn thanh âm nhẹ như lông chim, một cẩn, ngươi là khi nào tỉnh lại? Nữ hải lẩm bẩm nói, ta thật sớm liền tỉnh lại lạp, chính là ta quá yếu, ta ra không được. Ta mỗi ngày đều đang nhìn ngươi, ngươi lại không biết ta tồn tại. Nữ hải nói. Liên ủy khuất lên, ta muốn gặp ngươi, cũng chỉ có thể ở trong đầu không ngừng kích thích nàng ám chỉ nàng, làm nàng đi tìm ngươi. kỳ thật căn bản không phải nàng muốn gặp ngươi, là ta muốn gặp ngươi. Lục Vân Châu nghe vậy, mặc không lên tiếng, chỉ là duỗi tay ôn nhu mà vỗ nhẹ nữ hải phía sau lưng, tựa ở trấn an. Nữ hải lại nói, A Lộ, về sau ta đều bồi ngươi được không? Lục Vân Châu gật đầu, hảo. Nữ hải lập tức nở nụ cười, ôm hắn, đầu ở trong lòng ngực hắn cọ tới cọ đi, A Lộ, ngươi như thế nào tốt như vậy? Tuy rằng ngươi vẫn luôn không tìm được ta, nhưng ta cũng tha thứ ngươi lạc, nhưng ngươi về sau không thể lại rời đi ta. Hảo. Lục Vân Châu cơ hồ không có chần chờ, liền đáp ứng xuống dưới. Hắn tay nhẹ vỗ về nữ hải tóc dài, tùy ý nữ hải ở trong lòng ngực hắn tác loạn. Lục Vân Châu lại thấp giọng nói, Mục Cẩn, ngươi lại như thế nào ra tới? Bác sĩ bên kia cấp Tình Tình chẩn bệnh là hai nhân cách. Bác sĩ nói vô pháp chữa khỏi, đó có phải hay không? Ngươi còn sẽ trở về. Nữ hải chấp một chút đôi mắt, xem như hai nhân cách không sai nha, ta cùng nàng xài chung thân thể này. Bất quá đâu, nàng đã chiếm hữu thân thể này lâu như vậy lạc, cũng nên nhường cho ta một đoạn thời gian nha. Nữ hải nói, lại ngồi thẳng thân thể chờ Lục Vân Châu, A Lộ, ngươi có phải hay không càng thích nàng? Càng muốn làm nàng trưởng quản thân thể. Lục Vân Châu ánh mắt thanh thiện, hắn mỉm cười nói, vô luận trưởng quản thân thể chính là ngươi vẫn là Tình Tình, đều có thể. Rốt cuộc các ngươi một cái là ta ái người, một cái là ta yêu thương người. Nữ hài tức khắc trở mặt, nàng tức giận đến đôi mắt đều đỏ, hung ác mà trừng mắt Lục Vân Châu, ngươi nói cái gì? Lục Vân Châu có chút mở mịt, ta nói sai rồi sao? Thấy hắn còn không biết sai ở nơi đó, nữ hài nước mắt tức khắc rơi xuống. Ngươi nói chúng ta một cái là ngươi ái người, một cái là ngươi sủng ái người. Nữ hài ủy khuất cực kỳ, ngươi đã từng nói qua ta là ngươi duy nhất, trừ bỏ ta, ngươi lại nhìn không tới nữ hài tử khác. Lục Vân Châu, nhưng Tình Tình là ta nhìn lớn lên. Ta mặc kệ. Nữ hài khóc ròng nói, vậy ngươi có phải hay không một chút đều không nghĩ ta xuất hiện? Ta xuất hiện liền sẽ đoạt ngươi Tình Tình thân thể, ngươi có phải hay không ước gì ta chạy nhanh biến mất? Dù sao ta đã biến mất như vậy nhiều năm. Lục Vân Châu nhìn nữ hải, thở dài, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, ta chỉ ái một cần a. Nữ hải nhấp môi, ta không tin. Lục Vân Châu, ta đây muốn như thế nào làm, ngươi mới có thể tin tưởng. Nữ hải một phen lau sạch nước mắt, trong mắt mang thứ mà trừng mắt Lục Vân Châu, kỳ thật ta vừa rồi là lừa gạt ngươi, ta cùng Mục Khả Tình, vô pháp xài chung cùng cái thân thể, có ta thì không có nàng thì không có ta. Lục Vân Châu sửng sốt, sắc mặt tức khắc nghiêm túc lên, tại sao lại như vậy? Nữ hài hai mắt đỏ bừng, ta sau khi chết vốn nên lập tức hồn quy địa phủ, nhưng chính là bởi vì luyến tiếc ngươi, ta mới ngưng lại nhân gian, ngươi biết làm một cái cô hồn dã quỷ, ta ngưng lại nhân gian có bao nhiêu nguy hiểm, có bao nhiêu thống khổ sao. Mỗi phân mỗi giây đều phải gặp phải hôi phi yên diệt sợ hãi. Đều là bởi vì ngươi, ta luyến tiếc không từ mà biệt, luyến tiếc ném xuống ngươi, mới có thể không quan tâm mà ngưng lại nhân gian. Ngươi cũng không biết ta tao ngộ quá nhiều ít nguy hiểm. Mục Khả Tình khi còn nhỏ sinh bệnh hơi kém chết đi, là ta cứu nàng, trao đổi mà đến chính là ta muốn xài chung thân thể của nàng. Bằng không ngươi cho rằng bệnh của nàng có thể như vậy dễ dàng chữa khỏi. Nàng học tập hảo, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nàng nơi nào có thể làm được, còn không đều là ta làm. Ngay cả nàng ở trường học gây ra phiền toái, cũng đều là ta tới xử lý. Nàng học một chút đồ vật liền vây, liền tưởng chơi, nàng đi chơi, liền đem nhiệm vụ đều giao cho ta, học tập là ta học. Các loại tài nghệ sở trường đặc biệt cũng đều là ta vất vả học. Lục Vân Châu nhìn nàng, nắm chặt tay nàng, không nói một lời. Nữ hài chịu chịu cái mũi, lại nói, vốn dĩ chúng ta hai cái là có thể tường an không có việc gì, vì nàng làm này đó ta cũng đều cam tâm tình nguyện, rốt cuộc. Rốt cuộc thân thể của nàng cũng là thân thể của ta, ta niệm nàng tình. Chính là, nàng ngàn không nên vạn không nên, đối với ngươi nổi lên tâm tư. Ngươi chỉ có thể là của ta. Ai đều đừng nghĩ cấp đi. Lục Vân Châu ánh mắt ngưng trọng, ngươi nói cái gì? Ta nói Mục Khả Tình cũng thích thượng ngươi. Không phải đối thúc thúc đối trưởng bối cái loại này thích, mà là nữ hải tử đối nam nhân thích. Nữ hải rất là sinh khí, ngươi không cảm giác được sao? Lục Vân Châu không nói gì. Nữ hải buồn bực mà nói, ta biết ngươi có bao nhiêu hảo, nàng cũng biết ngươi có bao nhiêu hảo, nàng thích ngươi cũng hết sức bình thường, chính là ta không cho phép. Ta cái gì đều có thể giúp nàng, duy độc điểm này, tuyệt đối không thể. Lục Vân Châu hơi hơi du mắt. Có lẽ là ngươi hiểu lầm. Nữ hài lập tức phản bác, ta không có khả năng hiểu lầm. Một mảnh an tĩnh. Lục Vân Châu không nói gì. Nữ hài nhìn hắn, một lát sau, nàng chậm lại ngữ khí, một lần nữa ôm lấy Lục Vân Châu. A Lộ, ta chỉ là quá sợ hãi mất đi ngươi, ta không nghĩ cùng bất luận kẻ nào chia sẻ ngươi. A Lộ, A Lộ. Lục Vân Châu hơi hơi thở dài, hắn thấp giọng nói, ta đãi Tỉnh Tỉnh như thân nữ nhi giống nhau, chúng ta ở bên nhau thời điểm đã từng mặc sức tưởng tượng quá, nếu chúng ta có hài tử, ta hy vọng là cái nữ nhi, ta nhất định đem nàng sủng lên trời. Nữ hải cắn môi, nhìn về phía Lục Vân Châu, A Lộ, chúng ta đã từng có một cái nữ nhi. Lục Vân Châu sửng sốt, sắc mặt chợt thay đổi, Mục Cẩn ngươi nói cái gì? Chúng ta đã từng có một cái nữ nhi. Nữ hài hồng con mắt gật đầu, ta không phải cái đủ tư cách mẫu thân, ta không biết đã có ngươi hài tử, ngươi xảy ra chuyện sau, ta nơi nơi tìm ngươi. Ta thân thể quá mệt mỏi, không có bảo vệ tốt nàng. Rời đi. Lục Vân Châu nhấp chặt môi, song quyền nắm chặt. Sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Nữ hài vẻ mặt tay nấy, thực xin lỗi A Lộ, là ta không có bảo vệ tốt con của chúng ta, nếu nàng còn sống, hiện tại cũng liền so Khả Tình tiểu vài tuổi. Lục Vân Châu cánh tay vô ý thức mà buộc chặt. Nữ hài bị hắn ôm đến xuyến bất quá tới khí, nhẹ nhàng mà đẩy hắn, A Lộ, ngươi làm đau ta. Lục Vân Châu lập tức buông tay, thanh âm khàn khàn, thực xin lỗi. Nữ hài xoa xoa nước mắt, giơ lên một cái gương mặt tươi cười, A Lộ, đứa bé kia cùng chúng ta không duyên phận, về sau ta lại cho ngươi sinh một cái xinh đẹp nữ nhi được không? Lục Vân Châu xem nàng, hơi hơi nhấp môi, chính là một cẩn, ngươi cùng Tỉnh Tỉnh xài chung một cái thân thể, ta không có khả năng. Ta đem Tỉnh Tỉnh đương nữ nhi xem. Nữ hải tức khắc lâm vào buồn rầu giữa. Nhưng vài giây sau, nàng đống nhiên trước mắt sáng ngời, A Lộ, ta đổi cái thân thể được không? Đổi. Lục Vân Châu nhướng mày. Nữ hải nghiêng đầu, hai mắt vụt sáng lên, nhìn Lục Vân Châu, như vậy, ta là có thể cùng A Lộ kết hôn lạc, A Lộ ngươi nói muốn cưới ta. Nhiều năm như vậy qua đi, ngươi còn tưởng cưới ta sao? Lục Vân Châu trầm mặc. Nữ hải sắc mặt tức khắc trắng bệnh, nàng cắn môi, nhẹ giọng nói, A Lộ ngươi có phải hay không cũng sợ ta? Cảm thấy ta là cái quái vật. A Lộ, nếu ngươi không nghĩ muốn ta nói, ta có thể đem thân thể còn cấp Khả Tình. Vậy còn ngươi? Lục Vân Châu nhìn nàng. Nữ hài sắc mặt trắng bệnh, ta đã sớm nên hồn quy địa phủ, ngưng lại nhân gian nhiều năm như vậy, cả ngày trốn đông trốn tây, một khi ta thoát ly thân thể, liền sẽ bị thiên lôi phách đến hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không còn nữa tồn tại. Nàng ngước mắt nhìn Lục Vân Châu, ánh mắt cơ khổ, nếu ngươi không cần ta đây cam nguyện hôi phi yên diệt. Lục Vân Châu thanh âm khàn khàn, vì cái gì không thể hồn quy địa phủ, lại chuyển thế đầu thai. Nữ hài chậm rãi lắc đầu, ta ngưng lại nhân gian đã xúc phạm địa phủ hình phạt, hồn quy địa phủ sau sẽ thừa nhận núi đao biển lửa chi khổ, này đó ta đều không để bụng. Quan trọng là, ngươi không cần ta liền không có tồn tại tất yếu. A Lộ, ngươi muốn ta sao? Lục Vân Châu ánh mắt ôn nhu mà xem nàng, muốn, ta như thế nào bỏ được không cần ta một mục. Hắn cười khẽ, vì nàng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Nữ hài đôi mắt chợt sáng lên, trong ánh mắt toàn là cảm động, nàng gắt gao mà ôm Lục Vân Châu, ta liền biết ngươi tốt nhất làm. A Lộ, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc mà ở bên nhau. Lục Vân Châu tươi cười lưu luyến. Nữ hải tìm tới giấy bút. Nàng trên giấy vẽ một cái đồ hình. Lục Vân Châu hỏi, đây là cái gì? Nữ hải nói, đây là di hồn yêu cầu dùng đồ vật. A Lộ, ta biết ngươi yêu thương Tình Tình, ta tuy rằng ghen, lại cũng sẽ không theo nàng so đo. Chờ ta di hồn có được thân thể mới sau, chúng ta kết hôn, lại nhận Tình Tình khi chúng ta con gái nuôi được không? Lục Vân Châu rũ mắt, như thế nào di hồn? Đi chỗ nào tìm thân thể mới? Tùy tiện tìm một cái thân thể là được sao? Hoặc là, đem ngươi di hồn đến ta trên người được chưa? Như vậy liền ngươi chung có ta chung có ngươi, chúng ta sinh tử đều ở bên nhau, vĩnh không chia lìa. Nữ hải vội vàng lắc đầu, ta cũng rất tưởng cùng ngươi sinh tử không rời, nhưng nói vậy, chúng ta như thế nào kết hôn lạc? Hơn nữa nha, ngươi không nghĩ có được một cái thuộc về chúng ta nữ như sao? Lục Vân Châu nhìn nàng, gật đầu, tưởng. Nữ hải giơ lên một cái tươi cười, ta thân thể mới, ta đã tìm được rồi. Phải không? Nữ hải kia ngươi cũng gặp qua. Nữ hải nhìn Lục Vân Châu nói, chính là Thẩm Tây Viên, ta thực thích nàng thân thể, chờ ta có được thân thể của nàng lúc sau, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi nàng. Lục Vân Châu ngón tay khẽ run lên, hắn nhìn về phía nữ hải, vì cái gì lại chọn nàng? Nữ hải nói, nàng sinh nhật là ở thất tịch tiết nha, hôm nay sinh ra nữ hải hồn phách không xong, sinh hồn dễ dàng nhất ly thể. Di hồn tương đối dễ dàng. Còn nữa chính là, A Lộ, ngươi cũng rất thích nàng, không phải sao? Nếu ta đổi một cái ngươi không thích mặt, ta sợ ngươi sẽ cũng chán ghét ta, đơn giản đổi một cái ngươi thích mặt. Lục Vân Châu, ngươi như thế nào biết ta thích nàng? Mặt. Nữ hải, ta có mắt sẽ xem nha. Ngươi xem nàng thời điểm, ánh mắt làm ta thực ghen ghét. Lục Vân Châu hơi hơi nhấp môi, vậy ngươi di hồn đến thân thể của nàng lúc sau, nàng đâu, nàng hồn làm sao bây giờ? Nữ hài lập tức nói, cái này không cần lo lắng, nàng hiện tại linh hồn cũng là ngoại lai kẻ xâm lấn, nguyên bản linh hồn đã sớm tiêu vong, là hiện tại cái này linh hồn đầu cơ trục lợi chiếm dụng nguyên bản thân thể. Nói như thế nào đâu, nàng hiện tại thân thể tương đương là một cái vô chủ vật chứa, ai đều có thể chiếm dụng. Ta đương nhiên cũng có thể. Lục Vân Châu sắc mặt chợt khó coi lên. Hắn nhìn nữ hải, ngươi như thế nào biết? Nữ hải chớp chớp mắt, có thể thấy được tới lạc, ta đương như vậy nhiều năm cô hồn dã quỷ, nếu một chút đạo hạnh đều không có, đã sớm tiêu tán. Lục Vân Châu nhếch môi, kia, nàng đã chiếm dụng thân thể này, ngươi lại chiếm trước, sẽ không tổn hại âm đức sao? Ta nghe nói nhân quả báo ứng là rất quan trọng. Nữ hải gật đầu, đương nhiên, nếu ta chiếm trước người thường thân thể, kia khẳng định sẽ tổn hại âm đức, nhưng vì ngươi, ta cũng đành phải vậy. Bất quá vừa lúc nàng xuất hiện, nếu chiếm trước thân thể của nàng, ta sẽ không kết hạ nghiệp quả. Vì cái gì? Ngươi nhìn không tới, nhưng ta có thể nhìn đến, nàng một thân huyết quang, không thấy nửa điểm nhi công đức, loại người này không phải đại gian đại ác, chính là phạm phải ngập trời nghiệp. Nữ hài đương nhiên mà nói, bởi vậy, ta chiếm hữu thân thể của nàng, đem nàng hồn bức ra đi tiếp thu địa phủ cùng thiên đạo trừng phạt, không những sẽ không tạo nghiệp, còn sẽ có công đức đâu. Lục Vân Châu không nói chuyện. Nữ hài lại nói, ngươi có thể lý giải vì, ta chiếm trước thân thể của nàng chính là ở, trừng ác dương thiện. Lục Vân Châu nhẹ nhàng mà nhấp môi. Nữ hài ôm Lục Vân Châu tay, a lộ, ta thực mong là có thể có được thân thể mới, ngươi cao hứng không? Lục Vân Châu nhẹ nhàng mà gật đầu, cao hứng. Hắn dừng một chút, lại hỏi, kia muốn như thế nào di hồn? Ngươi muốn như thế nào? Chiếm trước thân thể của nàng. Nữ hài cầm lấy trên bàn kia tờ giấy, dùng cái này. A lộ. Khả tình trên người công đức quá mỏng, ở ta di hồn là lúc thực dễ dàng ra nguy hiểm, nhưng trên người của ngươi công đức rất dày, nếu có thể mượn ngươi công đức, kia di hồn liền sẽ không làm lỗi. Ta muốn trước mượn ngươi công đức, rồi sau đó lại tìm được Thẩm Tây Viên, đem nàng giam cầm trụ, liền có thể bắt đầu di hồn. Lục Ngạn Đình đem xe khai đến bay nhanh. Thẩm Tây Viên nói cho hắn, không cần cứ thế cấp. Lục Ngạn Đình thoáng buông lỏng ra điểm chân ga, ta sợ tiểu thúc có nguy hiểm. Thẩm Tây Viên nhìn hắn một cái. Tạm thời không cảm giác được. Nếu thật sự cảm giác được Lục Vân Châu có nguy hiểm, nàng liền sẽ không lựa chọn ngồi Lục Ngạn Đình xe, mà là trực tiếp thuấn di. Lục Ngạn Đình khó hiểu, vậy ngươi cứ như vậy cấp. Thẩm Tây Viên, tạm thời sẽ không có nguy hiểm, là bởi vì hắn muốn làm sự tình, yêu cầu một cái quá trình. Còn có chính là, trên người hắn công đức cực kỳ thâm hậu, trừ phi thiên đạo muốn thu hắn, nếu không, hắn rất khó ra nguy hiểm. Nàng nhìn về phía Lục Ngạn Đình, lại nói một câu. Liền tính hắn thật ra cái gì nguy hiểm, chỉ cần không phải thần hồn câu diện, ta liền có biện pháp. Lục Ngạn Đình biểu tình có chút khó có thể miêu tả, kia liền sinh tử, cũng có thể thay đổi sao. Thẩm Tây Viên, nếu có người công đức quang giống hắn như vậy hậu, sinh tử cũng có thể thay đổi. Lục Ngạn Đình cười khổ, người tốt có hảo báo, thế nhưng là thật vậy chăng? Thẩm Tây Viên chậm rãi gật đầu, là thật sự. Chẳng qua. Rất khó báo ở lập tức. Chính là, nếu báo ở kiếp sau. Ta đây cũng không biết có tính không. Rốt cuộc luân hồi chuyển thế lúc sau, không có kiếp trước ký ức, ngươi cũng liền không biết ngươi còn có phải hay không ngươi. Tựa như Cát Tuệ. Nàng kiên trì đừng tới thế trôi chảy, liền phải ở kiếp này báo thủ. Ngươi rất khó nói nàng lựa chọn đúng hay không. Lục Ngạn Đình điện thoại vang lên, hắn trực tiếp dùng xe tái tiếp nghe, hồ sơ bắt được sao. Trợ lý thanh âm vang lên, Lục Tổng, đã bắt được, ta hiện tại đã đến Tân Hà Lộ cao ốc Tinh Hà vị trí, ngài ở đâu? Ngươi liền tại chỗ chờ một lát, ta lập tức đến. 5 phút sau, Lục Ngạn Đình thấy được trợ lý ngừng ở ven đường xe, hắn xe cũng khai qua đi. Trợ lý hiển nhiên đã sớm thấy được Lục Ngạn Đình xe, trong tay cầm túi văn kiện chạy chậm lại đây, từ cửa sổ xe đem túi văn kiện đưa cho Lục Ngạn Đình. Hảo không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Tốt Lục Tổng. Trợ lý đi rồi, Lục Ngạn Đình xe liền ngừng ở ven đường, hắn cầm hồ sơ túi có chút chần chờ. Hắn nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Tiểu thúc rốt cuộc có hay không nguy hiểm? Thẩm Tây Viên, có. Lục Ngạn Đình còn ở rồi dám, tiểu thúc công đạo ta, không thể tùy ý mở ra này hồ sơ túi. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, không nghĩ hủy đi cũng đừng hủy đi, chúng ta đi nhà hắn nhìn xem. Lục Ngạn Đình chần chờ vài giây, lại cấp tiểu thúc gọi điện thoại. Vẫn là đánh không thông. Hắn nhanh chóng khởi động xe, chúng ta đi trước tìm một chút tiểu thúc. Tân cảnh biệt thự khá xa, Lục Ngạn Đình lái xe qua đi ước chừng hoa một giờ, chính là biệt thự An Bảo lại nói. Lục Ảnh Đế không có trở về quá. Lục Ngạn Đình sắc mặt thay đổi. Cũng đúng lúc này, Hề Duệ lần nữa cấp Thẩm Tây Viên gọi điện thoại tới, thanh âm nghiêm túc, Lục Ảnh Đế người đại diện, phòng làm việc, còn có Mục Khả Tình người đại diện, cùng với Mục Khả Tình cha mẹ bên kia, đều đã hỏi qua, tìm không thấy người, hai người đều liên hệ không thượng. Thẩm Tây Viên cắt đứt điện thoại, nhìn về phía Lục Ngạn Đình. Lục Ngạn Đình sắc mặt trắng bệnh, hắn trực tiếp xoay người trở lại trong xe, cầm lấy hồ sơ túi, bay nhanh mà mở ra. Biệt thự chung, phòng ánh đèn đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Phòng trong mùi máu tươi tràn ngập. Bóng loáng trên sàn nhà, một cái đỏ như máu đồ án, tản ra sâu kín huyết quang. Trên mặt đất còn có một cái thủy tinh chén, bên trong còn có nửa chén máu tươi. Nữ hài nhìn về phía Lục Ngạn Đình, "A Lộ, ngươi xem, dùng chúng ta hai người huyết vẽ thành này phù văn nhiều xinh đẹp nha." Lục Vân Châu nhìn dưới mặt đất đồ án, khẽ gật đầu, "Là thật xinh đẹp, kia kế tiếp muốn làm cái gì?" Nữ hài nói, "A Lộ, kế tiếp chúng ta hai cái muốn cùng nhau nằm ở phù văn trung gian, ngươi thả lỏng, phóng không đại não, cái gì đều không cần tưởng, ta sẽ trước từ khả tình trong thân thể ra tới, lại tiến vào đến thân thể của ngươi sống nhờ, ở mượn ngươi công đức lúc sau, liền có thể đi tìm Thẩm Tây Viên muốn thân thể." Lục Vân Châu chậm rãi gật đầu, "Có cái gì phải chú ý địa phương sao?" Nữ hài gật đầu, "Có à, chờ lát nữa ta từ khả tình trong thân thể ra tới lúc sau, vô luận ngươi nhìn đến cái gì, đều không cần khẩn trương, cũng đừng cử động, ta mới có thể thuận lợi tiến vào ngươi linh đài sống nhờ. Nếu ngươi rời đi trên mặt đất phù văn, ta vào không được ngươi linh đài, ta đây sẽ có nguy hiểm. Ngươi không thể lại trở về khả tình thân thể sao?" Lục Vân Châu hỏi. Nữ hài lắc đầu, "Ta ra tới liền không thể lại đi trở về." Lục Vân Châu gật đầu, "Hảo." Hai người nắm tay, nằm ở kia mạo huyết quang phù văn phía trên. Thoáng chốc, phù văn hồng quang đại thịnh. Nữ hài lại công đạo một lần, "A Lộ, ta cô hồn dã quỷ mà phiêu đãng rất nhiều năm, linh hồn gặp các loại chí mạng nguy hiểm, khả năng sẽ trở nên thực xấu xí, ngươi đừng sợ, ta còn là ta. Ta sẽ không thương tổn ngươi." Lục Vân Châu, "Hảo." Trống trải phòng nội, tĩnh lặng không tiếng động. Không có bật đèn, lại cả phòng huyết hồng ánh sáng, đỏ như máu quang mang từ phù văn hoa văn thượng chợt sáng lên, chiếu xạ ở trên trần nhà, chiếu ra cùng trên mặt đất phù văn hoàn toàn tương đồng một cái quang ảnh. Một giây hai giây, một phút hai phút, lặng ngắt như tờ, chỉ có trái tim bang bang nhảy lên thanh âm. Lục Vân Châu mặt vô biểu tình mà mở to mắt, nhìn trên trần nhà chiếu ra tới phù văn quang ảnh. Cũng liền tại đây một khắc, một cái cực kỳ thống khổ, làm người sởn tóc gáy thanh âm vang lên. Lục Vân Châu quay đầu xem qua đi. Nam ở bên người nàng nữ hải, lúc này cả người run rẩy, biểu tình thống khổ bất kham, nàng toàn thân mỗi một khối cơ bắp tựa hồ đều ở run rẩy. Nàng vô ý thức mà phát ra tiếng kêu thảm thiết, làm người da đầu tê dại. Cái loại này đau đớn kêu thảm thiết, cho người ta cảm giác giống như là nàng ở bị lột da rút gân giống nhau, đau đớn muốn chết. Vài phút sau, một cái hư ảnh rẽ rủa từ nữ hải trong thân thể, bò ra tới, nàng chậm rãi bay lên không, phiêu phù ở không trung. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng ở nhìn đến cái kia hư ảnh khi, biểu tình quản lý đã đăng phong tạo cực Lục Vân Châu, mặt bộ cơ bắp vẫn là vô pháp khống chế mà chịu động một chút. Bay lên trời hư ảnh, đã không giống hình người. Nàng đầu là rách nát lúc sau lại dính hợp nhau tới, thân thể của nàng cũng cùng loại, thoạt nhìn thập phần không khỏe. Nếu một hai phải dùng một cái từ tới hình dung nói, giống như là có rất nhiều cái đồ sứ hoa hoa đánh nát lúc sau, mảnh sứ vỡ hoàn toàn hỗn hợp ở bên nhau, vô pháp lựa ra tới. Mà có người dùng này đó đến từ bất đồng bút bê sứ trên người mảnh sứ vỡ, một lần nữa dính hợp thành một cái tân hoàn chỉnh bút bê sứ. Cái này bút bê sứ đầu lâu liền không biết đến từ nhiều ít cá nhân, đôi mắt, mũi, miệng còn có mặt mũi. Cơ hồ tất cả đều đến từ chính bất đồng người. Nay còn chỉ là phân đầu. Thân thể của nàng cũng phi thường kỳ quái, đồng dạng là từng khối khâu dính hợp nhau tới, nhưng là té ngã bộ còn không giống nhau. Thân thể càng như là từ cái này trên người sẽ xuống tới một cái thịt, từ cái kia trên người kéo xuống tới một cây xương cốt, giống như là ninh bánh quai trèo giống nhau dán lên đi, ninh đi lên, áp đi lên, chắp vá ở bên nhau. Khó trách nàng sẽ nhắc nhở hắn, nhìn đến nàng khi không cần khẩn trương không cần sợ hãi. Nhưng mặc dù là có nàng nhắc nhở, hắn cũng làm không đến bình tĩnh đối đãi. Nhưng mà Lục Vân Châu như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia hư ảnh, ánh mắt cực độ nghiêm túc cực độ chuyên chú, không có chút nào tránh né. Liền như vậy thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cái kia phá hoa hoa giống nhau hư ảnh. Cái kia hư ảnh phiêu ở không trung, đắm chìm trong hồng quang bên trong, nàng hướng nhìn chằm chằm nàng xem, lại không có lộ ra sợ hãi chi sắc Lục Vân Châu, lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Nàng chậm rãi phiêu hướng về phía hắn. "A Lộ, đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta vĩnh viễn đều sẽ không thương tổn ngươi." Nàng thanh âm ôn nhu. "A Lộ, không cần khẩn trương, phóng không chính mình, làm ta đi vào. Làm ta tạm thời sống nhờ ở ngươi trong óc." Nàng cười từ không trung rớt xuống, phiêu hướng Lục Vân Châu. "A Lộ, khả năng sẽ có một chút đau, ngươi nhẫn một chút, thực mau thì tốt rồi." Tay nàng, sờ lên Lục Vân Châu mặt. Tức khắc, nàng kia trương rách nát khâu lên mặt, gần đây ở găng tấc. Gần gũi xem, thị giác lực đánh vào càng cường. Lục Vân Châu nhấp chặt môi, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng xem, hắn xem đến cực kỳ chuyên chú, tựa hồ là ở từ nàng trên đầu, trên mặt tìm kiếm cái gì. Nữ hài hư ảnh đôi tay phủng trụ Lục Vân Châu mặt, cái trán của nàng dán Lục Vân Châu cái trán, rách nát trên mặt còn mang theo mỉm cười. Nàng thanh âm mềm nhẹ thư hoãn, mang theo một loại làm người tin phục ma lực, như thế mê hoặc, a lộ, nhắm mắt lại, phóng không chính mình, cái gì đều đừng nghĩ. Ta muốn vào tới. Nàng đống nhiên dùng sức, toàn hướng Lục Vân Châu giữa mày. Cầm hồ sơ túi Lục Ngạn Đình, ngậm bức. Hắn đã mở ra hồ sơ túi, lấy ra bên trong đồ vật. Hồ sơ túi thực trọng, sờ lên liền biết là thật dày trang giấy. Hắn không phải không suy đoán quá, bên trong rốt cuộc là cái gì, hắn suy đoán là kịch bản. Là tân kế hoạch. Hoặc là hắn mấy năm nay dùng để tìm tiểu thẩm sở bắt được tư liệu. Lục Ngạn Đình cái gì đều đoán được, nhưng duy độc không đoán được, nơi này thế nhưng là. Di trúc, cùng các loại tài sản văn kiện. Tài sản văn kiện hắn tùy tiện phiên liếc mắt một cái liền không lại xem, hắn lấy ra kia phân di trúc. Lục Ngạn Đình chưa từng cảm thấy, nhân sinh như vậy vớ vẩn quá. Tiểu thúc di trúc thượng nói, đem chính mình danh nghĩa sở hữu tài sản chia làm tam phân, một phần để lại cho cha mẹ, dư lại hai phân tất cả đều cấp. Thẩm Tây Viên. Bởi vì Thẩm Tây Viên là hắn thân sinh nữ nhi. Không có dữ nạ giám định, nhưng nếu người nhà không tin nói, có thể đi cấp Thẩm Tây Viên làm một cái xét nghiệm ADN. Tiểu thúc còn đơn độc để lại cho hắn một câu, chiếu cố hảo muội muội. Lục Ngạn Đình tay đang run rẩy. Hắn gắt gao nắm chặt trong tay di trúc, hơi kém chưa cho nắm chặt lạ. Hắn thậm chí không cách nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Tốt xấu cũng là ở sinh ý trong sân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi người, nhưng vào giờ phút này, hắn lăng là khó có thể tự khống chế. Thẩm Tây Viên là tiểu thúc nữ nhi, là hắn Lục Ngạn Đình muội muội. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Nàng cũng đang xem hắn, đang đợi hắn. Thấy hắn nhìn qua, nàng còn nhướng mày, tựa hồ là ở dò hỏi. Lục Ngạn Đình hơi hơi hé miệng, thế nhưng không biết muốn nói gì. Từ từ, di trúc. Di trúc. Lục Ngạn Đình sắc mặt đại biến, tình huống như thế nào mới yêu cầu lưu di trúc. Hắn lập tức nhìn về phía Thẩm Tây Viên nói, tiểu thúc để lại di trúc. Thẩm Tây Viên nhíu mày, di trúc. Công đạo hậu sự. Là. Lục Ngạn Đình sắc mặt khó coi cực kỳ. Tiểu thúc tìm tiểu thẩm nhi nhiều năm như vậy, hắn đối tiểu thẩm nhi cảm tình căn bản không thể nghi ngờ. Nếu một ngày kia, hắn bỗng nhiên biết chính mình có cái nữ nhi, kia hắn như thế nào bỏ được bỏ xuống nữ nhi. Nhưng hắn chính là để lại di trúc. Vậy chỉ có một nguyên nhân, hắn thật sự, hẳn phải chết. Thẩm Tây Viên cho mày. Lục Ngạn Đình nôn nóng vạn phần, tiểu thúc không có tới nơi này còn có thể đi chỗ nào. Ta nghĩ không ra. Hắn bay nhanh mà lấy ra di động, gọi điện thoại, nhưng lăng là như thế nào đều ấn không rõ số mã. Rốt cuộc đả thông, hắn lập tức nói, ba, chạy nhanh phái người tìm tiểu thúc, hắn di động tắt máy truy tung không được, cha theo dõi, cha hắn xe, cha hết thảy, cần thiết lập tức tìm được tiểu thúc. Thẩm Tây Viên sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía khu biệt thự nội. Nàng sắc mặt hơi đổi, không cần thối lại, người liền ở biệt thự. Trong biệt thự, đại sảnh bên trong. Trên mặt đất huyết sắc phù văn còn ở sáng lên, phù văn thượng nằm hai người. Một cái là Mục Khả Tình, hôn mê bất động. Một cái khác còn lại là Lục Vân Châu. Ở Lục Vân Châu trên người, nằm bò một cái quái dị hư ảnh. Cái này như rách nát hoa hoa giống nhau hư ảnh đôi tay phủng Lục Vân Châu mặt, đang ở tước tiêm đầu, hướng Lục Vân Châu giữa mày toản. Đây là chân chính ý nghĩa thượng tước tiêm đầu, rách nát hoa hoa đầu biến hình thành bén nhọn truy trạng, chính dùng sức mà hướng Lục Vân Châu giữa mày toản, thoạt nhìn khủng bố đến cực điểm. Nàng thực dùng sức mà toàn a toàn, chính là, thế nhưng toàn không đi vào. Hư ảnh sắc mặt đại biến, a lộ, đây là làm sao vậy? Ngươi phóng không a, ngươi làm ta đi vào a. Lục Vân Châu nhìn nàng, ngươi là của ta một mục sao? Hư ảnh vẻ mặt mờ mịt, ta là một cẩn, ngươi tống một cẩn a. Lục Vân Châu chậm rãi thở dài, lắc đầu, không, ngươi không phải. Nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên giơ tay, hủy diệt trên mặt đất huyết sắc phù văn. Kia nguyên bản ở bóng loáng trên mặt đất đều chút nào sẽ không lưu động vượng khai huyết sắc phù văn, thế nhưng bị Lục Vân Châu này một mạt cấp lau sạch. Nữ hài hư ảnh sắc mặt đại biến, a lộ, dừng tay, mau dừng tay a. Ngươi muốn làm gì? Ngươi như vậy ta sẽ chết. Nàng thanh âm cực kỳ bén nhọn, thanh âm bên trong còn tràn ngập sợ hãi. Lục Vân Châu cũng không để ý không màng, tiếp tục dùng tay hủy diệt trên mặt đất máu tươi hỏa ra phù văn. Nữ hài hư ảnh hoảng sợ đến cực điểm, nàng lập tức nhào hướng Lục Vân Châu. Rối tay đi xé túm Lục Vân Châu, ý đồ ngăn cản Lục Vân Châu lau sạch dư lại phù văn. nhưng chỉ là hồn thể nàng, ngăn cản không được. Nàng chỉ có thể một bên khóc kêu, một bên trơ mắt mà nhìn trên mặt đất phù văn bị Lục Vân Châu lau sạch. Đồng nhiên, nàng như là nhớ tới cái gì, lại bay nhanh mà tước tiêm đầu hướng bên cạnh Mục Khả Tình giữa mày toản. Lục Vân Châu lại đẩy một phen, đem Mục Khả Tình đẩy ra phủ văn phạm vi ở ngoài. Nữ hài hồn thể tức khắc ngã xuống trên mặt đất, nàng quay đầu lại, không dám tin tưởng mà nhìn Lục Vân Châu. A lộ ngươi muốn làm gì? A lộ. Lục Vân Châu đem trên mặt đất huyết sắc phủ văn toàn bộ lau sạch, tùy tay chịu khăn giấy sát tay. Rồi sau đó, hắn mới nhìn về phía nàng. Ngươi không phải ta một mục, ngươi là ai? Lục Vân Châu ánh mắt sắc bén mà lạnh nhạt. Nữ hài hư ảnh mãn nhãn kinh hoàng, nhưng nàng phi thường kiên định mà nhìn Lục Vân Châu nói, ta chính là ngươi một cần A. A lộ ngươi như thế nào không quen biết ta? Chúng ta lần đầu tiên tương ngộ là ở Đông Thành, ta không cẩn thận xẻo cọ tới rồi người khác xe, nhân ra một hai phải ta bồi, ta liền đi theo nhân ra đi sửa xe, người nọ chính là muốn lừa bịp tống tiền ta, vẫn là ngươi giúp ta. Sau lại ngươi đi ta làm công siêu thị mua đồ vật, bắt gái ăn trộm lại phản bị vô lại trộm đồ vật, vẫn là ta cho ngươi làm chứng. Khách sạn giám đốc đối ta động tay động chân, cũng là ngươi giúp ta giáo hơn hắn. A lộ, này đó ngươi đều không nhớ rõ sao. Lục Vân Châu nắm tay nắm chặt, móng tay cơ hồ đem lòng bàn tay mềm thịt cấp véo xuất huyết. Hắn nhìn chằm chằm cái kia hư ảnh, liền này đó, ngươi đều biết. Hắn cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng, chỉ bằng này đó ký ức, ngươi là có thể giả mạo ta một mục. Ta ký ức đích xác có thiếu hụt, ta nhớ không đến một mặt, chính là nhận ra nàng, cũng không cần dựa mặt. Lục Vân Châu ánh mắt lạnh lẽo. Ta một mục thiện lương hồn nhiên tốt đẹp, ta lúc ấy ra nhiệm vụ ẩn nút, ngụy trang thân phận là sửa xe công, một mục cho rằng ta bằng cấp thấp gia cảnh không tốt, nàng sợ kích thích ta, liền nói chính mình là siêu thị thu ngân viên, còn nói chính mình đến từ xa xôi vùng núi. Nàng không tốt diễn kịch, ở chi tiết thượng càng làm không được hoàn mỹ, ta dễ dàng liền phát hiện nàng ở nói dối. Nàng chỉ là tưởng tại thân phận thượng cùng ta càng xứng đôi một chút, hắn sợ ta cự tuyệt nàng. Nàng thực nhát gan, rồi lại thực gan lớn. Thân là phương năm người, một con rắn có thể đem nàng dọa khóc, nhưng nhìn đến thân trung số đau ta, biết rõ đã cứu ta chính là cứu cái phiền thoái, nàng lại nghĩa vô phản cố mà cứu ta, đem ta đưa đi quen thuộc tiểu phòng khám trị liệu. Nàng không thích nấu cơm, lại rất thích cho ta trợ thủ, xem ta nấu cơm. Nàng sẽ cướp đi rửa chén, chẳng sợ ta không cho. Nhìn đến trên đường ăn xin người, biết rõ những người đó khả năng ra tài bạc triệu, nàng lại vẫn là sẽ bị bọn họ chuyện xưa cảm động, giả vờ bẩn cùng nàng, không có 10 khối cũng sẽ cấp 8 khối. Nàng yêu nhất lời nói là, nếu đối phương chuyện xưa là giả, kia nàng cũng liền tổn thất 10 khối 8 khối, nhưng vạn nhất là thật sự đâu. Nàng sẽ định kỳ đi viện phúc lợi, cấp bọn nhỏ mang ăn uống chơi, nàng biết ta không có tiền, hẹn hò thời điểm, nàng liền chính mình mua một đống đồ ăn, kéo ta đi viện phúc lợi, làm ta cấp bọn nhỏ làm tốt ăn. Nàng là cái đam mê sinh hoạt người, nàng sẽ cùng ven đường hoa hoa thảo thảo, bên đường tiểu cẩu tiểu miêu nói chuyện thiếm, sẽ hướng không quen biết người mỉm cười. Ta chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy tươi sống người. Lục Vân Châu nhìn nàng, ta một mục, vĩnh viễn đều sẽ không vì chính mình tồn tại, liền chiếm trước người khác thân thể. Huống chi, ngươi coi trọng, là ta cùng nàng nữ nhi thân thể. Nữ hài hư ảnh sắc mặt đại biến. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn Lục Vân Châu, điên cuồng mà lắc đầu, không không không, không có khả năng. Thẩm Tây Viên như thế nào sẽ là các người nữ nhi, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Lục Vân Châu vẻ mặt lạnh nhạt, nàng nếu không phải chúng ta nữ nhi, ngươi lại như thế nào sẽ tuyển thượng nàng? Hoặc là nói, ngươi sau lưng người, lại như thế nào sẽ giúp ngươi lựa chọn nàng? Linh hồn di chuyển, là dễ dàng như vậy sự sao? Kia chẳng phải là đã sớm cho ngươi tùy tiện tìm hảo một khối thân thể. Nữ hài hư ảnh bắt đầu vặn vẹo lên, nàng mãn nhãn đều là không dám tin tưởng. Lục Vân Châu biểu tình chưa bao giờ từng có lạnh nhạt. Hắn nhìn cái kia vặn vẹo hư ảnh, chậm rãi nói, ngươi sau lưng người, rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Ta có cái gì đáng giá bọn họ nhớ thương? Theo ta này một thân công đức. Hắn tới gần hư ảnh, thanh âm lạnh lẽo, ta này thân công đức, muốn sao? Cầm đi a, tặng cho các ngươi. Hư ảnh hoảng sợ đến cực điểm, a lộ ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta thật là một cẩn, ta là ngươi một cẩn. Lục Vân Châu cắn chặt hàm răng. Môi gắt gao mà nhấp, hơn nửa ngày, hắn mới từng câu từng chữ mà nói, miễn bàn mục mục tên, ngươi không xứng. Ngươi cho rằng ngươi đem mục mục linh hồn xé nát xoa tiến ngươi linh hồn chung, ngươi là có thể biến thành ta mục mục. Ngươi nhắc tới một lần mục mục, chẳng khác nào là ngay trước mặt ta xé xuống một mảnh mục mục linh hồn. Ngươi cho rằng ta không biết trí nhớ của ngươi là như thế nào tới sao. Lục Vân Châu thanh âm nghẹn ngào, tự khắp huyết. Muốn ta công đức? Tới a, trừ bỏ công đức còn nghĩ muốn cái gì? phí tâm phí lực bày ra như vậy một cái cục, xoa nát một mục linh hồn làm bộ là ta một mục, còn muốn cướp chiếm nữ nhi của ta thân thể, tái giá cho ta. Các ngươi không bỏ nói, rốt cuộc muốn làm gì? Vạn vẹo hư ảnh chậm rãi ngưng thật. Nàng nhìn Lục Vân Châu, nhẹ giọng nói, A Lộ, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta thật sự không có muốn làm thương tổn ngươi ý tứ. Ta không biết Thẩm Tây Viên là ngươi nữ nhi, nếu biết ta tuyệt đối sẽ không. Ngươi sẽ không. Lục Vân Châu cười lạnh, dung hợp một mục linh hồn, trừ bỏ một mục nữ nhi thân thể, ngươi thượng chỗ nào có thể tìm một cái phù hợp thân thể đi ký sinh. Hư ảnh trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói, ta cũng là. Vì mạng sống, là Thẩm Tây Viên đem ta hại thành hôm nay như vậy, ta cũng không có cách nào. Lục Vân Châu cười ra tiếng tới, giết ta thế tử, còn muốn giết ta nữ nhi, thế nhưng nói là nàng làm hại ngươi. Trên đời này còn có như vậy buồn cười sự sao? Hư ảnh nhìn Lục Vân Châu, trên mặt không có tươi cười, A Lộ, ta lại cùng ngươi giải thích một lần, ta thật sự không nghĩ thương tổn ngươi. Ngươi hôm nay cần thiết tiếp thu ta, ngày sau ta cũng nhất định sẽ chiếm trước Thẩm Tây Viên thân thể. Ngươi đã đoán được ta sau lưng có người, vậy ngươi nên biết, lấy ngươi này phàm trần lực lượng, căn bản vô pháp cùng ta sau lưng người chống chọi. A Lộ, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi phối hợp, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta cũng sẽ chiếu cố hảo ngươi nữ nhi thân thể. Rốt cuộc nàng thân thể nội, nguyên bản linh hồn đã sớm không có, hiện tại nàng cũng là cái chiếm trước ngươi nữ nhi thân thể người từ ngoài đến. Cho nên, vì cái gì không đem thân thể cho ta đâu. Ta trong cơ thể, chính là có một cẩn linh hồn A. Lục Vân Châu chậm rãi cười. Bị hắn dùng hàm răng gặm khai thủ đoạn, đồng nhiên bắt đầu lấy máu. Huyết tích đến càng lúc càng nhanh, dần dần như dòng nước giống nhau lưu thành một cổ. Này cổ huyết lưu rơi trên mặt đất, bắt đầu nhanh chóng hướng tới bất đồng phương hướng tách ra. Huyết lưu tốc độ cực nhanh. Lục Vân Châu bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt. Mà ngắn ngủn một phút sau, Lục Vân Châu thủ đoạn chỗ chảy ra huyết, thế nhưng trên sàn nhà vẽ thành một cái thật lớn vong trạng, cái này vong ở chảy tới chân tường chỗ khi, lại theo vách tường lan tràn. Từ sàn nhà đến vách tường, lại đến trần nhà. Ngắn ngủn 3 phút, toàn bộ không gian đều bị một trương thật lớn huyết vong bao phủ. Hư ảnh mãn nhãn hoảng sợ, đây là cái gì? Lục Vân Châu mỉm cười, đây là đoạt hồn võng. Ngươi chưa thấy qua sao? Ngươi hẳn là rất quen thuộc à, rốt cuộc trên người của ngươi những cái đó rách nát hồn phách, nhưng đều là này trương vong mới có thể chóc. Hư ảnh trong ánh mắt dần hiện ra một mạt hoảng loạn, A Lộ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi dám động ta nói, ta sau lưng người tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó mặc kệ là ngươi vẫn là ngươi nữ nhi, hoặc là ta linh hồn bên trong tống một cẩn, toàn bộ đều phải chết. Lục Vân Châu kia trắng bệnh như dệt trên mặt, treo nhàn nhạt tươi cười, chết. Ta thật sự rất sợ, làm ngươi sau lưng người tới A ngươi tin hay không, bọn họ nếu là không tới nói, chết người nhưng chính là ngươi. Hư ảnh không dám tin tưởng mà nhìn Lục Vân Châu, ta linh hồn bên trong có ngươi một linh hồn, ngươi đừng quên. Ngươi dám thương ta. Ngươi, ta như thế nào? Ngươi dám động ta, ngươi một liền không còn có sống lại cơ hội. Lục Vân Châu đứng lại, thở dài. Hư ảnh cho rằng hắn rốt cuộc sợ hãi, chạy nhanh nói, A Lộ, ngươi căn bản không biết ta sau lưng người có bao nhiêu cường đại, hắn là thần, là bất luận kẻ nào đều không thể phản kháng thần. Ta cầu ngươi, không cần còn như vậy, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhìn đến ngươi một trọng sinh sao? Ngươi không nghĩ nàng sao? Ngươi tìm nàng như vậy nhiều năm. Lục Vân Châu đôi mắt một mảnh đỏ bừng, một giọt nước mắt từ hắn hốc mắt rớt xuống, nện ở mặt đất. Ta tìm nàng như vậy nhiều năm, lại không biết nàng gần trong gang tấc, càng không biết. Nàng thừa nhận rồi nhiều ít phi người thống khổ. Lục Vân Châu thanh âm cực kỳ khàn khàn, nói cho ngươi sau lưng người, làm hắn lại đây. Hắn là thần, ta chính là một giới phàm nhân. Ta đảo muốn nhìn, là thần sát phàm nhân, vẫn là phàm nhân thí thần. Các ngươi gia tăng ở một trên người thống khổ, ta sẽ một chút, gấp bội dâng trả. Muốn đoạt ta công đức. Tới A, ta liền ở chỗ này. Chết có gì sợ. Hư ảnh nhịn không được lui về phía sau một bước, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy Lục Vân Châu, như một tôn sát thần. Nàng nhịn không được uy hiếp, liền tính ngươi một thân công đức, đại nhân giết không được ngươi, nhưng ngươi nữ nhi đâu. Thẩm Tây Viên trên người chính là một thân huyết quang, tội nghiệt ngập trời, trên người nàng nửa điểm công đức đều không có, đại nhân muốn sát nàng, dễ như trở bàn tay. Lục Vân Châu cười, thật khi ta là ngốc tử sao. Các ngươi nếu có thể động nàng, đã sớm động. Hà tất còn muốn thông qua ta. Hư ảnh cắn môi. Lục Vân Châu nâng lên thủ đoạn, liếm một ngụm thủ đoạn chỗ máu tươi. Nếu ta không đoán sai nói, các ngươi muốn động nàng, duy nhất đột phá khẩu chính là cùng nàng có huyết thống quan hệ ta, đúng không? Ta tồn tại, mới là đối nàng uy hiếp lớn nhất. Ta đã chết, các ngươi liền rốt cuộc không cơ hội động nàng mảy may. Chương 88 xé hồn. Máu tươi dệt liền võng, rầm rạp. Toàn bộ không gian như máu vong nhà giam. Lục Vân Châu liếm một ngụm trên cổ tay máu tươi, hắn sắc mặt thực đạm. Ngươi là muốn đồng quy vu tận sao? Hư ảnh gân cổ lên đều, thanh âm bén nhọn chói tai. Lục Vân Châu, tình tình là vô tội, nàng cha mẹ liền nàng một cái nữ nhi, bị các ngươi biến thành như vậy, ta đã thực xin lỗi, rốt cuộc này hết thảy đều là bởi vì ta. Nếu là tưởng đồng quy vu tận, liền không cần giống hôm nay như vậy phiền toái. Ngươi hiện tại từ tình tình thân thể ra tới, liền rốt cuộc trở về không được, như thế mới sẽ không thương đến tình tình. Đến nỗi ngươi, tưởng đồng quy vu tận. Nào có đơn giản như vậy? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cái kia hư ảnh không bao giờ đánh cảm tình bài, thần sắc căng chặt. Lục Vân Châu mỉm cười, cho dù chết, ta cũng muốn cùng ta một chết cùng một chỗ, mà không phải cùng ngươi cái này. Tạp toái, tạp toái. Này hai chữ thật sâu mà đau đớn hư ảnh nữ hải. Nàng biểu tình đều bắt đầu vặn vẹo lên. Lục Vân Châu từ trong lòng ngực móc ra tới một cái màu đỏ túi gấm mở ra, bên trong là một trương điệp tốt bùa chú. Hắn đem bùa chú triển khai. Một cái xếp thành tiểu khối bùa chú, triển khai lúc sau thế nhưng chừng một mét vuông, mặt trên là rậm rạp phù văn. Lục Vân Châu đem chính mình thủ đoạn dán lên bùa chú, thủ đoạn kia chưa khép lại miệng vết thương, như cũ có máu tươi chảy ra, máu tươi dính lên lá bùa, thực mau, liền nhiễm hồng toàn bộ phù văn. Ở hư ảnh nữ hài chấn động mà hoảng sợ trong ánh mắt, những cái đó nguyên bản họa trên giấy phù văn, một đám sôi nổi lên không, ở không trung sáng lên. Kia vô số phiêu ở không trung phù văn, đem Lục Vân Châu bao quanh vây quanh. Người rốt cuộc muốn làm gì? Hư ảnh nữ hải thanh âm trầm xuống dưới, mang theo nàng chính mình đều chưa từng phát giác sợ hãi cùng run ý. Lục Vân Châu cười, các ngươi không phải muốn ta công đức sao? Ta lấy huyết nhục vì dẫn, lấy công đức vì xài, bậc lửa công đức chi hỏa. Đốt tận ngươi chờ tội ác. Hắn thanh âm thực nhẹ. Nhưng hư ảnh nữ hải lại sắc mặt đại biến, hoảng sợ đến cực điểm. Liên ở Lục Vân Châu giọng nói rơi xuống là lúc, hắn quanh thân phủ văn bay nhanh mà nhằm phía thân thể hắn. Một đám phù văn liền như vậy hoàn toàn đi vào thân thể hắn. Ngay sau đó, hắn quanh thân sáng lên minh hoàng sắc ngọn lửa. Kia hỏa nhìn như không có bất luận cái gì độ ấm, lại làm hư ảnh nữ hài linh hồn đều ở sợ hãi. Hắn đi bước một đến gần hư ảnh nữ hài. Không không, không, a lộ không cần. Nữ hài bắt đầu xin tha. Lục Vân Châu biểu tình thực đạm, ta một, có phải hay không cũng từng như vậy hướng các ngươi xin tha. Hắn tay một phen bóp chặt hư ảnh nữ hài cổ. Nhưng mà hư ảnh nữ hài là linh hồn, mặc dù bị bóp chặt cổ, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng nàng nói chuyện. Lục Vân Châu trên người minh hoàng sắc công đức chi diễm, năng đến nàng cả người đều ở cuộn tròn vặn mẹo, nàng khống chế không được mà bắt đầu kêu thảm thiết, kia tiếng kêu thảm thiết làm người da đầu tê dại, làm người sởn tóc gáy. Lục Vân Châu lại phảng phất không nghe thấy. Hắn một tay bóp chặt hư ảnh nữ hài cổ, một cái tay khác, bắt đầu xé rách hư ảnh nữ hài thân thể. Vốn chính là một đống rách nát linh hồn vặn vẹo biên chế mà thành thân thể. Bị Lục Vân Châu chia rẽ. Hủy đi không xong địa phương, vậy chỉ có thể ngạnh kéo xuống. Hắn kéo xuống một khối lại một khối rách nát hồn thể. Đau. Cực hạn đau. Linh hồn bị hóa giải xé rách rất đau, định là tam giới nhất đau khổ hình. Mỗi một chút, đều đau đến hư ảnh nữ hải kêu rên không thôi. A lộ cầu ngươi không cần lại xé, đau quá, đau quá đau quá. Đau quá a lộ, đau. Nữ hải thê lương kêu thảm thiết, làm người không đành lòng nghe. Lục Vân Châu trên mặt biểu tình lại phá lệ lãnh lạnh, rất đau à, kia vì cái gì không hỏi xem xoa tiến ngươi hồn thể chung mặt khác linh hồn, bọn họ có đau hay không? Ngươi đau, có từng có bọn họ một phần vạn. Trên người hắn công đức chi diễm còn ở hừng hực thiêu đốt, hư ảnh nữ hài muốn phản kháng, lại căn bản phản kháng không được. Lục Vân Châu tỉ mỉ mà đem hư ảnh nữ hài trên người sở hữu rách nát hồn thể tất cả đều hủy đi xuống dưới, cuối cùng muốn hủy đi chính là hư ảnh nữ hài đầu. Đau đớn lại hoảng sợ hư ảnh nữ hài. Giờ phút này đã hai mắt màu đỏ tươi. Đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sở hữu người nhà, ngươi nhất bảo bối nữ nhi, đều sẽ không chết tử tế được. Hư ảnh nữ hài đua kính cuối cùng sức lực thét chói tai. Giang giác. Lục Vân Châu bóp nát hư ảnh nữ hài đầu, cuối cùng một cái dùng rách nát hồn thể đua ra tới bộ vị, cũng bị bóp nát. Tiểu thúc. Cửa phòng bị chợt đẩy ra. Thẩm Tây Viên cùng Lục Ngạn Đình, đi đến. Bọn họ tiến vào thời điểm. Chính thấy như vậy một màn. Lục Vân Châu bóp nát một cái hư ảnh nữ hài đầu, tức khắc, nàng đầu trở nên phá thành mảnh nhỏ, vô số nhỏ vụn hồn thể từ đầu lô trung tan vỡ mở ra, mọi nơi tàng ra. Tiểu thúc. Lục Ngạn Đình tay run nhẹ nhẹ. Biệt thự đại sảnh. Thế nhưng, tất cả đều là máu tươi dệt liền rầm rạp vong, tiểu thúc toàn thân thế nhưng thiêu đốt minh hoàng sắc ngọn lửa. bị Khai Âm Dương nhãn lục ngạn đỉnh, cũng không biết này đó là cái gì. Hắn không biết tiểu thúc trên người ngọn lửa là cái gì, cũng không biết cái kia hư ảnh là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, trước mắt này hết thảy thật là đáng sợ, tiểu thúc nhất định có nguy hiểm. Nếu không hắn như thế nào sẽ lưu lại di chúc? Tiểu thúc. Lục Ngạn Đình lập tức liền muốn tiến lên. Lục Vân Châu nhìn hắn một cái, đừng tới đây. Lục Ngạn Đình dừng lại, đứng ở tại chỗ, hắn sắc mặt đặc biệt khó coi, tiểu thúc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu thúc ngươi không thể như vậy sang bậy, ngươi có phải hay không có nguy hiểm? Tiểu thúc, ngươi bình tĩnh một chút, vô luận như thế nào, ngươi không thể làm. Làm. Làm muội muội, mới vừa tìm được thân sinh phụ thân, liền lập tức mất đi. Lục Vân Châu động tác hơi hơi một đốn, nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Hắn tay khẽ run lên, trên mặt biểu tình thoáng chốc trở nên ôn nhu, thanh âm trầm thấp, Viên Viên, thực xin lỗi. Thẩm Tây Viên không để ý tới. Nàng nhìn phòng nội hết thảy, lại nhìn về phía Lục Vân Châu. Này đó bố trí, ngươi là tưởng đem nàng từ Mục Khả Tình trong thân thể bước ra tới. Thẩm Tây Viên nhìn thoáng qua, nói, ngươi dùng chính mình công đức vì diễm, là muốn chóc nàng hồn trong cơ thể nhũ tạp mặt khác sở hữu hồn thể, quan trọng nhất chính là, ngươi tưởng đem một cẩn hồn thể chóc ra tới, ngươi không muốn làm một cẩn hồn thể cùng những cái đó rách nát hồn thể lẫn lộn ở bên nhau. Ngươi càng không nghĩ làm một cẩn hồn thể cùng nàng lẫn lộn ở bên nhau. Lục Vân Châu cười một chút, gật đầu, mụ mụ ngươi đã chết lâu như vậy đều không được thanh tịnh, ta chỉ nghĩ còn nàng một cái sạch sẽ. Thẩm Tây Viên nhìn hắn, vậy ngươi biết thiêu đốt công đức hậu quả sao? Lục Vân Châu, biết. Kiếp sau sẽ như thế nào, ta cũng không để ý. Giờ phút này, bị Lục Vân Châu chóc rách nát hồn thể, tự động chia làm vài đôi. Này đó hồn thể hội tự động tìm kiếm đồng loại rửa xác. Ước chừng mười mấy đôi, thuyết minh ít nhất có mười mấy người hồn thể bị xóa nát. Trong đó có một đống hồn thể, phá lệ trong trẻo, này đôi hồn thể cũng là số lượng nhiều nhất. Thẩm Tây Viên nhìn thoáng qua, búng tay vung lên, một cái màu xanh lục quang điểm bị nàng đạn hướng này đôi hồn thể, ở đụng phải kia đôi hồn thể khi, màu xanh lục quang điểm nháy mắt biến thành một cái màu xanh lục quang đoàn, đem kia một đống rách nát hồn thể cấp bao phủ lên. Thức mau, kia đôi rách nát hồn thể thế nhưng bắt đầu dần dần dung hợp thành hình. Ngắn ngủn 2 phút sau, kia đôi rách nát hồn thể hỗn hợp trọng hợp thành một cái thân cao chỉ có một thước tả hữu nữ tử. Nàng ăn mặc màu xanh lục váy, tóc rũ đến bên chân. Nàng cúi đầu nhìn chính mình, lại nhìn về phía Lục Vân Châu. Lục Vân Châu biểu tình tức khắc trở nên kích động vô cùng, mục. Nữ tử trên mặt lộ ra một cái thanh triệt mà tươi đẹp tươi cười, "A Lộ, đã lâu không thấy." Lục Vân Châu lã chã rơi lệ. Lục Ngạn Đình nhìn một màn này, hốc mắt lên men, hắn lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Tây Viên, nàng chính là Thẩm Tây Viên, xem ngươi tiểu thúc phản ứng, hẳn là không sai đi. Nàng lại cẩn thận nhìn nàng kia. Quả nhiên, có quan hệ nàng kia hết thảy nàng đều thấy không rõ. Nữ tử này hồn thể là nàng trọng tổ mà thành, không tồn tại sử dụng bất luận cái gì che đậy thủ đoạn, kia nàng vẫn là thấy không rõ, hẳn là chính là cùng nàng có huyết thống quan hệ. Lục Vân Châu duỗi tay muốn đi ôm cái kia một thước tới cao nữ tử. Nhưng mới vừa duỗi ra tay, nhìn đến chính mình quanh thân thiêu đốt minh hoàng sắc ngọn lửa, hắn liền lại lùi về tay, trên người hắn công đức chi diễm, sẽ bỏng rát hết thảy. Hắn sẽ thương đến nàng. Thẩm Tây Viên lại nhìn lướt qua phòng này huyết võng. Nàng đi hướng Lục Vân Châu. Ta muốn đem trên người của ngươi công đức chi diễm tắt. Thẩm Tây Viên nói. Lục Vân Châu lui về phía sau một bước, lắc đầu, không thể. Công đức chi diễm một khi thiêu đốt, liền vô pháp tắt, thả công đức chi diễm sẽ bỏng rát hết thảy, cũng sẽ thương đến ngươi. Thẩm Tây Viên nhìn hắn, có người nói cho ngươi, thiêu đốt công đức là có thể giết chết nàng cùng nàng sau lưng người. Lục Vân Châu nhíu mày, chẳng lẽ không phải? Thẩm Tây Viên, nếu đối phương đều ở chỗ này, thả không hoàn thủ mà tùy ý ngươi tới thiêu, kia đương nhiên có thể. Nhưng người ta cũng không phải đồ ngốc, sao có thể sẽ không hề chuẩn bị. Lục Vân Châu, công đức chi hỏa sẽ đi theo linh hồn của nàng, phàm là cùng nàng linh hồn có liên lụy, đều sẽ bị toàn bộ thiêu quang. Thẩm Tây Viên, nàng đã là khí tử. Lục Vân Châu tức khắc minh bạch Thẩm Tây Viên ý tứ. Thẩm Tây Viên, ngươi hiện tại nhắm mắt lại, đừng nhúc nhích, ta đem trên người của ngươi công đức chi hỏa tát. Lục Vân Châu lại trốn rồi một bước, sẽ thương đến ngươi. Thẩm Tây Viên, sẽ không. Muốn tắt Lục Vân Châu trên người công đức chi hỏa, rất khó. Mặc dù là Thẩm Tây Viên, cũng muốn phí đại lực khí. Thiêu đốt công đức, đây là đối thiên đạo cực đại khiêu khích, có thể nói, từ thiêu đốt công đức bắt đầu, Lục Vân Châu cũng đã thượng thiên đạo sổ đen, chờ trên người hắn công đức thiêu đốt hầu như không còn. Thiên đạo cũng sẽ không giết hắn, lại sẽ cướp đoạt hắn từ nay về sau thu hoạch công đức hết thể khả năng. Nói cách khác, từ nay về sau, hắn vô luận làm cái gì đều sẽ không lại thu hoạch công đức, mà hắn nếu dám làm ác, liền sẽ lập tức gặp thiên lôi chi kiếp. muốn tắt Lục Vân Châu trên người công đức chi hỏa, liền phải đem dùng để bậc lửa công đức chi hỏa phù văn toàn bộ tìm ra, từng bước tắt rớt. Kia nguyên bản chui vào Lục Vân Châu trong cơ thể, bậc lửa hắn công đức chi hỏa phù văn, đâu chỉ thượng trăm. Thẩm Tây Viên muốn từng bước tìm được, đem chúng nó từ Lục Vân Châu trong cơ thể rút ra, lại tắt. Đây là cái thực phí công phu sống. Thẩm Tây Viên làm được cuối cùng, trên trán cũng toát ra hắn tới. Rốt cuộc, nàng đem sở hữu phù văn toàn bộ rút ra, vây diệt. Phù văn toàn bộ tiêu tán. Lục Vân Châu trên người công đức chi diễm cũng hoàn toàn tắt. Thẩm Tây Viên lau một chút cái trán mồ hôi, hướng hắn gật gật đầu, ngươi hiện tại có thể tiếp xúc nàng. Lục Vân Châu trong mắt tất cả đều là áy náy. Thẩm Tây Viên biết hắn muốn nói cái gì, nàng lập tức nói, nàng cái này hình thể duy trì không được bao lâu, ngươi có nói cái gì chạy nhanh cùng nàng nói. Ta đem những cái đó tiến đi. Những cái đó, chỉ chính là mặt khác rách nát hồn thể. Này đó không có chỗ nào mà không phải là công đức thâm hậu người, lại bởi vì những cái đó âm tà thủ đoạn, rơi vào kết cục này. Thẩm Tây Viên đôi tay phân biệt rút ra một chút màu xanh lục cùng một chút màu tím, điểm nhập những cái đó rách nát hồn thể bên trong. Những cái đó rách nát hồn thể nhanh chóng hỗn hợp trọng tổ, thành một đám tiểu nhân nhi, sừng sững ở nửa lục nửa tím vòng sáng bên trong. Thẩm Tây Viên đôi tay bấm tay niệm thần chú, thấp giọng mặc niệm. Trong hư không, một phiến ngăm đen đại môn chậm rãi rộng mở. Những cái đó bị lục cùng tím bao phủ tiểu nhân nhi, một đám xếp hàng đi tới, hướng Thẩm Tây Viên đã bái tam bái, tiếp theo liền nối đuôi nhau mà nhập, đi vào kia phiến màu đen đại môn. Đương mười mấy tiểu nhân nhi toàn bộ đều đi vào đi lúc sau, đại môn cũng còn chưa từng đóng cửa, còn đang đợi người. Lục Vân Châu gắt gao ôm trong lòng ngực cái kia ăn mặc màu xanh lục váy một thước tới cao tiểu nhân nhi, hắn trong mắt tràn đầy không tha. A Lộ, có thể tái kiến ngươi một mặt, có thể tái kiến Viên Bảo, ta liền rất vui vẻ. Nữ tử tươi cười dịu dàng sáng ngời, ngươi về sau cũng không thể lại như vậy xúc động, chúng ta đều thực xin lỗi Viên Bảo, ta không còn nữa, ngươi phải hảo hảo chiếu cố Viên Bảo, liên quan ta kia phân cùng nhau. Lục Vân Châu nhấp chặt môi, gắt gao mà ôm nữ hải. Muôn vàn không tha, không thể ngôn nói. Được rồi A Lộ, ta sẽ chờ ngươi. Đừng quên, chúng ta chính là tình định tam sinh đâu, lúc này mới một đời, còn có hai đời nha. Viên Bảo, mụ mụ ái ngươi. Nữ tử lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, cười đến từng ngọn. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhấp môi, ngực có chút phát đổ. Nàng tiến lên một bước, nhìn nữ tử nói, ta. Khả năng cũng không phải. Không, ngươi là. Nữ tử hướng nàng cười, ngươi là, ngươi vẫn luôn là. Thẩm Tây Viên ngạc nhiên. Nữ tử nhón mũi chân, non mịn lại đoạn cánh tay, ôm hạ Lục Vân Châu cổ, tiểu xảo đến đúng như anh đào lớn nhỏ môi, ở Lục Vân Châu trên môi in lại một nụ hôn. A Lộ, ta phải đi. Dù có lại nhiều không tha, cũng không thể không chia lịa. Nhưng Lục Vân Châu như thế nào đều không muốn buông tay. Hắn cũng không hy vọng xa vời có thể tái kiến một mục, hắn chỉ là muốn báo thù, tưởng đem hại một mục người đều dùng hắn công đức chi hỏa cấp thiêu chết. Đến nỗi chính hắn trừng phạt, đều không sao cả. Nhưng hắn không nghĩ tới, thế nhưng còn có tái kiến một mục cơ hội. Nhưng mà, tái kiến là lúc, cũng là ly biệt là lúc. Một mục. Lục Vân Châu nhẹ ngữ. Bị hắn khẩn cô ở trong ngực nữ tử, như trong suốt giống nhau phiêu ra tới, phiêu hướng không trung. Nàng cười hướng Lục Vân Châu cùng Thẩm Tây Viên phất tay. Tái kiến. Nàng đi hướng kia phiến đại môn. Liên ở nàng sắp tiến vào là lúc, Thẩm Tây Viên bỗng nhiên đôi tay bấm tay niệm thần chú. Một sợi màu tím sợi tơ quấn quanh một sợi màu đỏ sợi tơ. Này hai căn sợi tơ bay nhanh quấn quanh bệnh thành một cái kết. Cái này kết lại bỗng nhiên một phân thành hai. Một nửa bay nhanh hoàn toàn đi vào sắp tiến vào địa ngục chi môn nữ tử thân thể. Một nửa kia tắc chậm rãi hoàn toàn đi vào Lục Vân Châu giữa mày. Lục Vân Châu ngẩn ra. Ánh mắt từ đã là nhắm chặt màu đen trên cửa lớn thu hồi, nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Viên Bảo, đây là cái gì? Thẩm Tây Viên, đồng tâm kết. Kiếp sau, các ngươi nhất định còn có thể tìm được đối phương. Lục Vân Châu cười. Hắn đôi tay bụng mặt, nước mắt từ khe hở ngón tay chung trào ra. Lục Ngạn Đình đã không biết muốn nói gì mới hảo. Hắn tựa hồ cũng cái gì đều không thể giúp, chỉ có thể đứng ở cửa, trơ mắt nhìn phòng trong phát sinh hết thảy. Lúc này, giữa không trung màu đen đại môn đã đóng cửa. Lục Ngạn Đình bỗng nhiên phát hiện, còn có một cái linh hồn phiêu ở giữa không trung đâu. Hắn nhìn thoáng qua Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên tầm mắt đã từ Lục Vân Châu trên người thu hồi, nàng cũng đang xem duy nhất bị nàng lưu lại cái kia linh hồn. Vừa rồi, cái này linh hồn chính là dễ rủa suy nghĩ muốn chạy, muốn trốn hướng địa ngục chi môn, nhưng bao phủ ở nàng quanh thân màu tím, hoàn toàn giam cầm ở nàng, mặc cho nàng như thế nào dễ rủa, đều không thể thoát đi mảy may. Giờ phút này, giải quyết xong mặt khác sự tình. Thẩm Tây Viên rốt cuộc có rảnh đối phó cái này. Lục Ngạn Đình nhìn cái kia phá thành mảnh nhỏ linh hồn, cái này linh hồn cùng vừa rồi kia một đống bất đồng. Vừa rồi kia một đống, bao gồm tiểu thẩm nhi, tất cả đều rách nát thành từng khối, hoàn toàn nhìn không ra người tới thể hình dạng. Tiểu thẩm nhi kia một đống mảnh nhỏ tương đối nhiều, mặt khác kia mười mấy linh hồn mảnh nhỏ đều tương đối thiếu, cho nên sau lại thẩm tây viên cho bọn hắn hôn hợp trọng tổ lúc sau, tiểu thẩm nhi linh hồn tiểu nhân nhi có thể đạt tới một thước tới cao, mà mặt khác hồn thể linh hồn tiểu nhân nhi cũng chỉ có là tới CM cao. Hiện tại lưu lại cái này, nàng cùng những cái đó mảnh nhỏ bất đồng, nàng càng như là một cái khung xương, mặc dù bị toàn bộ hủy đi toái, nàng hiện tại chỉnh thể hình dạng cũng càng như là cá nhân hình dạng. Càng đơn giản một chút tới hình dung chính là, hiện tại nàng càng như là một khối nhân thể khung xương, mà vừa rồi bị rỡ xuống những cái đó linh hồn mảnh nhỏ, như là trên người nàng huyết nhục. Khung xương là của nàng, huyết nhục tắc đều là từ mặt khác linh hồn trên người sẽ tới. Hiện tại không có huyết nhục, cũng chỉ dư lại linh hồn khung xương. Nàng lại không có lúc trước kiêu ngạo khí thế, ngược lại một mảnh hoảng sợ. Thẩm Tây Viên nhìn nàng, đông nhiên lộ ra một cái tươi cười, Thẩm Lam, hối hận sao? Thẩm Lam, Lục Ngạn Đình sắc mặt hơi đổi, lập tức lại nhìn về phía cái kia hồn thể. Hắn đương nhiên cũng biết Thẩm Lam là ai. Chính là, Thẩm Lam không phải tự sát sao? Chính là bởi vì Thẩm Lam tự sát, Thẩm Lam mẫu thân Kim Tuệ mới có thể như thoải mái giống nhau, nhận tội, còn cấp Tây Viên rửa sạch 2 năm trước ngồi tù chân tướng. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng chỉ cần có thể còn cấp Tây Viên một cái trong sạch liền hảo. Lại không nghĩ rằng, Thẩm Lam căn bản liền không chết, hoặc là nói, chết chỉ là kia khối thân thể, Thẩm Lam linh hồn không có quy về địa phủ, nàng còn ngưng lại nhân gian, thậm chí, nàng còn dung hợp Tây Viên mụ mụ linh hồn, tiềm tàng ở Mục Khả Tình thân thể bên trong. Bị bài rất sở hữu ra thịt Thẩm Lam, hồn thể tương đương với suy yếu 2/3, nàng giờ phút này suy yếu bất kham. Ngươi, như thế nào biết là ta? Nàng hỏi. Thẩm Tây Viên nói, người bình thường nhận người dựa mặt dựa hình thể dựa khí vị. Nhưng này đó đều có thể thay đổi, mà ta xem người, dựa linh hồn. Ta nhận được ngươi linh hồn, vậy ngươi lại như thế nào biến, ta đều nhận được. Thẩm Lam chấn động, vậy ngươi? Ngươi nhìn đến Mục Khả Tình thời điểm, liền nhận ra ta. Thẩm Tây Viên lắc đầu, không có. Lục Ngạn Đình cũng nhìn lại đây. Thẩm Tây Viên nói, ngươi hồn thể hỗn hợp ta mẫu thân hồn thể, ta xác thật không có nhận ra là ngươi. Hiện tại đem Tùng Như hồn thể chóc rớt, nàng tự nhiên liền rất dễ dàng mà nhận ra tới. Thẩm Tây Viên ánh mắt lãnh túc, Thẩm Lam, phí lớn như vậy kính, tức đi chính mình hồn thể, đem người khác hồn thể xoa đi vào. Không đau sao? Thẩm Lam cười lạnh, sao có thể không đau, vừa rồi bị xé xuống vài thứ kia có bao nhiêu đau. Ta tước đi chính mình hồn thể thời điểm liền so với kia loại đau càng đau gấp 10 lần. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn làm như vậy? Lục Ngạn Đình hỏi. Thẩm Lam liếc liếc mắt một cái Lục Ngạn Đình, lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, đều là ngươi, ngươi làm ta cùng ta mẹ thân bại danh liệt, làm chúng ta mẹ con bị hàng tỷ vong hưu thoá mạng, ngươi còn hủy hoại ta mặt, làm ngu xâm nhìn đến ta hủy dung bộ dáng. Ngươi hủy hoại ta hết thảy, ngươi bức cho ta chỉ có thể tự sát. Tự sát lúc sau, ta chỉ có một linh hồn, còn không phải nhậm người bài bố. Thẩm Tây Viên cười, Thẩm Lam, cũng đừng nói đến như vậy đường hoàng, ngươi cùng mẹ ngươi thân bại danh liệt bị vong hưu thoá mạ đều là các ngươi tự tìm. Đến nỗi ngươi hủy dung bộ dáng, nếu ngu xâm thật sự ái ngươi, cần gì phải để ý ngươi mặt. Nói nữa, ngươi mặt không phải có thể trị được chứ. Còn có, ngươi tự sát lúc sau, đích xác chỉ còn lại có một cái linh hồn, bình thường dưới tình huống ngươi hẳn là hồn quy địa phủ, tiếp thu địa phủ đối với ngươi thẩm phán. Ngươi cho rằng ai hồn đều có cơ hội ngưng lại nhân gian. Ta mẫu thân Tùng Như là chết như thế nào? Nàng hồn là như thế nào bị cầm tù lên? Ngươi lại dựa vào cái gì có thể hỗn hợp nàng hồn? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thẩm Lam nắm chặt nắm tay, mẫu thân ngươi chi tử, cùng ta có quan hệ gì? Cùng ngươi quan hệ là không quá lớn, nhưng cùng mẫu thân ngươi quan hệ, liền rất lớn. Bằng không, mẫu thân ngươi có thể như vậy yên tâm mà cho ngươi đi chết. Ngươi dám nói, ngươi tự sát, không phải cùng mẫu thân ngươi thông đồng tốt. Mẫu thân ngươi cùng ngươi bảo đảm quá, ngươi liền tính tự sát cũng sẽ không chết, đổi một khối thân thể chỉ biết càng tốt, đúng hay không? Thẩm Lam không hề răng, hiển nhiên là bị Thẩm Tây Viên nói trúng rồi. Thẩm Tây Viên để sát vào Thẩm Lam, ta mẫu thân năm đó, rốt cuộc là chết như thế nào? Thẩm Hậu Sung nói, Tùng Như là bởi vì ta châu, thân thể càng ngày càng yếu cuối cùng không trị bỏ mình, nhưng hiển nhiên cũng không phải. Ta châu yêu cầu cắn nuốt rất người đại lượng khí vận, thoạt nhìn tựa hồ là tự cấp người mang đến vận may. Nếu người không có đủ khí vận cho nó, kia đích xác sẽ càng ngày càng yếu. Nhưng thực hiển nhiên, phía sau màn người muốn chính là Tùng Như linh hồn. Thẩm Lam cắn răng, muốn biết nàng chết như thế nào, ngươi vì cái gì không hỏi nàng. Lục Ngạn Đình cùng Lục Vân Châu cũng nhìn qua. Thẩm Tây Viên nói, bởi vì nàng linh hồn thiếu hụt quá nhiều, những cái đó không quá trọng yếu sự tình, đều bị nàng vứt bỏ rớt, nàng sở giữ lại. Chỉ có một chút. Thẩm Tây Viên nhìn Lục Vân Châu liếc mắt một cái, nàng bị siêu hồn, đặc biệt là có quan hệ trí nhớ của ngươi. Siêu hồn là phi thường thống khổ, thông thường tới nói siêu hồn lúc sau, người liền sẽ biến thành ngu ngốc, linh hồn sẽ một mảnh hỗn loạn, ký ức cũng sẽ vụn vặt bất ham, căn bản không quá khả năng giữ lại hoàn chỉnh ký ức. Lục Vân Châu sắc mặt trắng bệnh. Thẩm Tây Viên, ta không biết nàng yêu cầu bao lớn ý chí lực mới có thể bảo lưu lại một bộ phận ký ức, nhưng ta biết kia rất thống khổ cũng rất khó. Nàng có thể bảo lưu lại ký ức sẽ phi thường thiếu, hiển nhiên, nàng đem điểm này ký ức để lại cho ngươi. Còn có ta. Lục Vân Châu nhấp chặt môi, không nói một lời. Thẩm Tây Viên lại nhìn về phía Thẩm Lam, có quan hệ nàng nguyên nhân chết, nhưng thật ra cũng không cần hỏi nàng. Ngươi sau lưng cái kia đại nhân, cũng là Thẩm Hậu Sùng cùng Kim Tuệ đại nhân đi. Thẩm Hậu Sùng cùng Kim Tuệ sở có được hết thảy, đều là bái người nọ ban tặng. Bọn họ liên hợp giết chết ta mụ mụ, câu nàng hồn cầm tù lên, các ngươi lo lắng không đem nàng hồn xé nát lại hỗn hợp, liền vô pháp hoàn toàn thay đổi nàng, cho nên các ngươi đem nàng cùng mặt khác giam cầm đến hồn cùng nhau xóa nát. Các ngài siêu hồn, lục soát tự nhận là hữu dụng ký ức, đặc biệt là có quan hệ. Lục tiểu thúc ký ức, nhưng các ngươi sẽ không biết, ta mụ mụ ý chí lực có bao nhiêu cường, nàng thế nhưng có thể ở cái loại này dưới tình huống giữ lại một bộ phận ký ức, cho nên các ngươi siêu tầm đến. Kỳ thật là nàng bóp méo nào đó chi tiết ký ức. Lục Vân Châu nhẹ nhàng mà gật đầu, ngươi không chế tỉnh thân thể thời điểm, yêu nhất ăn trẻ gì, nhưng mục nàng không yêu ăn trẻ gì, nàng đối trẻ gì cùng anh đào loại này trái cây dị ứng. Lục Ngạn Đình nói, Tây Viên cũng đối anh đào dị ứng. Thẩm Lam nhấp môi, này đó ký ức, thế nhưng là giả. Lục Vân Châu ánh mắt lạnh lùng, mục cùng ta ở bên nhau thời điểm, kỳ thật rất ít cùng ta làm nũng, nàng sẽ giống bà quản gia giống nhau hung ta. Lục Ngạn Đình nhịn không được nói, chính là tiểu thúc, các ngươi năm đó ngoài ý muốn tách ra lúc sau, Tây Viên mụ mụ vì cái gì sẽ gà cho. Thẩm Hậu Sùng. Lục Vân Châu rũ mắt, năm đó ta chấp hành nhiệm vụ thân phận bại lộ, vì không liên lụy mục, ta cùng nàng chia tay, từ chúng ta hợp thuê địa phương ra tới, ta cấp thượng cấp lưu lại ám hiệu, làm cho bọn họ phái người tới bảo hộ mục, nhưng ta cơ hồ là lập tức liền có chuyện, thân bị trọng thương, hôn trầm trầm. Ta lần nữa tỉnh lại lúc sau. Ta phát hiện chính mình nghĩ không ra phía trước sự. Hơn nữa bởi vì trọng thương, cùng với nhiệm vụ trong lúc vi phạm quy định, ta bị tạm thời cách chức tiếp thu thẩm tra. Ta ký ức là sau lại một chút trở về. Ta tổng cảm thấy ta đã quên rất quan trọng sự, ta mỗi ngày đều vắt hết óc mà tưởng, sau lại liền bắt đầu có một ít hình ảnh cùng thanh âm thoáng hiện ở ta trong đầu. Ta xuất ngũ đã hơn một năm, mới không sai biệt lắm tìm về có quan hệ một ký ức, nhưng ta còn là thấy không rõ một mặt. Ta bác sĩ tâm lý nói, Mục là ta ảo tưởng ra tới. Bởi vì, Lục Vân Châu nhấp môi, bởi vì, có quan hệ ta nói, ta ở nhiệm vụ trong lúc cùng một nữ nhân yêu đương sự, cũng không có bất luận cái gì ký lục. Cũng tìm không thấy có quan hệ nữ nhân kia dấu vết để lại, không ai tin tưởng mục từng chân thật tồn tại quá. Thẩm Tây Viên nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, muốn phạm vi lớn tiêu trừ ký ức, rất khó, cũng không phải người bình thường có thể làm được, liền tính là ta, muốn làm được cũng rất khó. Lục Vân Châu, ta tin tưởng kia đoạn ký ức là thật sự, mà khi tất cả mọi người nói cho ta kia đoạn ký ức không tồn tại thời điểm. Thẩm Tây Viên gật đầu, ta minh bạch. Thật giống như chính mình bị thế giới vứt bỏ giống nhau. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, lục. Tiểu thúc, ngươi nghĩ lại, ngươi cùng ta mụ mụ ở chung khi tình hình, ta mụ mụ tính cách thượng có cái gì đặc điểm? Người chung quanh đối nàng có phản ứng gì? Lục Vân Châu nhíu mày, hắn thực dùng sức mà tưởng. Qua một hồi lâu, hắn mới nói, mụ mụ ngươi là cái thực sán lạ người. Nàng nhiệt tình rộng rãi, ta có đôi khi nói nàng cùng tiểu thái dương giống nhau. Nàng sẽ cùng ven đường hoa hoa thảo thảo lưu lạc miêu lưu lạc cẩu chào hỏi, sẽ đối không quen biết người mỉm cười, sẽ đi đậu cười bên đường khóc nháo trẻ mới sinh, sẽ cho ăn xin giả phóng tiền lẻ. Nàng thích xuyên các loại xinh đẹp váy, nàng đối hết thể sự vật đều ôm có cực đại nhiệt tình, ta chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy tươi sống người. Thẩm Tây Viên nhìn hắn, nàng sẽ thường xuyên đối người chung quanh cười, sẽ cùng người chào hỏi, kia người khác sẽ như thế nào đáp lại nàng? Lục Vân Châu nghĩ, rất nhiều người khả năng không phản ứng lại đây, cũng đã cùng nàng đi ngang qua nhau đi. Kỳ thật ở trên đường cái, đại bộ phận người đều lẫn nhau không quấy nhiễu, đồng nhiên có người đối với ngươi cười, ngươi khả năng sẽ cảm thấy nàng nhận sai người, giống nhau đều sẽ không cấp ra cái gì phản ứng. Thẩm Tây Viên lại hỏi, kia nàng có phải hay không có đôi khi sẽ có thực khoa trương hành vi? Tỷ như ở trên đường cái ở trong đám người lên tiếng hát vang, hoặc là lớn tiếng cười lớn tiếng kêu. Lục Vân Châu gật đầu, sẽ... Nàng sẽ đứng ở cầu vượt thượng ca hát, sẽ ở bên đường giao thông công cộng trạm đài khởi vũ, sẽ hoàn toàn không cố kỵ chung quanh người ánh mắt, nhảy đến ta trên người cùng ta nháo. Thẩm Tây Viên chậm rãi nói, ta đại khái biết nguyên nhân. Ta mẫu thân linh hồn, xuyên thấu lực cùng dung hợp lực đặc biệt cường, nàng thậm chí không thuộc về thế giới này người. Lục Vân Châu cùng Lục Ngạn Đình đều là vẻ mặt mờ mịt. Thẩm Tây Viên nói, ta nói thẳng kết quả chính là nàng người này phi thường đặc thù, nàng khi thì tồn tại, khi thì không tồn tại. Linh hồn của nàng có thời không thay đổi năng lực, nhưng nàng chính mình không rõ lắm cũng vô pháp khống chế. Đối nàng tới nói hẳn là cũng thực buồn rầu, bởi vì người khác có đôi khi thấy được nàng, có đôi khi nhìn không thấy nàng, rõ ràng nàng liền ở, nhưng người khác chính là nhìn không tới nàng cũng đụng vào không đến nàng. Lục Vân Châu ngạc nhiên. Thẩm Tây Viên nhìn hắn, cười một chút, duy nhất một cái từ đầu tới đuôi đều có thể nhìn đến nàng, chạm vào nàng người, chính là ngươi. Đối nàng tới nói, ngươi cùng người chung quanh đều không giống nhau, ngươi là nàng duy nhất. Hắn là nàng duy nhất. Thì ra là thế. Lục Vân Châu tay run nhẹ nhẹ. Hắn nghĩ tới. Xác thật, hắn nhìn ra được tới nàng nguyên bản gia cảnh hẳn là không tồi, nhưng vì cùng hắn tiếp xúc cùng hắn phát triển, nàng cố ý nói chính mình là bần hàn gia đình xuất thân, còn mượn Tống Mộc Cẩn thân phận. Bọn họ nhận thức kia ngắn ngủn 2 tháng, nàng ở siêu thị đương quá thu ngân viên, nhưng làm không được mấy ngày liền từ trước, đi bánh kem cửa hàng đương quá người bán hàng, cũng làm không được mấy ngày liền từ trước, nàng còn đi nhà ăn đương quá người phục vụ. Nàng luôn là làm không được mấy ngày liền từ trước. Là nàng chính mình nói, từ trước. Hắn cũng không để bụng, nàng kỹ thuật diễn quá vụ về, hắn lại nhất am hiểu chi tiết, nàng hết thể ở trước mặt hắn đều không chỗ nào che giấu. Hắn dễ dàng nhìn thấu nàng chân thật ra cảnh. Cho nên hắn cảm thấy hẳn là nàng làm không được những cái đó công tác, hắn cũng không để bụng này đó, nàng chịu vì hắn lo lắng giả dạng làm cái dạng này, hắn cũng đã cảm nhận được nàng tâm ý. Nhưng hiện tại xem ra, những cái đó công tác, chỉ sợ đều không phải là nàng từ trước, cũng đều không phải là nàng ăn không hết khổ làm không được, mà là nàng lúc này mà ở người trước biến mất tật xấu, làm nàng căn bản không có biện pháp hảo hảo làm bình thường công tác. Lục Ngạn Đình, còn có như vậy ly kỳ tình huống sao? Thẩm Tây Viên, có, chỉ sợ còn không ít. Lục Ngạn Đình lại hỏi, khá vậy không đúng à, liền tính nàng khi thì tồn tại khi thì không tồn tại, kia nàng đi tìm công tác hơn nữa bị tuyển dụng thời điểm, khẳng định là bị người nhìn đến quá, kia nàng liền khẳng định tồn tại quá, sao không có ai nhớ rõ nàng. Lục Vân Châu cũng vội vàng nhìn qua. Thẩm Tây Viên nói, quên đi. Cùng nàng tiếp xúc quá người, đều sẽ thực mau quên đi nàng, cho nên nàng đã từng luôn là không có biện pháp bị người nhớ kỹ. Chỉ có ngươi, vẫn luôn nhớ rõ nàng. Kia nàng sau lại cùng Thẩm Hậu Sùng kết hôn, liền không có loại bệnh trạng này sao? Lục Ngạn Đình hỏi. Thẩm Tây Viên ánh mắt tiệm lãnh, bởi vì lúc ấy, linh hồn của nàng đã bị cố định trụ, tương đương nói nàng tạm thời bị thay đổi. Nàng ký ức thậm chí cũng bị biên soạn bóp méo, nàng không hề nhớ rõ Lục Tiểu Thúc, nàng cho rằng chính mình cùng Thẩm Hậu Sùng vẫn luôn là đại học tình lữ, cho rằng chính mình trong bụng hài tử cũng là Thẩm Hậu Sùng. Nhưng đối với linh hồn của nàng tính chất tới nói, ký ức biên soạn cùng bóp méo, cũng không phải vĩnh cửu hữu hiệu. Linh hồn của nàng gông xiềng sẽ bung lỏng, lúc sau nàng ký ức chỉ biết một chút điểm trở về. Như vậy, ở ngay lúc này nàng nhất định phải đã chết. Rốt cuộc nàng nhục thể duy nhất tác dụng chính là sinh hạ ta, lúc sau liền vô dụng, kia đơn giản làm nàng thân thể đi tìm chết, chỉ giam cầm linh hồn của nàng, ngược lại càng phương tiện. Lục Ngạn Đình nhíu mày, ngươi, bọn họ muốn bắt ngươi thế nào? Thẩm Tây Viên nhìn về phía Thẩm Lam, bọn họ sau lưng cái kia đại nhân, nhất định là cái cao thủ. Tùng như là dị giới chi linh. Lục Vân Châu là công đức chi hồn, bọn họ hai người kết hợp, vô cùng có khả năng sinh ra. Ta người như vậy. Thẩm Tây Viên nói, bọn họ muốn khống chế ta. Lục Ngạn Đình vẫn là không quá minh bạch. Đối với Thẩm Tây Viên lợi hại trình độ, hắn đã phi thường rõ ràng, chính là khống chế nàng lúc sau đâu. Còn có thể làm cái gì? Tài phú tiền tài địa vị. Lấy đối phương quỷ thần khó lường thủ đoạn, không cần khống chế Thẩm Tây Viên, mấy thứ này đối phương cũng đều có thể được đến. Thẩm Tây Viên không có lại giải thích. Nàng nhìn Thẩm Lam, ngươi muốn sống sao? Thẩm Lam nhìn chằm chằm nàng, ngươi có điều kiện gì? Thẩm Tây Viên, không có điều kiện, ta vô điều kiện thả ngươi đi, trở về lúc sau nhớ rõ nói cho ngươi vị kia đại nhân, ta tùy thời chờ hắn tới tìm ta. Nói xong, nàng vung tay lên, triệt bỏ Thẩm Lam trên người màu tím vòng sáng. Cùng lúc đó, trừ bỏ Thẩm Tây Viên chính mình, không có người phát hiện, một cái trong suốt tản ra màu vàng quang mang phù văn, dán lên Thẩm Lam hồn thể. Kia kim hoàng sắc phù văn ở dán lên Thẩm Lam khi, nháy mắt biến mất không thấy. Ngay cả Thẩm Lam chính mình đều không có bất luận cái gì cảm giác. Chỉ có Thẩm Tây Viên biết, cái này kim hoàng sắc phù văn sẽ có ích lợi gì. Đáng tiếc giờ phút này trên người nàng mây tía chữ hàng không nhiều lắm, nếu không hơn nữa mây tía dung hợp được. Kéo xuống màu tím vòng sáng lúc sau, Thẩm Lam hồn thể liền khôi phục tự do. Giờ phút này Thẩm Lam chỉ còn lại có khung xương giống nhau linh hồn thân thể, cả người thịt giống như là bị dưa hết giống nhau, thoạt nhìn khủng bố lại keo kiệt. Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên, bỗng nhiên lộ ra một cái cười dữ tợn. Ngươi cư nhiên dám phóng ta ra tới. Thẩm Tây Viên ánh mắt đạm nhiên, vì cái gì không dám? Thẩm Lam nhếch miệng, ngu xuẩn. Ngươi dám phóng ta ra tới, còn dám cởi bỏ ta trên người toàn bộ cấm chế, ngươi là ở tìm chết. Các ngươi đều phải chết. Thẩm Lam một phen bẻ ra chính mình ngực xương sườn, tức khắc, rậm rạp màu đen từ nàng ngực trào ra. Màu đen trào ra lúc sau, ở giữa không trung liền hóa thành từng điều màu đen quái xả, một đám trường mồm to, phun tin tử chiều Thẩm Tây Viên bay tới. Thẩm Tây Viên sắc mặt khó coi lên. Ta thả ngươi đi, ngươi liền như vậy tới ghê tởm ta. Này đó hát xà uy lực không có sát xà đại, nhưng lại so với sát xà còn muốn ghê tởm. Nàng chưa bao giờ sợ Thẩm Lam chơi cái gì hoa chiêu, Thẩm Lam thương không đến nàng, nhưng nàng thật muốn đến, Thẩm Lam còn có như vậy ghê tởm chiêu số, không gây thương tổn nàng, cũng muốn ghê tởm nàng một đốn. Lục Ngạn Đình lập tức liền muốn lấy đồ vật tạp những cái đó hát xà, Thẩm Tây Viên chạy nhanh kêu hắn dừng tay. Đừng nhúc nhích. Này đó đều là cắn nuốt đại lượng mùi hôi linh hồn hình thành dơ bẩn ngoạn ý nhi, ngươi tạp một chút. Chúng nó thân thể liền sẽ bạo liệt mở ra, bị chúng nó sở cắn nuốt rất những cái đó dơ bẩn đồ vật tất cả đều sẽ phun ra tới, dính vào trên người có thể đón gió xú ba giảm. Lục Ngạn Đình vội vàng dừng tay, kia làm sao bây giờ? Thẩm Tây Viên cười lạnh, thiêu. Nàng đầu ngón tay bốc cháy lên một thốc màu tím tiểu ngọn lửa, kia màu đen xú xà bị ngọn lửa thiêu, tức khắc liền toàn thân nổi lửa, bay nhanh mà hóa thành một sợi khói đen. Nhưng mà hát xà quá nhiều. Nàng mây tía vừa rồi lại tiêu hao quá nhiều. Đừng nhìn nàng vừa rồi điểm hóa những cái đó linh hồn thành hình thời điểm nhìn như chỉ cho một chút mây tía, nhưng kia một chút là nàng tinh luyện áp xúc qua đi. Mười mấy linh hồn điểm hóa thành hình, còn có lúc trước vì Lục Vân Châu tắt công đức chi diễm cũng đều dùng tới mây tía. Không phải nàng lười biếng, mà là dùng mây tía là nhanh nhất biện pháp. Cái này hảo, mây tía dùng hết, lại gặp phải này đó ghê tởm hắc xà. Này đó ngoạn ý nhi nhưng thật ra không gây thương tổn nàng, nhưng có thể ghê tởm chết nàng. Biện pháp khác cũng có thể. Nhưng mặt khác đồ vật đều không giống như là mây tía chi diễm như vậy, có thể đem hát xà cấp thiêu đến sạch sẽ, những thứ khác xử lý này đó hát xà, vẫn là sẽ có tàn lưu. Mà những cái đó tàn lưu, liền sẽ thức xú. Thẩm Tây Viên cười lạnh nhìn về phía Thẩm Lam, ngươi đoán ta trong chốc lát thu thập xong này đó hát xà, sẽ như thế nào đối phó ngươi? Vốn dĩ nàng cũng không có ngược hồn thói quen. Vừa rồi Lục Vân Châu dùng công đức chi diễm, một chút mà đem Thẩm Lam trên người hồn thể cấp chóc xuống dưới, cái loại này thống khổ. Nếu là đặt ở nhân loại trên người liền tương đương với là ở lăng trì. Mà hồn thể chóc, xa so nhục thể cắt càng thống khổ. Cho nên Thẩm Tây Viên vốn dĩ không tính toán lại ngược nàng hồn thể, lại ngược liền nát, đua không đứng dậy. Chính là hiện tại, Thẩm Lam cư nhiên dám cùng nàng chơi tiểu thông minh. Này đó hát xà dùng để đối phó người thường cùng giống nhau thiên sư, nhiều như vậy số lượng, kia khẳng định sẽ muốn người khác mệnh. Nhưng đối Thẩm Tây Viên tới nói, này đó hát xà muốn thương đến nàng, căn bản không có khả năng. Chính là sẽ xú. Quá ghê tởm. Nàng cấp Lục Vân Châu cùng Lục Ngạn Đình, còn có trong một góc Mục Khả Tình phân biệt cháo cái kim trung cháo phủ, vì bọn họ ngăn cách khai hát xà tập kích. Nàng chính mình nếu là cháo lên, cũng có thể cách ly hát xà, nhưng vấn đề là, này đó hát xà cũng còn phải nàng chính mình xử lý, không ai có thể giúp nàng. Nếu không xử lý, tùy ý này đó hát xà khắp nơi chạy trốn nói, kia này đó hát xà làm hại vẫn là nàng địa bàn, hoa trung khu vực, kết quả là, vẫn là muốn nàng tới thu thập. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, đều đến nàng chính mình xử lý. Muốn nhiều khí, liền có bao nhiêu khí a? Thẩm Tây Viên nhịn không được nói, nếu là phó chuẩn ở thì tốt rồi. Vậy có lấy không hết dùng không cạn mây tía? Lục Ngạn Đình sửng sốt, phó chuẩn. Thẩm Tây Viên thở dài, xua xua tay cũng không giải thích, tiếp tục bắt đầu làm việc. Đối phó này đó hát xà, nàng thật so chảo lệ quỷ đều phải thật cẩn thận. Sợ này đó dơ bẩn đồ vật dính ở trên người nàng, kia chính là sẽ cho linh hồn nhiễm xú vị. Liền thanh khiết phủ cũng chưa dùng a. Thẩm Tây Viên một bên lao lực xử lý hắc xà, một bên dùng giác hồn thẳng khóa Thẩm Lam. Muốn chạy? Khả năng sao? Không cho nàng ra này khẩu ác khí, nàng sẽ phóng nàng đi. Đương nhiên, chờ lát nữa hết giận thời điểm vẫn là muốn bắt chẹt hảo đúng mực, không thể lộng chết, bằng không còn như thế nào làm nàng trở về cái kia thần bí đại nhân nơi đó, đảo cái loạn đâu. Thẩm Tây Viên một cái hoàng thần, hơi kém bị một con hắc xà dính vào người. Nàng chạy nhanh né tránh một bước, tức giận đến vô ngữ. Cố tình trên tay màu tím ngọn lửa, như là không nhiên liệu giống nhau, phốc đến tắt. Thẩm Tây Viên thở sâu. Không có biện pháp, xú liền xú đi, xú cũng muốn đem này đó rác rưởi ngoạn ý nhi toàn bộ tiêu diệt. Nàng đứng yên, đôi tay niết quyết. Đúng lúc này, dồn dập tiếng bước chân vang lên, cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra. Người nào đó phong trần mệt mỏi mà đến. Viên Bảo. Chương 89 là nàng. Thẩm Tây Viên chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy tưởng niệm Phó Chuẩn. Ở nhìn đến tiến vào Phó Chuẩn khi, nàng tâm đều phải bay ra tới. Nàng đẩy ra Hắc Xà, nhào hướng Phó Chuẩn, ôm chặt hắn. Viên Bảo. Phó Chuẩn vừa tiến đến, nhìn đến trong nhà cảnh tượng liền kinh hồn táng đảm. Thấy Thẩm Tây Viên phát lại đây, hắn theo bản năng mà duỗi tay ôm lấy nàng. Thẩm Tây Viên ôm chặt Phó Chuẩn cổ, cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, nàng ngôi dán lên hắn ngôi. Tây Viên. Viên Bảo. Lục Ngạn Đình cùng Lục Vân Châu ánh mắt, động tác nhất trí thứ hướng Phó Chuẩn. Phó Chuẩn gắt gao ôm trong lòng ngực người, cũng không biết là căn phòng này thái âm sâm, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, hắn cả người lạnh buốt, lưng như kim trích. Tím diễm tử Thẩm Tây Viên trên người đằng khởi. Màu tím ngọn lửa, mang theo khủng bố uy áp, mang theo đủ để đốt hủy hết thể khí thế, nháy mắt xua tan trong nhà ấm lãnh. Hắc Xà gặp được tím diễm, thậm chí đều không kịp dãy rủa, liền nháy mắt hóa thành khói đen. Tím diễm nơi đi đến, hết thể âm tà, tất cả đều đốt hủy. Thẩm Lam Chi tàn hồn, nhân hoảng sợ hơi kém tán loạn. Nàng thanh âm đều đang run rẩy, giống như vô pháp ngưng hình giống nhau tán loạn. Ngươi sao lại có thể? Phải biết rằng, bực này thủ đoạn, nàng nhưng chưa bao giờ gặp qua. Thẩm Tây Viên nàng. Đúng như đại nhân theo như lời, Thẩm Tây Viên nàng quả nhiên không phải hiện thế người. Nàng là chân chính ác linh. Thẩm Lam lập tức liền muốn chạy trốn. Thẩm Tây Viên vẫy vây tay, đem thiêu đốt Hắc Xà khói đen tràn ra ngoài cửa sổ, nàng lúc này mới nhìn về phía Thẩm Lam. Ở nàng nhìn qua khi, Thẩm Lam cả người co rúm lại một chút, như là bị dọa đến giống nhau. Thẩm Tây Viên hướng nàng lộ ra một cái gương mặt tươi cười, Thẩm Lam lại sợ tới mức hồn thể đều sắp hỏng mất. Thẩm Tây Viên lười đến lại cùng Thẩm Lam vô nghĩa, nếu Thẩm Lam như vậy thích những cái đó ghê tởm đồ vật, vậy làm nàng hảo hảo cảm thụ một chút. Nàng một bàn tay xoa nát Thẩm Lam hồn thể, nguyên bản còn như khung xương giống nhau có người hình Thẩm Lam, trong nháy mắt đã bị xoa nát, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Mà Thẩm Tây Viên một cái tay khác, đem vừa rồi bị nàng lưu lại một cái nhất thô nhất trắng cũng nhất tanh tưởi Hắc Xà, dùng linh lực lôi cuốn lên, tập hướng Thẩm Lam hồn thể. Thẩm Lam đã bị xoa nát hồn thể, cùng Hắc Xà hoàn toàn hỗn hợp. Thoáng chốc, Thẩm Lam kia rách nát hồn thể đã bị nhuộm thành màu đen, tanh tưởi tận trời. Thẩm Tây Viên chạy nhanh đem Thẩm Lam cách ly lên. Bằng không, thật đến số người chết. Nhìn Thẩm Lam linh hồn mảnh nhỏ hoàn toàn bị nhuộm thành màu đen, Thẩm Tây Viên tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng. Bất quá tại đây trong lúc nàng còn phát hiện một vấn đề, nàng đánh vào Thẩm Lam trên người kim sắc dấu vết, ở một mảnh đen nhánh bên trong thế nhưng đặc biệt bắt mắt. Đây là nàng sơ sót. Thẩm Tây Viên triệt rứt cái kia kim sắc dấu vết, sử dụng mặt khác một loại linh hồn ấn ký, có thể hoàn toàn cùng Thẩm Lam hồn thể hòa hợp nhất thể, như thế như vậy, cũng liền không dễ dàng bị phát hiện. Thẩm Lam chưa bao giờ biết Hắc Xà lại là như vậy xú. Nguyên lai Hắc Xà giấu ở nàng linh hồn bên trong thời điểm, nàng thật sự không cảm thấy xú, hiện tại nghĩ đến, hẳn là có cách trở duyên cớ đi. Thật là quá xú. Vốn là rách nát hồn thể bị xoa nát, lại bị xoa vào như vậy xú Hắc Xà, Thẩm Lam cảm thấy chính mình cả người giống như là bị ném vào hố phân bên trong giống nhau, chính mình quả thực phải bị chính mình cấp xú đến hôn mê qua đi. Càng đáng sợ chính là, loại này xú cùng hư thối hương vị, như giòi trong xương, nàng như thế nào đều trốn không thoát. Vẫn luôn đều cùng với nàng. Nhưng mà cái này cũng chưa tính, Thẩm Tây Viên rốt cuộc còn muốn như thế nào đối nàng, Thẩm Lam hoàn toàn không có nắm chắc. Nàng đã hoàn toàn thấy không rõ Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên quả nhiên cùng đại nhân nói giống nhau, âm hiểm lại có thể sợ, nàng hoàn toàn không có năng lực cùng Thẩm Tây Viên đối kháng, trên thế giới này, chỉ có đại nhân có thể thu thập được nàng. Làm sao bây giờ? Muốn hay không? Thẩm Tây Viên muốn vứt bỏ Thẩm Lam, nhưng đến tìm cái thích hợp cơ hội. Ở nàng xem ra, Thẩm Lam ở cái kia kẻ thần bí thế lực chung, hẳn là không xem như rác rưởi một loại, nàng hẳn là thuộc về là hữu dụng một loại, nếu Thẩm Lam không chết, kẻ thần bí khẳng định còn sẽ đem nàng thu về trở về, tu tu bổ bổ còn có thể phế vật lại lợi dụng. Nàng cấp Thẩm Lam linh hồn thượng đánh hạ ân ký, chính là muốn thông qua Thẩm Lam, tìm được kẻ thần bí hang ổ nơi. Nhưng là hiện tại đi, nàng muốn tìm cái gì lấy cớ buông tha Thẩm Lam đâu. Giống như mặc kệ thấy thế nào, nàng đều hẳn là trực tiếp lộng chết Thẩm Lam mới hợp tình hợp lý. Thẩm Tây Viên rồi dám, một tay còn nắm Phó Chuẩn, một cái tay khác ngón tay vô ý thức mà huy động, nàng đầu ngón tay là một thốc màu tím ngọn lửa, theo tay nàng huy động mà phiêu động, thoạt nhìn xinh đẹp, rồi lại cực độ nguy hiểm. Càng làm cho Thẩm Lam bất an chính là, toàn bộ không gian phảng phất đều tràn ngập cái loại này màu tím ngọn lửa hơi thở, thậm chí càng ngày càng cường đại càng ngày càng cường thế. Lại xem Thẩm Tây Viên ánh mắt, Thẩm Lam trái tim không ngừng chầm xuống, nàng vô cùng rõ ràng, Thẩm Tây Viên sẽ không bỏ qua chính mình. Rốt cuộc rốt cuộc Thẩm Tây Viên mụ mụ chết ở đại nhân tay, rồi sau đó Thẩm Tây Viên mụ mụ linh hồn lại siêu hồn, còn bị xé rách thành mảnh nhỏ dán ở trên người nàng. Này thù không đội trời chung, Thẩm Tây Viên sao có thể buông tha nàng? Thẩm Lam càng nghĩ càng là kinh hãi. Nàng nhìn Thẩm Tây Viên đôi mắt, Thẩm Tây Viên đôi mắt, một tả một hữu, thế nhưng không biết ở khi nào từng người đằng khởi một đóa tiểu ngọn lửa, mắt trái vì kim sắc ngọn lửa, mắt phải vì màu tím ngọn lửa. Thẩm Lam trong lòng hoảng hốt. Này không phải đại nhân đã từng nói qua. Không được. Không, nàng cần thiết trốn, nếu không Thẩm Tây Viên nhất định sẽ làm nàng hồi phi yên diệt. Ở Thẩm Lam xem ra, Thẩm Tây Viên lúc này trầm mặc, hoàn toàn chính là nghĩ đến muốn như thế nào tra tấn nàng, dùng hắc xà đem linh hồn của nàng hoàn toàn nhiễm sú còn không tính, nàng còn nếu muốn càng khủng bố thủ đoạn đối phó nàng. Chỉ có giữ lại một tia linh hồn, nàng về sau mới có thể có trọng sinh cơ hội, nếu hiện tại đã bị Thẩm Tây Viên cấp diệt linh hồn, kia nàng liền thật sự triệt triệt để không còn nữa tồn tại. Linh hồn bị xoa nát, cực kỳ thống khổ Thẩm Lam, nàng tâm một hoành. Đại nhân nói qua, nếu gặp được nguy hiểm, có thể cứu nàng một mạng. Thẩm Tây Viên. Thẩm Lam hận không thể đem tên này cắn xuất huyết tới. Viên bảo cẩn thận. Lục Vân Châu bỗng nhiên mở miệng. Tuy rằng hắn có 10 chi 8 9 thời gian đều ở trường phó chuẩn, nhưng hắn cũng không quên quan sát đã bị xoa nát nhiễm hắc thành cầu trạng Thẩm Lam linh hồn. Hắn bỗng nhiên nhìn đến, Thẩm Lam cái kia hắc cầu trạng linh hồn bắt đầu lan lộn, tựa hồ là có bạo liệt xu thế. Cẩn thận. Thẩm Lam cười lạnh, chậm. Thẩm Tây Viên ngươi quá cuồng vọng tự đại, ngươi có biết hay không vai ác chết vào nói nhiều. Ngươi cũng dám để lại cho ta thời gian. Ta sẽ làm ngươi biết, cái gì kêu hối hận. Đại nhân nhất định sẽ giết ngươi. Đại nhân sẽ cầm tù ngươi linh hồn, đến lúc đó ta nhất định sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, kêu ngươi cũng nếm thử linh hồn bị lăng trì thống khổ. Thẩm Lam thét chói tai. A. Một tiếng thê lương gào giống. Đã thành màu đen Thẩm Lam kia bị xoa nát linh hồn, đông nhiên bạo liệt mở ra. Linh hồn mảnh nhỏ giống như là lực công kích cường đại nhất vũ khí, hướng tới Thẩm Tây Viên bắn nhanh mà đến. Thẩm Tây Viên ánh mắt hơi hơi một ngưng. Tự bạo. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thẩm Tây Viên cười lạnh, đổi làm là nhà ngươi đại nhân tự bạo, có lẽ còn có khả năng thương đến ta, liền ngươi, còn chưa đủ tư cách. Bang bang. Thẩm Tây Viên một bàn tay đem phó chuẩn tún đến chính mình phía sau chống đỡ, một cái tay khác thế nhưng trực tiếp bao vây một tầng linh lực, liền như vậy tay không chú ý bạo Thẩm Lam kia bạo liệt mà đến linh hồn mảnh nhỏ. Toàn bộ hình ảnh thực mỹ, giống như là tại hạ mưa sao băng giống nhau, sở hữu linh hồn mảnh nhỏ ở bị Thẩm Tây Viên chú ý bạo lúc sau, đều hóa thành một đám tinh tinh điểm điểm, chẳng qua là màu đen, còn cực xú. Thẩm Tây Viên ở chú ý bạo này đó ghê tởm loạn ý nhi đồng thời, còn phải dùng thuật pháp đem này đó rác rưởi cấp rửa sạch đến cửa sổ ở ngoài, bằng không phòng trong liền phải xú chết người. Liên điểm này nhi năng lực. Thẩm Tây Viên cười lạnh. Thẩm Lam không ở nói chuyện. Màu đen nàng, đông nhiên bắt đầu biến hồng, một chút bắt đầu biến hóa, thực mau liền trở nên toàn thân đỏ lên. Sau một lát, nguyên bản đen nhánh như mực Thẩm Lam, trừ bỏ vừa rồi bạo liệt đi ra ngoài linh hồn thể ở ngoài, giờ phút này nàng dư lại hạ này chỉ có ban đầu một nửa linh hồn thể, thế nhưng biến thành một cái đỏ tươi hình trụ. Tiểu hình trụ nhiều nhất chỉ có nửa thước cao, từ trên xuống dưới tất cả đều là màu đỏ. Không phải mặt trời chói chang chi hồng, cũng không phải ánh nắng chiều chi hồng, mà lại như máu giống nhau hồng. Đây là cái gì? Phó chuẩn thấp giọng hỏi. Thẩm Tây Viên khẽ nhíu mày, nàng cảm giác được cái gì? Giờ phút này, kia màu đỏ hình trụ đống nhiên bắt đầu biến hóa lên. Từ hình trụ đỉnh bắt đầu, phân hóa ra đầu, tiếp theo là cổ, thân thể, tứ chi. Rồi sau đó lại tiến hành rồi bước tiếp theo phân hóa. Trên đầu phân hóa ra tóc, lại mọc ra ngũ quan, thân thể cũng phân hóa đến càng thêm tinh tế, tay, móng tay, còn có chân cũng tất cả đều phân hóa ra tới. Bất quá là ngắn ngủn một lát công phu, đỏ như máu hình trụ liền biến thành một cái tinh xảo tiểu nhân nhi, từ đầu đến chân, mỗi một sợi tóc nhi đều tràn ngập tinh xảo. Mặt mày, mũi, thậm chí lông mi đều căn căn rõ ràng. Cuối cùng, tiểu nhân nhi mở mắt. Quả nhiên, liền giống như hắn bề ngoài giống nhau, hắn đôi mắt cũng là đỏ như máu. Hắn có một đôi huyết đồng. Giờ phút này, tiểu nhân nhi kia một đôi khủng bố huyết đồng đang ở nhìn chằm chằm nàng, không chớp mắt. Thẩm Tây Viên meo lại đôi mắt, cùng hắn đối diện. Phó chuẩn nắm chặt tay nàng, nắm chặt, sắc mặt của hắn phá lệ ngưng trọng. Lục Ngạn Đình hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm giác, cũng chỉ cảm thấy này hết thảy không khỏi quá thần kỳ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng thế giới này sẽ như vậy ly kỳ. Mà Lục Vân Châu liền không giống nhau. Vừa mới thiêu đốt công đức hắn, đối mấy thứ này vẫn là có một ít bản năng cảm ứng. Ở hắn xem ra, trước mắt cái này đỏ như máu tiểu nhân nhi, so với phía trước hắc xà cùng Thẩm Lam, đều phải khủng bố. Phó chuẩn sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắn gắt gao mà nắm chặt Thẩm Tây Viên tay, lực đạo càng lúc càng lớn, thậm chí đều có chút mất khống chế. Thẩm Tây Viên vốn dĩ chính nhìn chằm chằm cái kia đỏ như máu tiểu nhân nhi xem, lúc này lại không khỏi nhìn về phía Phó Chuẩn. Phó Chuẩn nắm chặt nàng là nắm chặt đến có chút đau, nhưng chân chính làm Thẩm Tây Viên đem lực chú ý phân cho hắn nguyên nhân, vẫn là Phó Chuẩn trên người mây tía, thế nhưng lại bắt đầu bạo động lên. Thẩm Tây Viên lần nữa xác nhận, Phó Chuẩn trên người mây tía bạo động, đích xác cùng nàng có quan hệ. Ngày thường hắn mây tía là sẽ thong thả liên tục mà phong thích, tích lũy đến trình độ nhất định lúc sau, đại khái chính là 9 tháng thời gian, hắn mây tía liền sẽ đạt tới một cái thân thể vô pháp thừa nhận tới hạn giá trị, hắn liền sẽ phát bệnh. Nàng trước đây hỏi qua Phó Chuẩn nói hắn chưa từng có quá không quy luật bỗng nhiên phát bệnh tình huống, gặp được bất luận cái gì nguy hiểm đều không có. Nhưng gặp gỡ cùng nàng có quan hệ sự tình, hắn một xuất ruột, mây tía liền sẽ bạo động, liền sẽ phát bệnh. Phía trước Minh Nhược hội sở bom kia sự kiện, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn liên tục phát bệnh hai lần. Hiện tại, Phó Chuẩn trên người mây tía lần nữa bạo động. Nàng túm túm Phó Chuẩn tay, nhỏ giọng nói, ngươi bắt đau ta. Phó Chuẩn vội vàng nới lòng tay, lại không có buông ra nàng. Thẩm Tây Viên xem hắn, đừng khẩn trương, không có việc gì. Phó Chuẩn sắc mặt lại rất nghiêm túc, cái kia đỏ như máu tiểu nhân, làm hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm, thậm chí. Hắn ở nhìn đến cái kia đỏ như máu tiểu nhân khi, hắn khí huyết liền khống chế không được mà quay cuồng. Trực giác nói cho hắn, cái kia tiểu nhân nhi rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Ngươi liền trường như vậy. Thẩm Tây Viên trấn an Phó Chuẩn một chút, liền trực tiếp nhìn về phía cái kia đỏ như máu tiểu nhân nhi. Cần thiết tốc chiến tốc thắng, bằng không Phó Chuẩn mây tía còn không nhất định phải bạo động thành bộ dáng gì đâu. Đỏ như máu tiểu nhân nhi huyết đồng, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên, phảng phất trong mắt hắn căn bản vô pháp nhìn đến những người khác, chỉ có thể nhìn đến Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên. Tiểu nhân nhi thanh âm rất là mát lạnh, thế nhưng còn rất thêm hay, như vậy cao sơn lưu thủy thanh âm, cùng hắn một thân huyết quang cũng thật không hòa hợp. Là ta. Thẩm Tây Viên gật đầu, ngươi đâu, ngươi kêu gì? Tiểu huyết nhân nhi, ngươi so với ta trong tưởng tượng càng cương đại. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ cười, này tiểu huyết nhân nhi còn rất có ý tứ. Ngươi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Thẩm Tây Viên xem hắn. Tiểu huyết nhân nhi hướng Thẩm Tây Viên chớp một chút đôi mắt, hắn nói, ta tưởng. Vèo. Hắn nói vừa mới nói ra, đồng nhiên, một đạo huyết tuyến từ nhỏ huyết nhân nhi trong mắt. Cái kia bắn nhanh mà ra, bay về phía Lục Ngạn Đình. Ngoa tào. Không ấn lẽ thưởng ra bài A. Thẩm Tây Viên còn muốn nghe hắn đem nói cho hết lời đâu, người này cư nhiên liền nói hai tự liền bắt đầu động thủ. Hơn nữa cư nhiên còn không hướng Thẩm Tây Viên động thủ, mà là hướng Lục Ngạn Đình động thủ. Toàn trường duy nhất một cái hảo niết mềm quả hồng, trừ bỏ nằm ở xó xỉnh chỗ Mục Khả Tình ở ngoài, chính là đứng ở một bên thượng bị Thẩm Tây Viên dùng kim trung cháo cấp bao lại Lục Ngạn Đình. Hiển nhiên, nếu tiểu huyết nhân nhi hướng Mục Khả Tình ra tay, Thẩm Tây Viên là sẽ không sốt ruột. Hắn lựa chọn hướng Lục Ngạn Đình ra tay, thật đúng là tương đương sáng suốt lựa chọn A. Thẩm Tây Viên có thể mặc kệ Mục Khả Tình, lại không thể mặc kệ Lục Ngạn Đình. Nhưng thật ra Lục Ngạn Đình chính mình, không như thế nào sợ hãi. Hắn nhìn không ra tới tiểu huyết nhân nhi có bao nhiêu đáng sợ, nói nữa, tiểu huyết nhân nhi thoạt nhìn như vậy tiểu, so với phía trước hát xà cùng Thẩm Lam thoạt nhìn nhưng được nhiều. Huống hồ, Lục Ngạn Đình trên người còn có một cái kim trung cháo, lúc trước thật nhiều hát xà cùng nhau công kích hắn kim trung cháo, cũng chưa có thể đối kim trung cháo tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Bởi vậy Lục Ngạn Đình thật đúng là không sợ. Nhưng Thẩm Tây Viên lại không dám đánh cuộc. Huống hồ, này tiểu huyết nhân nhi huyết tuyến, uy lực chính là không nhỏ. Thẩm Tây Viên một cái lắc mình, từ Phó Chuẩn bên người thuấn di đến Lục Ngạn Đình trước mặt, chảo một cái đã bắt được kia thứ hướng Lục Ngạn Đình màu đỏ huyết tuyến, mà lúc này, màu đỏ huyết tuyến thế nhưng đã đâm thủng Lục Ngạn Đình quanh thân kim trung cháo, màu đỏ sợi tơ đằng trước, chỉ kém một chút liền phải đâm vào Lục Ngạn Đình yết hầu. Thẩm Tây Viên nắm chặt màu đỏ sợi tơ, sắc mặt rất là khó coi. Nàng ở nắm lấy màu đỏ sợi tơ đồng thời, bàn tay đã bốc cháy lên màu tím ngọn lửa, chính là này màu đỏ sợi tơ thế nhưng còn tưởng cùng màu tím ngọn lửa đối kháng. Bất quá, liền này một chút ít màu đỏ sợi tơ, như thế nào đều không thể đối kháng được Thẩm Tây Viên trong tay hừng hực thiêu đốt màu tím ngọn lửa, thực mau, màu đỏ sợi tơ đã bị hỏa táng. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm tiểu huyết nhân nhi, ánh mắt lãnh túc. Viên bảo cẩn thận. Phó Chuẩn sắc mặt rất khó xem. Thẩm Tây Viên đã nhằm phía màu đỏ tiểu huyết nhân nhi. Dám đảm đương nàng mặt chơi này tay, đương nàng là mềm quả hồng, thực hảo niết sao? Không có người thấy rõ ràng Thẩm Tây Viên là như thế nào động thủ. Phảng phất cũng chỉ là một cái hoàng thần công phu, cái kia màu đỏ tiểu huyết người, đã thành đầy đất mảnh nhỏ. Chúng ta còn sẽ tái kiến. Cái kia mát lạnh thanh âm ở không trung quanh quẩn. Thẩm Tây Viên đầy tay máu tươi, sắc mặt khó coi. Phó Chuẩn bước nhanh tiến lên, từ trong túi móc ra thuần trắng khăn tay cho nàng trà lau trên tay máu tươi. Viên bảo, ngươi có hay không sự? Thẩm Tây Viên lắc đầu, hư lạnh một tiếng, đáng tiếc cho hắn chạy. Lục Ngạn Đình mới từ phía trước kinh hồn chưa định bên trong tỉnh táo lại, vội hỏi, cái này tiểu huyết nhân nhi lợi hại như vậy. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, nếu ta không đoán sai, nó hẳn là chính là thẩm làm trong miệng cái kia đại nhân một sợi phân hồn, hoặc là kêu một sợi nguyên thần. Lục Ngạn Đình nói, liền tương đương với là cái loại này. Thẩm Tây Viên lừ một tiếng, hắn thân thể không có khả năng thuấn di lại đây, liền phân ra một sợi nguyên thần, buông xuống ở thẩm lam trên người. Lục Ngạn Đình bắt đầu lo lắng, kia. Tây Viên ngươi. Thẩm Tây Viên vừa thấy liền biết Lục Ngạn Đình đang lo lắng cái gì, lo lắng nàng đánh không lại đối phương. Thẩm Tây Viên nói, kia bất quá là đối phương một sợi nguyên thần, đối phương lại lợi hại, hắn một sợi nguyên thần cũng vô pháp có được hắn bản nhân toàn bộ thực lực, huống hồ, ta cũng không phải dễ khi dễ. Vừa rồi hắn này lũ nguyên thần đã bị ta diệt. Lục Ngạn Đình, cái kia buông lời hung ác thanh âm. Hắn sớm biết rằng chính mình có đi mà không có về, trước tiên bố trí. Thẩm Tây Viên nói, tính hắn thông minh, nếu không đề cập tới trước bố trí, ta giết hắn này lũ nguyên thần lúc sau, hắn một chữ đều đừng nghĩ nói. Lục Ngạn Đình chịu chịu khoe miệng, người này đầu óc có bệnh đi, biết rõ chính mình này lũ nguyên thần lại đây cũng là chịu chết, thế nhưng còn muốn tới, còn trước tiên buông lời hung ác. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, hắn không phải có bệnh, hắn là ở xác nhận thực lực của ta, tin tưởng hắn không thất vọng. Núi rừng bên trong, một gian tinh thất, giả dạng một mạc, trước cửa sau hè, các loại hiếm quý hoa cỏ tranh kỳ khoe sắc. Trong nhà, đệm hương bổ ngồi một cái một thân bạch sam nam nhân. Nam nhân nhắm mắt lại đả tọa. Bên cạnh còn có một người, ăn mặc chỉnh tề áo sơ mi tây trang, đứng trang nghiêm ở phía trước. Đả tọa nam nhân không chút sức mẻ. Đứng trang nghiêm ở bên tây trang nam cũng mảy may bất động. Đồng nhiên, đả tọa nam nhân ngón tay động một chút, đứng trang nghiêm ở phía trước tây trang nam ánh mắt lập tức nhìn qua đi. Ân. Đả tọa nam nhân, nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng sắc mặt, đồng nhiên vặn vẹo một chút, ngay sau đó, hắn đôi mắt thế nhưng bắt đầu ra bên ngoài đổ máu. Đại nhân. Đứng trang nghiêm ở bên tây trang nam, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lập tức liền tưởng tiến lên. Đả tọa nam nhân một bàn tay ấn chính mình trái tim, chậm rãi mở to mắt, một ánh mắt, liền đem thủ hạ đinh tại chỗ, tây trang nam một cử động cũng không dám. Đả tọa nam nhân, chậm rãi mở to mắt. Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng lau sạch bên môi huyết, bên môi lại lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Đại nhân, còn thuận lợi. Tây trang nam thấp giọng hỏi nói. Đả tọa áo bào trắng nam nhân bên môi hiện ra mỉm cười, nàng búng tay gian liền tiêu diệt ta tu 10 năm phân thần. Tây trang nam sắc mặt đại biến, đại nhân. Áo bào trắng nam nhân nhìn trên tay huyết, cười cười, không sao, đây mới là nàng. Ta, rốt cuộc chờ tới rồi. Trước đây người xem chờ mong giá trị tối cao tổng nghệ siêu phàm khiêu chiến tuyên bố kéo dài thời hạn bá ra. Hê Duệ cùng Thẩm Tây Viên nói, Lục ảnh đế cùng ta tiểu cứu giao lưu qua, giống như lại muốn thay đổi người đi. Lục ảnh đế đáp ứng tham gia hai kỳ, đồng thời đáp ứng giới thiệu mặt khác một vị nghệ sĩ tham dự quay trụ, kế tiếp nói tiết mục tổ lại cùng mặt khác nghệ sĩ ước. Thẩm Tây Viên chớp một chút đôi mắt, tức khắc liền hiểu được. Hê Duệ còn đang nói, Lục ảnh đế cùng Mục Khả Tình ở tiết mục chung biểu hiện, người xem sợ là vô duyên nhìn thấy. Hơn nữa chụp lại khách quý lại không có Mục Khả Tình, vong hưu cũng đều không phải ngốc tử, đều ở suy đoán có phải hay không Mục Khả Tình ra cái gì vấn đề. Thẩm Tây Viên không hề răng. Mục Khả Tình cũng không phải là hai nhân cách đơn giản như vậy, nguyên bản Thẩm Tây Viên mẫu thân Tùng Như linh hồn cùng mặt khác rất nhiều vô tội giả linh hồn bị xoa nát lúc sau, đều đặt ở Mục Khả Tình trong thân thể gợi nuôi. Sau lại Thẩm Lam tự sát lúc sau, Thẩm Lam linh hồn trở thành chủ yếu vật dẫn. Tùng Như cùng mặt khác linh hồn mảnh nhỏ đều bị hỗn hợp đến Thẩm Lam linh hồn phía trên. Rồi sau đó bọn họ chỉnh thể sống nhờ ở Mục Khả Tình trong cơ thể. Cái này hỗn hợp linh hồn đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi Mục Khả Tình bản thể linh hồn, làm Mục Khả Tình bản thể linh hồn cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Tính cách thượng, nhân cách thượng đều có thật lớn biến hóa. Đây cũng là Mục Khả Tình tính cách biến hóa nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại, hỗn hợp linh hồn bị chóc lúc sau, Mục Khả Tình bản thể linh hồn còn cần hảo hảo khôi phục. Khả năng yêu cầu 1-2 năm, thậm chí càng dài thời gian, cũng đều không nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu, nàng còn cần tiếp thu nhất định tâm lý trị liệu cùng dẫn đường. Hê Duệ cảm thấy rất kỳ quái, ngươi nói Lục ảnh đế hảo hảo, như thế nào đống nhiên yêu cầu chụp lại. Ngươi biết tiết mục chụp lại, Lục ảnh đế đến đáp thượng bao nhiêu người tình sao. Tiên Liên không nói, Lục ảnh đế không thiếu tiền, nhưng là muốn chụp lại, còn muốn phối hợp mặt khác các minh tinh đương kỳ, các công ty chi gian đều phải phối hợp. Lục ảnh đế đáp thượng nhân tình cũng không nhỏ. Thẩm Tây Viên không hề răng. Hê Duệ, có phải hay không Mục Khả Tình chọc giận Lục ảnh đế? Thẩm Tây Viên thở dài, Mục Khả Tình bị bệnh, không thích hợp ở tiết mục trung quá độ cho hấp thụ ánh sáng. Hề Duệ, kia nàng chỉ cần kế tiếp không xuất hiện thì tốt rồi, hoàn toàn không cần phải vứt bỏ này kỳ vất vả chụp tốt tiết mục A. Tuy rằng hiện tại mục khả tình nhiệt độ thoạt nhìn rất cao, nhưng kỳ thật phần lớn đều là bởi vì lục ảnh đế. Tiết mục bên trong, mục khả tình nhiệt độ sẽ lại bạo một đợt, nhưng chỉ cần nàng vẫn luôn không xuất hiện, không có cho hấp thụ ánh sáng độ, không có tin tức phỏng vấn, khán giả ký ức không như vậy lớn lên, thực mau liền sẽ quên đi nàng, đuổi theo tân nhiệt điểm. Thẩm Tây Viên chưa nói cái gì. Hề Duệ cũng không lại hỏi nhiều, rốt cuộc hắn cảm thấy giới giải trí chuyện này, hắn cũng không biết nói, kia Thẩm Tây Viên khẳng định cũng sẽ không biết nhiều ít, rốt cuộc nàng căn bản là không quan tâm giới giải trí. Hai chu lúc sau, chậm lại một vòng siêu phàm khiêu chiến phát sóng. Ở phát sóng phía trước, các vong hưu còn các loại tò mò mà suy đoán mục khả tình sao lại thế này, chờ đến phát sóng lúc sau, ai còn nhớ rõ mục khả tình A. Là lục ảnh đế nam nhân vị không đủ, vẫn là đỉnh lưu ngu thanh trí không hào khái. Lại hoặc là tân tấn tiểu thịt tươi mạnh thố không đủ yêu. Đây chính là lục ảnh đế tổng nghệ đầu tú A. Mà ngu thanh trí cùng mạnh thố, một cái đang lúc hồng đỉnh lưu, một cái mắt thấy muốn tân chức tân đỉnh lưu, thoạt nhìn đều văn văn nhược nhược bộ dáng, chính là chơi khởi trò chơi tới, quả thực không thể càng đua. Khán giả xem đến nhiệt huyết sôi trào. Tiết mục tuy rằng chậm lại một vòng mới bá ra, nhưng là thật sự đặc biệt đẹp, bao gồm lục ảnh đế ở bên trong, toàn viên chơi trò chơi đều đặc biệt điên đặc biệt đua, hoàn toàn không giống nào đó tổng nghệ bên trong, làm trò chơi thời điểm luôn là ngươi làm ta, ta làm ngươi, nhìn liền rất giả. Người xem chân nhân tú, chính là muốn xem minh tinh liều mạng. Chơi trò chơi, đương nhiên là thắng mới tính A. Tiết mục hiệu quả bạo hảo. Người xem vừa lòng, fans cũng vừa lòng. Lục ảnh đế không hổ là già trẻ thông ăn, ngu thanh trí cùng mạnh thố fans. Đương nhiên, mạnh thố fans không nhiều lắm, nhiều nhất vẫn là ngu thanh trí fans. Tất cả đều tự phát tôn kính lao tiền bối, đều sẽ không thượng vội vàng khiêu khích lục ảnh đế. Thẩm Tây Viên muốn tưởng rằng trường học các bạn học thích ngu thanh trí cùng mạnh thố sẽ nhiều một chút, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Trong trường học bạn cùng lứa tuổi trung thế nhưng cũng nơi nơi đều là thích lục ảnh đế. Lục ảnh đế kỹ thuật diễn thật sự tuyệt, ta dựa vào cái gì không thể thích lục ảnh đế. Ngu thanh trí như vậy cũng quá nương đi, ta còn là thích lục ảnh đế loại này tương đối có nam nhân mùi vị. Lục ảnh đế ca hát cũng hảo hảo nghe, khi nào làm lục ảnh đế phát trương đĩa nhạc A. Nam mơ đi thôi, lục ảnh đế tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói, hắn chỉ ca hát cho hắn ái nhân, không tính toán phát đĩa nhạc, thậm chí tham gia xuân vãn, hắn đều tuyển chính là ngôn ngữ loại tiết mục, mà không phải sướng nhảy. Duệ ca, nói cuối kỳ khảo thí. Ta nếu là thi được chúng ta toàn giáo trước 200 danh, có thể hay không? Hắc hắc Tống Minh Lượng xoa xoa tay nhìn về phía Hề Duệ, có thể hay không cho ta lộng trương lục ảnh đế ký tên chiêu A? Con khỉ lập tức thò qua tới, Duệ ca, ta cũng muốn. Phan Dịch Thần cũng nhìn qua, Duệ ca. Hề Duệ vô ngữ cực kỳ. Lục Vân Châu nghiệp vụ năng lực đương nhiên không lời gì để nói, nhưng là đi, hắn đối fans thật sự không ra sao, chủ yếu là hắn thực bài xích quá độ truy tinh, đối với cầu ký tên chiêu A gì đó. Hắn luôn luôn đều là cự tuyệt. Như là loại này nghệ sĩ, cư nhiên còn có thể có như vậy nhiều fan trung thành, Hề Duệ đều cảm thấy nhân tính A, chính là cái kia gì, Jun M, có bao nhiêu minh tinh đối fans thân thiết đến không được, có thể tưởng tượng muốn cô phấn vẫn là rất khó. Mà lục ảnh đấy đâu, các fan ở công khai trường hợp truy hắn một lần, liền khẳng định sẽ có fans thượng ấy bộ hoặc là diễn đàn biểu diễn thoát phấn, tự khắp huyết mà lên án lục ảnh đế không xứng được đến fans hái. Chính là đâu, chỉ cần lục ảnh đế có tân tác phẩm. Lập tức lại là hàng tỷ fans chen chúc tới. Loại này thể chất, giống nhau minh tinh cũng hâm mộ không tới. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là lục ảnh đế tự thân thực lực đủ mạnh, không sợ thoát phấn, bởi vì sẽ có càng nhiều người phân hắn, có thể nói, xem hắn tác phẩm càng nhiều, liền càng dễ dàng phấn thượng hắn. Phấn thượng hắn tác phẩm, tiện đà chính là phấn thượng người của hắn. Hắn công tác thái độ, hắn sinh hoạt thái độ, luôn là có thể làm fans thuyết phục. Hề Duệ thực bất đắc dĩ, ta cho các ngươi lộng ngu thanh trí ký tên chiếu đi. Lục ảnh đế, có chút khó khăn, chủ yếu là lục ảnh đế chưa bao giờ sẽ lộng ký tên chiếu, hắn phòng làm việc phát ký tên chiếu, đều là in ấn ra tới, không có lục ảnh đế tự tay viết ký tên. Ta đi nếu muốn. Lục ảnh đế cũng khẳng định sẽ cự tuyệt. Tống Minh Lượng tức khắc tò mò, Duệ ca, lục ảnh đế thật đúng là như vậy kiên trì nguyên tắc. Hề Duệ gật đầu, lục ảnh đế là ta đã thấy nhất có nguyên tắc người. Kỳ thật đi, ta cảm thấy lục ảnh đế tác phong có chút quá mức cũ kỹ quá mức cũ kỹ. Hắn phản cảm quá độ truy tinh, chính là fans muốn ký tên chiếu, này căn bản không tính quá độ truy tinh. Vậy ngươi đi theo lục ảnh đế nói a, như thế nào liền quá độ truy tinh? Lục ảnh đế quảng cáo đại ngôn cực nhỏ, chúng ta ngày thường cũng chỉ cống hiến một chương điện ảnh phiếu, muốn vì hắn tiêu tiền đều hoa không ra đi. Tống Minh Lượng nói, con khỉ ho nhẹ một tiếng, hai cái, Lục Ảnh Đế quảng cáo đại ngôn cũng không thiếu, chỉ là ta mua không nổi. Tống Minh Lượng, muốn hay không như vậy chân thật? Đích xác, Lục Ảnh Đế quảng cáo đại ngôn, thương nghiệp đại ngôn có cao cấp đồng hồ, giá cả 10 vạn khởi bước cái loại này. Còn có cao cấp châu báu nhãn hiệu, này đó châu báu nhãn hiệu đích xác có tiện nghi tiểu kiện, tỉ như một cái đơn giá vạn nguyên không nạm nhẫn kim cương, nhưng Lục Ảnh Đế mang ở trên tay tuyên truyền cùng khoản nhẫn, giá cả đều là 7 vị số khởi bước. Cho nên muốn mua được Lục Ảnh Đế cùng khoản, giống nhau tiểu fans là không có thực lực. Mà có thể ra nổi cái này giá đại fans, Lục Ảnh Đế cũng liền không cần suy xét bọn họ có thể hay không vượt qua kinh tế năng lực quá độ truy tinh. Hề Duệ nghĩ nghĩ, nếu không như vậy, chờ cuối kỳ khảo thí, các ngươi nếu có thể khảo hảo. Ta nghĩ cách, cho các ngươi lộng một chương Lục Ảnh Đế chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung. Tống Minh Lượng hơi kém không hét lên. Hề Duệ chụp hắn đầu một cái tát, tưởng cái gì đâu, là ta cùng Lục Ảnh Đế chụp ảnh chung, tặng cho các ngươi. Tống Minh Lượng. Con khỉ chạy nhanh nói, hảo a, ta cùng Duệ ca là thân huynh đệ, Duệ ca cùng Lục Ảnh Đế chụp ảnh chung, liền ước tương đương ta cùng Lục Ảnh Đế chụp ảnh chung, cùng lắm thì ta đem Duệ ca mặt vê thành ta mặt, hoàn mỹ. Hề Duệ vô ngữ. Đúng lúc này, lớp trưởng Hàng Tân Vũ từ phòng học bên ngoài vọt tiến vào. Hắn chạy đến trên bục giảng, một cái tắt xếp hạng bục giảng thượng. Toàn ban đồng học đều mờ mịt mà ngẩng đầu xem hắn. Các bạn học. Hàng Tân Vũ diễn tinh bám vào người, đôi tay chống nạnh, hai mắt mạo quang, thoạt nhìn hưng phấn đến mặt đều đỏ. Ngoa tào, lớp trưởng ngươi làm gì, rốt cuộc chuyện gì? Nhìn ngươi kích động như vậy. Tống Minh Lượng một chân đạp lên trên ghế, phỉ phỉ khí mà nói. Chính là A lớp trưởng, tình huống như thế nào? Hàng Tân Vũ nói, ta muốn báo cáo cho đại gia một cái tin tức lớn. Cái gì tin tức lớn? Có dám mau phóng? Lớp học đồng học ăn uống hoàn toàn bị treo lên, cố tình Hàng Tân Vũ còn không chịu nói thẳng, làm đại gia đoán. Đoán thật nhiều biến sau, mọi người đều không kiên nhẫn. Con khỉ trực tiếp tiếp đón mấy cái đồng học xông lên đi, làm bộ muốn đem Hàng Tân Vũ ngay tại chỗ tử hình. Diễn tinh thượng thân Hàng Tân Vũ chạy nhanh xin tha, đừng, ta nói. Đầu tiên, ta hỏi chúng ta ban, có ai là Lục Vân Châu Lục Ảnh Đế fans? Hàng Tân Vũ nói. Toàn ban đồng học hai mặt nhìn nhau. Tống Minh Lượng vô ngữ, ngươi không phải vô nghĩa. Ngươi hẳn là hỏi một chút có ai không phải Lục Ảnh Đế fans. Không phải fan trung thành, cũng là người qua đường phấn. Vậy không có không thích Lục Ảnh Đế sao? Không thích cũng sẽ không chán ghét ta. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm. Hàng Tân Vũ thở sâu, nói, ta muốn nói tin tức, liền cùng Lục Ảnh Đế có quan hệ. Tống Minh Lượng nhíu mày, cùng Lục Ảnh Đế có quan hệ. Như thế nào, Lục Ảnh Đế muốn tới chúng ta trường học. Đang ở làm bài thẩm Tây Viên, chóp mũi hơi một ngưng. Từ ngày đó thu thập Thẩm Lam lúc sau, nàng cùng Lục Vân Châu cũng không có hảo ngồi xuống tâm sự. Nhưng thật ra Lục Ngạn Đình, luôn là tìm nàng. Không phải ước nàng đến hội sở ăn cơm, chính là tới cửa tìm nàng. Đương nhiên, hắn đăng không phải nàng môn, mà là phó chuẩn môn. Gần nhất một đoạn thời gian, kinh tế tài chính đầu đề mỗi ngày đều là phó chuẩn cùng Lục Ngạn Đình. Không ngừng có phóng viên chụp đến hai người lén gặp mặt, cơ hồ mỗi ngày đều có hai người gặp mặt mật đảm tin tức tuôn ra tới. Các đại kinh tế tài chính báo, các lộ kinh tế tài chính phóng viên, còn có thương giới các đại lão đều ở suy đoán, này hai người như thế thường xuyên gặp mặt, là lại phải có cái gì đại động tác. Hoặc là nói là bọn họ theo dõi ai, nhà ai công ty muốn xui xẻo. Cái gì tiểu đạo tin tức đều có. Nhưng chỉ có Thẩm Tây Viên biết, căn bản không phải hai người thường xuyên gặp mặt, mà là Lục Ngạn Đình chết sống đều phải dính phó chuẩn. Cơ hồ như hình với bóng mà dính phó chuẩn, ngay cả phó chuẩn đi công ty, hắn đều phải đi. Hắn thậm chí thực không khách khí mà đãi ở phó chuẩn trong văn phòng, dùng tự mang máy tính công tác, thả làm hắn trợ lý đến phó chuẩn văn phòng đi theo hắn hội báo công tác. Di cờ công nhân nhóm đều vẻ mặt mộng bức. Ai đều làm không rõ, Lục Ngạn Đình rốt cuộc là sướng nào ra a? Hắn sướng chính là, đi theo phó chuẩn mới có thể ước đến Thẩm Tây Viên này ra. Hắn sướng vẫn là, bảo hộ nhà mình muội muội. Không cần còn tuổi nhỏ đã bị mội chỉ khoác ra người lang cấp gặm kia ra. Thẩm Tây Viên đối Lục Ngạn Đình nhưng thật ra không phản cảm, phó chuẩn. Phiên lòng, nhưng lại chỉ có thể nghẹn khuất mà chịu đựng. Lục Ngạn Đình bắt lấy vụn vặt hy hữu thời gian cùng Thẩm Tây Viên ở chung, lại cũng không thế nào để Lục Vân Châu. Cái này làm cho Thẩm Tây Viên tương đối thả lỏng. Nói cách khác, vẫn luôn muốn nhắc tới Lục Vân Châu, nhắc tới hai người cha con quan hệ, Thẩm Tây Viên tổng cảm thấy không biết muốn như thế nào ứng đối. Nàng hiện tại thật sự tưởng không hảo muốn xử lý như thế nào. Nàng không biết như thế nào làm một cái hảo nữ nhi, cũng không biết như thế nào cùng chân chính phụ thân ở chung. Mà Lục Vân Châu chỉ sợ cũng là giống nhau, Lục Vân Châu đồng dạng cũng không biết như thế nào đương hảo một cái phụ thân. Cho nên Lục Ngạn Đình im bặt không nhắc tới Lục Vân Châu, nhưng thật ra làm Thẩm Tây Viên thả lỏng không ít. Chỉ là vừa nghe thấy tên này, nàng vẫn là có chút thần kinh quá nhạy cảm. Trên bục giảng, Hàng Tân Vũ đã bị người ném bánh mì. Hắn cũng không dám lại mua quan hệ, chạy nhanh ôm đầu nói, đừng đánh đừng đánh, không sai, là Lục Ảnh Đế muốn tới chúng ta trường học. Ngoa tào, sao có thể? Lục Ảnh Đế vì cái gì muốn tới chúng ta trường học? Tới làm gì? Hắn hẳn là không phải chúng ta bạn cùng trường đi. Các loại suy đoán đều có. Hàng Tân Vũ chạy nhanh nói, vừa rồi trường học tổ chức chúng ta học sinh hội thành viên qua đi, chính là nói chuyện này, chờ lát nữa chúng ta chủ nhiệm lớp tới còn sẽ nói tỉ mỉ, dù sao chính là, Lục Ảnh Đế muốn tới chúng ta trường học, tham gia chúng ta cuối kỳ khen ngợi đại hội. Cái gì ngoạn ý? Lớp học đồng học cùng điếc giống nhau, một đám vô ngữ đến cực điểm. Hàng Tân Vũ nói, cuối kỳ khen ngợi đại hội nha, chính là cuối kỳ khảo thí lúc sau, lại triệu khai một cái khen ngợi đại hội, thành tích ưu dị, sẽ có học đồng cùng phần thưởng phát. Học đồng không đều là trực tiếp đánh trong thẻ sao? Ta không đến quá khen học kim, Viên tỷ ngươi nói một chút, có phải hay không trực tiếp đánh trong thẻ? Còn có khen ngợi đại hội? Đúng vậy, tốt xấu cũng ở Phong Đức Thượng một năm dưới, liền chưa từng nghe qua có cái gì cuối kỳ khen ngợi đại hội, cao tam nhưng thật ra có thi đại học động viên đại hội, còn có thi đại học khen ngợi đại hội. Ta này tiểu cuối kỳ, cũng có khen ngợi. Thẩm Tây Viên nghe vậy, không khỏi chớp một chút đôi mắt. Trường học trống rỗng làm ra tới cái cuối kỳ khen ngợi đại hội. Lục Vân Châu còn muốn tham gia. Nàng. Thật sự là nhịn không được nghĩ nhiều a. Chương 90 nàng là phản bội sản vật. Lục Vân Châu sắp xuất hiện tịch Phong Đức cao trung cuối kỳ khen ngợi đại hội tin tức, xác nhận. Giả Ngạn Minh hướng lớp học đồng học kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện này. Giả Ngạn Minh chính mình cũng thực hưng phấn, hắn cũng là Lục Ảnh Đế fans. Lục Ảnh Đế đây chính là khai thiên tích địa lần đầu tiên, Lục Ảnh Đế bên kia nhân viên công tác nói, lần này cuối kỳ khen ngợi đại hội, có thể lên đài lãnh thưởng đồng học. Có thể cùng Lục Ảnh Đế cùng nhau đại chụp ảnh chung, còn có cơ hội bị Lục Ảnh Đế tự mình trao giải. Ta đi. Lục Ảnh Đế cọng dây thần kinh nào không đúng rồi. Ta cả nhà đều là Lục Ảnh Đế fans, Lục Ảnh Đế năm nay sẽ thượng Xuân Văn sao? Không không không, ta chân chính muốn hỏi chính là, Lục Ảnh Đế vì cái gì sẽ đến Phong Đức A? Ta như thế nào cảm thấy, ta này cuối kỳ khen ngợi đại hội chính là vì Lục Ảnh Đế mới khai A. Này không phải vô nghĩa sao, năm rồi nào có cái gì cuối kỳ khen ngợi? Chính là bởi vì Lục Ảnh Đế mới có này đại hội, nói, vì sao nha? Giả Ngạn Minh nói, cụ thể nguyên nhân chúng ta không rõ lắm, Lục Ảnh Đế là cùng trường học phương diện tiếp xúc, dù sao mặc kệ là cái gì nguyên nhân, Lục Ảnh Đế chịu tới, chính là chúng ta Phong Đức lớn lao quang vinh. Lần này còn chuyên môn thiết lập một cái đặc biệt tiến bộ thưởng, niên cấp tiền 10 liền không nói, cái này đặc biệt tiến bộ thưởng, nếu là còn bị người khác đoạt đi, kia chúng ta tám ban mặt hướng chỗ nào gác ca. Đặc biệt tiến bộ thưởng là khen thưởng có mấy cái danh lệch. Tống Minh Lượng chạy nhanh hỏi. Giả Ngạn Minh nói, một cái. Một cái cũng muốn đoạt. Các huynh đệ, cái này danh ngạch là của ta. Lượng ca, khắc đều có thể cho, cái này không thể làm, chúng ta các bằng bản lĩnh. Một đám người hi hi ha ha cái không ngừng. Hề Duệ hoàn toàn một bức. Hắn nhìn về phía Thẩm Tây Viên, này tình huống như thế nào? Lục Ảnh Đế rốt cuộc vì cái gì muốn tới tham gia cái gì nào tản cuối kỳ khen ngợi đại hội? Thẩm Tây Viên không hề răng. Hề Duệ chạy nhanh lại cầm di động cho người ta phát tin tức dò hỏi chuyện này. Sau một lát, Hề Duệ nhìn về phía Thẩm Tây Viên, thật xác định xuống dưới. Lục Ảnh Đế, thật sự muốn tới Phong Đức. Chính là vì cái gì a? Hắn hắn hắn. Ở Hề Duệ trong mắt, Lục Ảnh Đế chính là kia lớn lên ở đỉnh cổ mổ lờ ngờ mạ thượng cao lanh chi hoa. Xem một cái phàm trần đều khinh thường cái loại này, ngày thường các fan chụp ảnh chung, ký tên đều đừng nghĩ muốn tới. Tham gia siêu phàm khiêu chiến cũng đã là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn, như thế nào sẽ đến Phong Đức? Này hoàn toàn giảng không thông A. Lục Ảnh Đế sắp tham gia Phong Đức cao trung cuối kỳ khen ngợi đại hội tin tức lan truyền nhanh chóng. Thức mau, liền mọi người đều biết. Ngay từ đầu các vong hưu căn bản liền không tin, còn đều nói tin nóng người biên tin tức đều sẽ không biên. Lục Ảnh Đế xuất đạo đã mười mấy năm, ai còn không hiểu biết Lục Ảnh Đế tính nết sao? Lục Ảnh Đế hết thể hạng mục, hoạt động, tất cả đều lấy phòng làm việc công bố vì chuẩn. Phía trước có bao nhiêu thứ, nào đó nhãn hiệu cùng tiết mục lưu phấn thời điểm, lưu đến Lục Ảnh Đế trên đầu, cuối cùng đều bị loảng xoảng vào mặt, một đám mặt xương phù đến cùng đầu heo giống nhau. Lại sau lại, trên mạng cơ hồ không có bất luận cái gì nhãn hiệu cùng tiết mục ở lăng xê lưu phấn thời điểm, dám nhắc lên Lục Ảnh Đế. Hiện tại, cư nhiên truyền thuyết Lục Ảnh Đế muốn đi một cái nho nhỏ cao trung tham gia cái gì cuối kỳ khen ngợi đại hội. Kia Phong Đức cao trung nếu là Lục Ảnh Đế trường học cũ cũng còn thôi. Nhưng Phong Đức cao trung cùng Lục Ảnh Đế một mao tiền quan hệ đều không có, Lục Ảnh Đế vì cái gì sẽ đi? Đại khái là bởi vì, Lục gia là Phong Đức đồng sự chi nhất đi. Lục gia sản nghiệp nhiều, ta lão công công ty đưa ra thị trường năm ấy, tổ chức cực kỳ long trọng họp thường niên, mời hơn phân nửa cái giới giải trí nổi danh minh tinh điện ảnh, rất nhiều người đều chờ mong Lục Ảnh Đế có thể đi, nhưng Lục Ảnh Đế mặt cũng chưa lộ. Mạng muội hỏi một câu, ngươi lão công là ai? Lục Ngạn Đình a, ta đơn phương tuyên bố hắn là ta lão công, ta chính là lão Lục gia tức phụ nhi. Lục Ngạn Đình, Đông Hoàn tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch nha. Đông Hoàn tập đoàn không nghe nói qua. Đương nhiên nghe nói cậu. Là ta kiến thức hạn hẹp, kia Lục Ngạn Đình cùng Lục Ảnh Đế cái gì quan hệ? Lục Ảnh Đế là Lục Ngạn Đình thân thúc thúc, cảm ơn. Ngoa tào, Lục Ngạn Đình đại bá, là vị kia thường xuyên thượng 7 điểm tin tức không thể nói Lục tổng đi. Không sai, vị kia Lục tổng chính là Lục Ảnh Đế thân ca. Khó trách Lục Ảnh Đế nhiều năm như vậy, như thế mới vừa, nguyên lai nhân gia là thật hào môn, hâm mộ không tơi a. Khó trách Lục Vân Châu tài nguyên tốt như vậy, tưởng chụp cái gì liền chụp cái gì, không nghĩ xã giao không nghĩ chụp quảng cáo đều có thể, nguyên lai gia đình bối cảnh như vậy ngạnh a, ha ha. Quả nhiên tiền quyền đến chỗ nào đều hảo xử, những cái đó cẩn trọng tiểu diễn viên không thể không chịu đựng giải trí công ty hà khắc hợp đồng, các loại tiềm quy tắc cùng hộp tối thao tác cũng đều tránh không khỏi, một đám gian nan dãy rủa, xem nhân ra có bối cảnh chính là không giống nhau, tấm tắc. Trên lầu chính là giải so, đại gia chú ý vượt rào cản. Mọi người đều biết, Lục Ảnh Đế xuất đạo nhiều năm như vậy, mỗi một bộ tác phẩm hoàn toàn đều là bằng vào thực lực của chính mình diễn hảo, được đến các đại liên hoan phim cùng người xem tán thành. Ở 3 năm trước đây, toàn vòng không có bất luận kẻ nào biết Lục Ảnh Đế gia đình bối cảnh. Không sai, nếu không phải 3 năm trước đây cướp máy bay sự cố, chỉ sợ căn bản sẽ không biết Lục Ảnh Đế quá khứ cùng thân phận bối cảnh. Trên mạng đề tài dần dần xả xa. Cơ hồ mỗi một lần có quan hệ Lục Ảnh Đế đề tài, cuối cùng đều sẽ xả đến Lục Ảnh Đế kiêng như bức đỉnh thiên gia thế, cùng với Lục Ảnh Đế năng lực cá nhân phía trên. Lục Ảnh Đế fans đông đảo, nhưng cũng không có khả năng chiêu mọi người thích. Huống hồ có một bộ phận người là liền tưởng cùng người làm trái lại, vì hắc mà hắc cái loại này. Hắc luôn là chọn một ít giống thật mà là giả đồ vật tới hắc Lục Ảnh Đế, fans liền một tổ ong trên mặt đất đi xé kia hắc tử căn bản không có gì sức chiến đấu, nhưng phấn sức chiến đấu quá cường, ngày thường lại không địa phương khác phát tiết tinh lực, gặp gỡ hắc tử thời điểm, kêu ý chí chiến đấu thật là không nói, mỗi lần chiến đấu kết thúc, đều còn chưa đã thèm đâu. Trên mạng tranh chấp vô số, cuối cùng vẫn là có người tặng phong đức cao trùng. Do hỏi chuyện này hay không là thật. Phong Đức Cao Trung official Weibo rốt cuộc ở vạn chúng chờ mong, đã phát Weibo. Phong Đức Cao Trung, phi thường vinh hạnh mời đến Lục Vân Châu tiên sinh tham gia ta giáo năm nay cuối kỳ khen ngợi đại hội. Xác định. Thế nhưng là thật sự. Các vong hữu một mảnh ồ lên, ai cũng không dám tin tưởng. Nhưng là một cái Cao Trung, lại không phải cái gì nhãn hiệu phương, cũng không phải cái gì chuyên mục tổ. Thật sự là không cần phải như vậy đi ăn vạ Lục Ảnh Đế a. Thức mau. Lục Ảnh Đế phòng làm việc cũng đã phát tuổi bù. Vân Châu phòng làm việc, thiếu niên cường tắc quốc cường, Nguyên Bảo Chi Châu đem thâm nhập vườn trường, cùng Quảng Đại Thanh thiếu niên cùng nhau trưởng thành. Muốn lần thứ hai phát dục Nguyên Bảo Chi Châu Phong Đức Cao Trung. Lục Ảnh Đế phòng làm việc phát tin tức. Xác nhận lần này hành trình. Lục Ảnh Đế các fan, còn có Quảng Đại các vong hữu đều sôi trào, Lục Ảnh Đế cư nhiên thật sự, muốn đi Phong Đức Cao Trung. Cái gì thâm nhập vườn trường cùng nhau trưởng thành? Cái gì lần thứ hai phát dục? Phòng làm việc quẩy bổ phía dưới lập tức liền có rất nhiều nhắn lại. Phong nhỏ, có phải hay không Lục ca tiếp theo bộ tác phẩm cùng vườn trường có quan hệ? Vườn trường đề tài. Trên lầu suy đoán thực đáng tin cậy, Lục Ảnh Đế đi vườn trường là vì thể nghiệm sinh hoạt đi. Các ngươi sức tưởng tượng không khỏi quá phong phú điểm, Lục Ảnh Đế đã 40 hảo đi, hắn còn có thể diễn thiếu niên. Đậu ta. Lục ca 39 cảm ơn, lại nói Lục ca vì cái gì không thể diễn thiếu niên. Nhìn đến siêu phàm khiêu chiến sao. Lục ca trạng thái như vậy có thể đánh, hoàn toàn không thua kém với 17-18 tuổi thiếu niên. 39 là nam nhân hoàng kim tuổi, Lục ca thành thục có mị lực, vì cái gì không diễn một ít thành thục cường đại nam nhân nhân vật, vì cái gì muốn đi diễn vườn trường thiếu niên A, tưởng tượng không ra. Sắc thật rất khó tưởng tượng, nay liền muốn khảo nghiệm Lục ca kỹ thuật diễn A 39 tuổi nam nhân, nếu có thể đem thiếu niên diễn sống, kia cũng quá ngưu bức đi. Cái gì số tuổi nên làm gì số tuổi chuyện này, 39 tuổi còn diễn thiếu niên. Kia làm thanh niên diễn viên làm sao bây giờ? Ngoa tạo, đây là đem ta Lục ca khai trừ thanh niên phạm chủ. Một đám người lập tức bắt đầu xé lên. Có nói 39 tuổi Lục Vân Châu quá già rồi, không thích hợp diễn thiếu niên. Có nói Lục Vân Châu kỹ thuật diễn ngưu bức, hơn nữa bề ngoài cùng dáng người đều thực có thể đánh. Diễn thiếu niên hoàn toàn không thành vấn đề. Hai bên ngươi tới ta đi, chiến cái không ngừng, hoàn toàn không để bụng bọn họ chiến đấu phương hướng có phải hay không từ lúc bắt đầu chính là sai. Bất quá. Cũng có fans phát hiện phòng làm việc gầy bổ quái gì chỗ. Ta nói tổng cảm thấy này gầy bổ quái quái, nhà ta Lục ca đổi tên. Nguyên Bảo Chi Châu cái quỷ gì? Có ý tứ gì? Lục ca phía trước ấy bổ tên giống như chính là quy quy củ củ Lục Vân Châu ba chữ đi. Là Nga, ta chỉ lo chấn kinh rồi, chúng ta Lục ca vì cái gì muốn đổi tên? Nguyên Bảo Chi Châu, có ý tứ gì a? Nguyên Bảo Châu Châu? Chính là Nguyên Bảo là ai? Ta không, Lục ca nhất định là luyến ái, liền ấy bổ tên đều sửa lại, đây là ở tú ân ái, chúng ta Lục ca phải có chủ ô ô ô. Nguyên Bảo là ai? Chỗ nào tới Nguyên Bảo? Mau cha cha cùng Lục ảnh đế truyền thai tiếng nữ minh tinh trùng, có hay không tên gọi Nguyên Bảo, hoặc là có tên có nguyên tự bảo tự cũng đúng. Các vong hữu, toàn dân trinh thám, bắt đầu điên cuồng mà tìm kiếm Nguyên Bảo là ai. Thẩm Tây Viên là qua 2 ngày mới biết được chuyện này. Nàng tiến phòng học, liền nghe được Tống Minh Lượng lớn giọng nhi, Duệ ca, cho nên Nguyên Bảo rốt cuộc là ai a? Hề Duệ, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Duệ ca, nếu không ngươi hỏi một chút Lục ảnh đế. Con khỉ thấu đi lên. Hề Duệ đạp con khỉ một chân, nao tản. Con khỉ cười hắc hắc. Tống Minh Lượng một tay còn cầm một bộ bài thi, bút ở trên tay vèo vèo mà chuyển. Nguyên Bảo Chi Châu, căn cứ các fan phân tích ra, tên này tuyệt đối là tình lữ danh. Nhưng là đại gia cơ hồ muốn đem lấy bổ nít nám đều cấp lục soát thay đổi, cũng không có thể lục soát ghép đôi. Nhưng thật ra có không ít người đều bắt đầu sửa tên, đem chính mình lấy bổ tên đổi thành Châu Chi Nguyên Bảo. Trong một đêm, vậy bổ thượng toát ra tới không biết nhiều ít cái Châu Chi Nguyên Bảo tương quan tên. Theo đáng tin cậy số liệu phân tích, 2 ngày này liền dựa tên này, vậy bộ tịnh kiếm lời mấy trăm vạn sửa tên phí. Thẩm Tây Viên đi tới, nhìn về phía Tống Minh Lượng, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Tống Minh Lượng vốn dĩ ở Thẩm Tây Viên vị trí ngồi, cùng Hề Duệ nói chuyện thiếm, lúc này chạy nhanh lên cấp Thẩm Tây Viên nhường chỗ ngồi, lại vội vàng nói, Viên tỷ, chúng ta đang nói Lục ảnh đế đâu? Lục ảnh đế cái gì? Lục ảnh đế ấy bộ tên A, hắn trước kia ấy bộ tên thực thường quy, chính là chính hắn tên. Ngày thường cũng sẽ không phát bất luận cái gì cá nhân động thái, đều là chuyển phát phòng làm việc tin tức, hoặc là chuyển phát hắn đại ngôn nhãn hiệu phương với bù. Lục ảnh đế với bù đăng ký nhiều năm như vậy, cũng chưa một cái cá nhân động thái, vậy bù tên cũng chưa từng thay đổi quá. Nhưng là lần này, ở hắn muốn tới chúng ta phong đức tin tức ra lúc sau, lục ảnh đế thế nhưng sửa với bù danh. Tống Minh Lượng thực bắt quái mà nói, Viên tỷ, ngươi biết lục ảnh đế với bù danh đổi thành cái gì sao? Đổi thành, Nguyên Bảo Chi Châu. Lục ảnh đế mới xuất đạo thời điểm, rất nhiều fans đều thích kêu hắn Châu Châu, đến bây giờ, tân fans phần lớn là kêu Luca, lão fans cùng tuổi đại ba ba phấn mụ mụ phấn ca ca tỷ tỷ phấn đều vẫn là xưng hô lục ảnh đế vì Châu Châu. Cho nên ngươi minh bạch cái này với bổ tên ý tứ đi, Nguyên Bảo Châu Châu, Châu Châu là thuộc về Nguyên Bảo, ta mẹ, ngọt đã chết. Thẩm Tây Viên. Tống Minh Lượng lại nói, hiện tại toàn vong nhất nhiệt vấn đề, Nguyên Bảo là ai? Hot sẽ ợp đệ nhất, đã liên tục quải 2 ngày. Viên tỷ ngươi muốn hay không đi lên nhìn xem. Thẩm Tây Viên. Nàng lấy ra di động, đổ bộ hệ bù, nhìn thoáng qua. Nguyên Bảo, không phải Viên Bảo. Nàng hơi nhẹ nhàng thở ra. Vốn dĩ ở nghe được Tống Minh Lượng như vậy nói thời điểm, nàng trong lòng có chút rất kỳ quái cảm giác, có chút biến hữu. Hiện tại nhìn đến tên này là Nguyên Bảo, không phải Viên Bảo. Nàng trong lòng về điểm này nhi biệt nữ cũng tan đi. Nàng cảm nhận được Lục Vân Châu vội vàng, còn có kia phân thật cẩn thận. Có lẽ Lục ca chỉ là tùy tiện sửa cái tên, Nguyên Bảo, lập tức liền phải ăn Tết, Nguyên Bảo nhiều vui mừng a đúng hay không? Chính là a, một cái nít nạm mà thôi, các ngươi liền bắt đầu đại kinh tiểu quái, không riêng Lục ca thích Nguyên Bảo, ta cũng thích Nguyên Bảo nha. Một chúng fans bắt đầu phủ nhận Lục ảnh đế có người trong lòng nghe đồn. Nhưng cố tình, Lục Vân Châu ở ngay lúc này, đã phát một cái hồi bù. Nguyên Bảo Chi Châu, chờ mong gặp mặt. Các fan nháy mắt nổ tung chảo, mấy chục cái fans đàn đều sôi trào. Lục ảnh đế này rốt cuộc là muốn làm gì, muốn nhân cơ hội quan tuyên tình yêu sao? Này cũng thái quá ngoại ý muốn đi. Bất quá cũng có fans liên tưởng đến, lục ảnh đế có thể hay không nói chính là, chờ mong đi Phong Đức cùng bọn học sinh gặp mặt. Nhưng thực mau đã bị mặt khác fans vả mặt. Đi Phong Đức thấy những cái đó học sinh, này có cái gì hảo chờ mong? Đáng giá lục ảnh đế tự mình phát một cái động thái. Vẫn là duy nhất cá nhân động thái. 8 ban đồng học cũng đều bởi vì này thấy bổ kêu kêu quát quát lên. Thẩm Tây Viên cầm di động, nhìn ấy bù thượng Lục Vân Châu cái kia bởi bù, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy. Tổng cảm thấy hắn lời này, là ở đối nàng nói. Chờ mong gặp mặt. Phong Đức toàn giáo hiện tại áp lực đều phi thường đại. Lục ảnh đế cái này hành trình là công khai hành trình, cho nên chờ đến kỳ mạc khen ngợi đại hội tổ chức ngày đó, trường học bên ngoài khẳng định phải bị fans cấp vây cái chật như nêm tối, thậm chí sẽ có fans muốn lẻn vào trường học, an bảo thượng chính là vấn đề lớn. Mặt khác. Này vốn dĩ căn bản không tồn tại cuối kỳ khen ngợi đại hội, thế nhưng cũng bị thượng cấp giáo dục cục hỏi đến, Nam Thành giáo dục tương quan lãnh đạo văn phòng, đều đánh lại đây điện thoại dò hỏi tình huống, kêu ý tứ lại rõ ràng bất quá, cũng muốn dự thính tham gia, thậm chí Nam Thành đài truyền hình thành phố, cùng với Nam tỉnh truyền hình, cũng đều muốn tới tiến hành quay chụp. Đó là trường học lãnh đạo phương diện áp lực, mà Phong Đức bọn học sinh áp lực, khá vậy một chút đều không nhỏ. Dựa vào cái gì Lục Ảnh Đế muốn đi Phong Đức, không đi mặt khác trường học. Mặt khác trường học nhưng đều nghẹn một mạch, không phục giả đâu. Ở Nam Thành giáo trên diễn đàn, Nam Thành mặt khác cao trung đã sôi nổi hướng Phong Đức khởi xướng chiến thư, thế muốn ở cuối kỳ khảo thí đem Phong Đức đạp lên dưới chân. Thực hiện nhiên, ngoại giáo các lao sư khẳng định sẽ kia chuyện này nhi tới kích thích trường học đồng học, tỉ như cùng các bạn học nói, tuy rằng Lục Ảnh Đế đi Phong Đức, nhưng chỉ cần các ngươi thành tích so Phong Đức khảo đến hảo, liền có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà nói, Phong Đức không xứng với Lục Ảnh Đế xem trọng. Ngoại giáo bọn học sinh cũng đều nghẹn dùng sức. Mà Phong Đức bên này, lão sư các bạn học tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Lục Ảnh Đế tới chính là Phong Đức, nhưng nếu Phong Đức ở cuối kỳ khảo thí chung mất mặt, kia chẳng phải là liên lụy Lục Ảnh Đế mất mặt. Làm tất cả mọi người biết Lục Ảnh Đế có mắt không tròng, tuyển chính là cái gì rác rưởi trường học, cái gì rác rưởi học sinh. Bọn học sinh bị kích thích đến ngao ngao kêu, học tập bầu không khí quả thực. Phó chuẩn có chút lo lắng Thẩm Tây Viên. Viên bảo, ngươi nghĩ như thế nào? Phó chuẩn nói. Thẩm Tây Viên, ta không nghĩ như thế nào a. Vậy ngươi, trong lòng bài xích sao? Ta hỏi chính là ngươi chân thật cảm thụ. Phó chuẩn nói. Thẩm Tây Viên nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, không quá bài xích. Phó chuẩn nhẹ nhàng thở ra, tiền đề là Lục tiểu thúc không công khai thân phận của ngươi. Ân. Thẩm Tây Viên gật đầu. Phó chuẩn cũng đi theo gật gật đầu, vậy ngươi muốn cùng Lục tiểu thúc cùng nhau tâm sự sao? Thẩm Tây Viên, có thể a, ta không có vấn đề. Phó chuẩn cười khẽ, có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, chúng ta đều khẩn trương quá mức, đặc biệt là Lục tiểu thúc, hắn quá khẩn trương. Bất quá này cũng bình thường, quá để ý mới có thể quá khẩn trương, hắn quá để ý ngươi. Thẩm Tây Viên xoa xoa chính mình gương mặt, chúng ta không vội đi, từ từ tới, hắn không biết như thế nào đương phụ thân, như thế nào cùng nữ nhi ở chung. Ta cũng giống nhau. Phó chuẩn chấp một chút đôi mắt, vậy các ngươi hai cái này xem như tay mới cho nhau dạy học sao. Thẩm Tây Viên khắp hắn một chút, phó chuẩn một bên trốn, một bên nắm lấy tay nàng. Viên bảo, chờ ngươi phóng nghỉ đông, chúng ta đi rửa tỉnh chơi mấy ngày, được không? Hảo. Cuối kỳ khảo thí đúng hạn tới. Nhưng là cuối kỳ khảo ra điểm tiểu nhạc đệm, nào đó trường học có cái ngốc bức, thế nhưng chạy tới giáo dục cục ăn cắp bài thi, còn bị trảo vừa vạn. Hơn nữa trên mạng thế nhưng có người lấy sách bài tập danh nghĩa, chuyên bá một phần khả nghi bài thi, nghe nói là lần này Nam Thành cuối kỳ khảo bài thi. Trên mạng các loại tin tức ồn ào huyên náo. Có nói là Phong Đức cao trung ý đồ trộm đề, bởi vì sợ khảo đến không hảo, ra tới khó coi. Các loại tin tức dưới, giáo dục cục lâm thời quyết định, đổi mới bê cuốn. Bởi vì Nam Thành bên này cuối kỳ khảo thí là toàn thị liên khảo, cuối cùng thống nhất toàn thị xếp hạng, cho nên các phương diện đối khảo thí đều rất coi trọng. Bài thi ra cũng thực chính quy, có A cuốn cùng dự phòng B cuốn. Hiện tại hoài nghi A cuốn tiết đề, vậy bắt đầu dùng B cuốn. Khảo trước một ngày mới tuyên bố bắt đầu dùng B cuốn, thật là đánh toàn thị sư sinh một cái trở tay không kịp. Mọi người đều biết, A cuốn giống nhau đề mục đều tương đối dễ dàng, đề mục ra rất có trình tự, nhưng là B cuốn nói, sẽ hơi chút thiên khó. Năm rồi B cuốn đều sẽ ở khảo thí lúc sau, làm luyện tập, từ các trường học chính mình tổ chức phát đi xuống, cấp bọn học sinh huấn luyện sử dụng. Hiện tại chọn dùng B cuốn nói, đề thi khó khăn sẽ bay lên, thành tích chỉ sợ là đều sẽ không quá đẹp. Nam Thành bọn học sinh tiếng kêu than dậy trời đất, hận không thể đem cái kia ăn cắp bài thi cùng truyền bá đề thi ra hỏa lôi ra tới hành hung một đốn, nhưng mặc kệ thế nào, đều thay đổi không được sử dụng B cuốn kết quả. Trận đầu ngữ văn. Thẩm Tây Viên khách quan đề, cơ hồ sẽ không làm lỗi, nàng lấy không chuẩn cùng thất phân, thường thường chính là chủ quan đề, cùng với viết văn. Bất quá này toàn bộ học kỳ. Nàng đều ở chuyên môn tiến hành chủ quan đề huấn luyện, còn có viết văn phá đề, vẫn là có chút hiệu quả. Ít nhất hiện tại bắt được bài thi, nhìn đến những cái đó chủ quan phân tích đề, nàng sẽ không thể nào hạ bút. Lần này ngữ văn bài thi đọc lý giải cũng có lợi cho nàng, chỉ có một thiên là văn tường thuật, mặt khác đều là lời thuyết minh nói đáp đề liền tương đối đơn giản một chút. Thẩm Tây Viên lần này ngữ văn làm thực thuật tay, cuối cùng viết văn cũng là nàng luyện tập quá loại hình. Nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình ngữ văn có lẽ khảo cũng không tệ lắm. Ngữ văn này một quan qua lúc sau, dư lại liền không nói chơi. Hai ngày cuối kỳ khảo thí lúc sau, năm rồi nói, rất nhiều đồng học căn bản liền sẽ không lại phản giáo, thông thường đều là thi xong liền trực tiếp về nhà, phiếu điểm đến lúc đó trực tiếp ở giáo dục cục hoặc là trường học trang web thượng tra. Rốt cuộc nghỉ đông thời gian quá ngắn, mọi người đều tưởng sớm một chút đi ra ngoài chơi. Nhưng là lần này, cuối kỳ khảo thí lúc sau, rất nhiều nơi khác học sinh căn bản liền không nóng nảy về nhà, bản địa cũng không nóng nảy đi ra ngoài chơi, đều chờ 2 ngày qua đi, phiếu điểm ra tới lúc sau, Phong Đức cao trung cuối kỳ khen ngợi đại hội đâu. Phong Đức cuối kỳ khen ngợi đại hội, cuối cùng vẫn là sửa lại. Đổi thành Nam Thành cao trung cuối kỳ liên khảo khen ngợi đại hội, tiếp thu khen ngợi học sinh, từ Phong Đức toàn giáo tiền 10, biến thành Nam Thành toàn thị tiền 10. Bất quá Phong Đức làm ban tổ chức, toàn giáo tiền 10 danh có thể đơn độc cùng Lục Ảnh Đế chụp ảnh chung, liền không lên đài lãnh thưởng. Có người bất mãn, nhưng đây cũng là không có biện pháp chuyện này. Mặt khác trường học cũng bất mãn đâu, rốt cuộc Phong Đức làm ban tổ chức, sở hữu học sinh đều có tòa vị, mà bọn họ mặt khác trường học đâu, chỉ có toàn giáo tiền 10 danh có vé vào cửa, có thể tiến vào hội trường. Đương nhiên, lên đài cần thiết là toàn thị tiền 10, những người khác chỉ là có thể tiến tràng mà thôi. Vì hiện trường sinh động độ cùng thân bí tính, chỉ công bố Nam Thành sở hữu cao trung toàn giáo tiền 10 danh tên, dựa theo dòng họ nét bút bài tự, bọn họ thành tích vẫn chưa công bố, mà mặt khác đồng học thành tích, ở cuối kỳ khen ngợi đại hội bắt đầu trước, liền có thể ở trang web thượng tuần tra. Có thể nói, bởi vì Lục Vân Châu, hiện tại toàn Nam Thành, thậm chí là toàn Internet, đều ở chú ý Nam Thành cao trung lần này cuối kỳ liên khảo. Quốc nội đệ nhất ảnh đế tên tuổi, quả nhiên không phải cái, này lưu lượng, tương đương nổ mạnh. Trên mạng, có quan hệ Lục Ảnh Đế cùng với Nam Thành cuối kỳ khen ngợi đại hội nhiệt độ còn đang không ngừng bò lên, hot search ở hàng phía trước cơ hồ đều là tương quan tin tức. Bởi vì Nam Thành các niên cấp tiền 10 danh có thể lên đài lãnh thưởng, có cơ hội bị Lục Ảnh Đế trao giải, cho nên hiện tại các đại diễn đàn, dễ bạ thượng, thậm chí bắt đầu hạ chú các niên cấp toàn thị tiền 10 danh sách. Trong đó cao nhị niên cấp đặc biệt dẫn nhân chú mục, bởi vì cao nhị niên cấp có cái người nổi tiếng trên Internet, Hình Chí Phàm. Hình Chí Phàm hỏa hoạn chín cứu người chuyện này, náo đến ồn ào huyên náo, Hình Chí Phàm hủy dung, mi tinh nguyện chuyển trường, các lộ tiếng mắng không ngừng. Hình Chí Phàm là đã từng trung khảo Trạng Nguyên, thăng nhập cao trung lúc sau, cơ hội nhiều lần liên khảo đều là toàn thị đệ nhất, ở cao nhị trước đây kỳ trung liên khảo, Hình Chí Phàm vẫn là toàn thị đệ nhất. Như vậy một cái hạt giống tốt, lại muốn bởi vì hủy dung, gặp phải cực kỳ khó khăn nhân sinh cùng tương lai, thật sự là quá làm người thương tiếc, mà hắn nguyên bản là có thể tránh cho này hết thảy. Đều bởi vì cái kia trà xanh mi tinh nguyệt, hại người hại mình. Có thể nói, các vong hưu đối Hình Chí Phàm phi thường chi đồng tình. Mà Hình Chí Phàm tại hành động tự nhiên lúc sau, liền lại hồi trường học đi học, cả ngày mang mũ choàng cùng khẩu trang, không dám làm người nhìn đến hắn mặt, loại này tình trạng càng làm cho các vong hưu thương tiếc. Đương nhiên, các vong hưu nhất chú ý vẫn là Hình Chí Phàm học tập thành tích. Có không ít người cảm thấy, Hình Chí Phàm lần này chỉ sợ lấy không được toàn thị đệ nhất, rốt cuộc hắn hủy dung nằm viện hơn một tháng. Chậm trễ không ít chương trình học, thả quan trọng nhất chính là hỏa hoạn hủy dung một chuyện đối hắn tâm lý ảnh hưởng quá lớn, hắn chỉ sợ rất khó dùng vững vàng tâm thái tới tham gia khảo thí. Nhưng cũng có người nói, Hình Chí Phàm tâm lý rất cường đại, hắn nếu có thể nhanh như vậy trở lại trường học đi học, đã nói lên hắn đã điều chỉnh tốt trạng thái. Trong đó còn có không ít Hình Chí Phàm cùng lớp đồng học cũng đều vì Hình Chí Phàm làm chứng, nói Hình Chí Phàm hiện tại trạng thái phi thường hảo, lần này toàn thị đệ nhất khẳng định vẫn là hắn. Có người tin, liền có người không tin. Các vong hưu bắt đầu đánh đố, xem lần này toàn thị tiền 10 danh sách rốt cuộc có ai. Tham khảo danh sách chính là lần trước kỳ trung khảo thí toàn thị tiền 10 danh sách.